Chương 90, thu hoạch thể chất, băng cùng hỏa, hai loại tương khắc thuộc tính hiện ra, có thể nói hùng vĩ không gì sánh được. Thế mà, chấn kinh nào chỉ là Cổ Chính Nghĩa, Trương Kiến Hồng mấy người cũng trợn tròn ánh mắt. Chuột, hắn tại sao có thể có hỏa thuộc tính? Năm người triệt để mộng, nếu như Trầm Hạo thể hiện ra hai loại tự nhiên hệ thuộc tính, bọn họ sẽ khiếp sợ, nhưng ít ra tại phạm vi hiểu biết, bởi vì từ xưa đến nay không phải không xuất hiện qua song thể chất võ giả. Nhưng là băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, vì sao lại đồng thời xuất hiện, bọn họ không phải tương khắc à, bọn họ dung hợp tựa như vừa mới như vậy trực tiếp dẫn bạo bốn phía, Trầm Hạo vì sao bình yên vô sự. Loại này vi phạm võ học nguyên lý sự tình hiện ra trước mắt mọi người, trong lòng bọn họ chấn kinh có thể nghĩ. Hô, ngay tại lúc này, Trầm Hạo mang theo nóng rực hỏa quyền, phóng tới trong lúc khiếp sợ Cổ Chính Nghĩa, nhưng làm hắn vừa mới phóng ra, đối phương đã lấy lại tinh thần, chợt mở ra tốc độ chạy trốn. Thế mà, gia hỏa này tuy nhiên né tránh Trầm Hạo công kích, nhưng quên bốn phía đã bị băng hỏa cùng kiếm khí phá hủy khó coi, bản năng muốn theo pha lê thạch trượt ra đi, kết quả dẫm tại mấp mô tàn trong hầm, thân thể nhất thời mất cân bằng mới ngã xuống đất. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Trầm Hạo dẫm lên, mê tung bộ, tay trái ngưng tụ băng quyền, chỉ nghe tạch tạch tạch, thanh âm bạo phát. Mà theo hắn bay lượn mà đến, theo quỹ tích giữa không trung giao thế hiện ra từng khối tầng băng, hình thành hình cung óng ánh trụ băng. Bức tranh này mặt rất đẹp, cũng rất sáng chói. Trầm Hạo bạo phát gần như tất cả băng hạch, lực lượng bạo phát đủ để đạt tới thối thể cảnh bát trọng. Thân thể mất cân bằng Cổ Chính Nghĩa vừa mới đứng người lên, cảm giác nguy hiểm tiến đến, sắc mặt nhất thời đại biến, loại khí tức này, hắn đã thật lâu không có cảm giác được. Muốn chết, không có khả năng, không có khả năng. Đột nhiên, Cổ Chính Nghĩa giận dữ gầm thét lên, huyết độn. Hưu, ngay tại Trầm Hạo mang theo băng hệ lực lượng ngang nhiên oanh đến, Cổ Chính Nghĩa thân thể đột nhiên biến mất. Bành, Trầm Hạo nhất quyền đánh tại phá toái pha lê trên đá, bộc phát ra một cuồn cuộn hàn khí, mặt đất trong nháy mắt lõm đi xuống mấy tấc, thuận thế bay ra cục đá tức thì bị tầng băng trong nháy mắt phong ấn. Khặc khặc, né tránh công kích Cổ Chính Nghĩa, xuất hiện mấy trăm mét có hơn hang đá ở mép khu, sắc mặt dữ tợn nói, muốn giết lão tử, các ngươi những thằng oát con này còn rất mỏng. Nói xong, kéo lấy suy yếu thân thể tiến vào hẹp nhỏ cửa đá. Trầm Hạo thu hồi quyền, mê tung bộ thi triển đuổi theo. Căn dặn Lãnh Đoạn cùng Diệp Tiêu, ta đuổi theo hắn, các ngươi bảo hộ Trương Kiến Hồng ba người. Lãnh Đoạn cùng Diệp Tiêu gật gật đầu, sau đó đem ngã trên mặt đất Phương Tiến nâng đỡ. Mẹ, Trương Kiến Hồng bưng bít lấy cái mông đi tới, không phục nói, gia hỏa này nếu như không lạ ỷ vào liệp báo thể chất, chúng ta ngược hắn dễ như trở bàn tay. Chuột đuổi theo không có sao chứ, Tiễn Như Sơn bưng bít lấy đúng quần vì Trầm Hạo lo lắng. Hẳn là sẽ không. Diệp Tiêu suy đoán nói, Cổ Chính Nghĩa vận dụng bí pháp mới lấy đào thoát chuốt nhất quyền, loại bí pháp này thi pháp khẳng định có hậu di chứng, chắc hẳn đã đánh mất chiến đấu năng lực, nếu không sẽ không mở chuồn mất nhanh như vậy. Có đạo lý, Tiễn Như Sơn nghe vậy, nhất thời yên tâm. Có điều, nhớ tới Trầm Hạo vừa mới băng hỏa bạo phát, mấy cái người trong lòng vẫn là chấn kinh khó có thể bình phục. Cũng rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này nguyên lai còn ẩn tàng lớn như vậy bí mật, khó trách sẽ ở vừa mới trong nháy mắt nhen nhóm nửa cái tiểu sơn đỉnh. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn đuổi tới phía trước cái kia động đá nhỏ, dọc theo uốn lượn thông đạo được mấy chục mét, phát hiện phía trước lại là ngã tư đường. Ục ục, đột nhiên, trứng xông lại, chui vào bên trái nhất đường. Trầm Hạo không thể nghi ngờ theo sau, dọc theo rắc rối phức tạp thông đạo, Trầm Hạo rốt cục lờ mờ nhìn đến Cổ Chính Nghĩa bóng người, nhất thời tăng thêm tốc độ đuổi theo. Đáng tiếc, làm đến từ góc rẽ, lại theo ném Cổ Chính Nghĩa. Hắn rất suy yếu, không cần phải chạy nhanh như vậy. Trầm Hạo dừng lại đánh giá chung quanh, ngay tại lúc này, trứng nhảy đến trên vai hắn, hướng về phía trên, ục ục, kêu lên. Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện trên đỉnh đầu có một cái rất không đáng chú ý lỗ khảm, sau đó đệm chân đập tới, liền nghe ầm ầm, thanh âm, phía trên bày biện ra một cái cửa hang. Siêu, Trầm Hạo nhảy tới, phát hiện phía trên vẫn là thông đạo, mà lại so phía dưới còn muốn nhỏ hẹp, thậm chí có gió nhẹ tại thổi tới. Trứng lại kêu một tiếng, sau đó tiến lên. Trầm Hạo theo sát về sau, đại khái thẳng tắp tiến lên mấy trăm mét, liền thấy phía trước có ánh sáng. Mà hắn xuyên qua ánh sáng, phát hiện mình đưa thân vào một cái chỉ có 10 mét vuông nhà đá, bên trong có một cái giường đá, Cổ Chính Nghĩa chính ngồi xếp bằng bên trong, toàn thân bị lưu quang bao phủ, giống như tại tu luyện cùng liệu thương. Cổ Chính Nghĩa cảm giác có người tiến đến, mở mắt ra phát hiện Trầm Hạo, trong con ngươi tràn ngập khó có thể tin, nói, ngươi, ngươi là làm sao truy tới nơi này, cung điện cổ này hắn thăm dò rất nhiều năm. Mới phát hiện cái này phòng tối, hắn tự nhận là rất bí ẩn. Răng rác, Trầm Hạo nắm quyền đầu, cười lạnh nói, ta không nói cho ngươi. Cổ Chính Nghĩa khó khăn theo giường đá đứng lên, thân thể hơi hơi dựa vào tại thạch bích ở mép. Trầm Hạo băng hỏa khí tức bạo phát, cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn chết càng nhanh, tốt nhất đừng đi phát động cái gì cơ quan. Nhà đá rất nhỏ, băng hỏa thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt bao phủ bên trong, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cổ Chính Nghĩa đặt mình vào bên trong, nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Hắn thất trọng tu vi có thể chống lại loại này băng hỏa thuộc tính, nhưng thi triển, huyết độn, sau đã thần mệt hết sức, căn bản là không có cách chống cự, coi như trạng thái toàn thịnh, nhưng là không gian rất hẹp, tốc độ của hắn căn bản không thả ra, đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Tiểu tử, Cổ Chính Nghĩa chuyển trong mắt, nói chúng ta không nhận ra, cũng không có thâm cừu đại hận gì, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thật sao? Trầm Hạo từng bước một đi tới, hàn khí bao phủ toàn thân, cả người biến đến băng lãnh lên, người bây giờ không có tư cách này. Không có tư cách, Cổ Chính Nghĩa không đồng ý, chỉ thấy hắn âm u cười nói, tòa cổ điện này ẩn chứa rất nhiều bí mật, người không muốn biết sao. Đây là hắn tư cách, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, không phủ nhận nói, đương nhiên muốn biết. Cái này đúng, Cổ Chính Nghĩa cười ha ha nói, thả ta đem nơi này bí mật nói cho ngươi. Hắn biết mình có giá trị người không có nguy hiểm. Nhưng là, Trầm Hạo đột nhiên xông đi lên, ẩn chứa tầng băng quyền đầu trọng kích tại hắn bụng, trực tiếp để hắn thống khổ mới ngã xuống đất. Muốn biết bí mật phương pháp có rất nhiều, tỉ như nghiêm hình bức cung. Tiểu tử, Cổ Chính Nghĩa chịu đựng thể nội hàn khí ăn mòn, nhè răng tuét miệng nói, có thủ đoạn gì xuất ra, lão tử muốn là nói ra một chữ, ngươi chính là ta đại gia. Gia hỏa này là cứng rắn loại. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, tay trái ngưng tụ hỏa diễm, tay phải ngưng tụ băng hàn, nói, băng hỏa bên trong dày vỏ, người chắc là thật tốt thể hội một chút. Nói xong, đội lên hắn hai bờ vai, hai loại thuộc tính điên cuồng tràn vào Cổ Chính Nghĩa thể nội, dung nhập hắn kinh mạch cùng trong ngũ tạng lục phủ. A, Cổ Chính Nghĩa hét thảm lên, sắc mặt cũng dữ tợn, băng cùng hỏa tra tấn, tuyệt đối khiến người ta khó có thể chịu đựng. Thế mà, gia hỏa này thật có cốt khí, mặc dù đặt mình vào trong nước sôi lửa bỏng, vẫn chỉ là kêu thảm, vẫn không có công khai dự định, thậm chí cười thảm nói, thì chút năng lực ấy sao? Trầm Hạo khẽ nhíu mày, vốn là muốn tiếp tục phóng thích băng hỏa thuộc tính. Nhưng, đột nhiên, hắn dừng lại, trên mặt hiện ra một vệt ngạc nhiên, bởi vì băng hỏa thuộc tính dung nhập kinh mạch đến từ đan điền, để hắn phát hiện một quả óng ánh sáng long lanh tinh hạch đang lóe lên. Trầm Hạo nói thầm, chẳng lẽ, đây chính là liệp báo thể chất hình thành tinh hạch? Không sai, bình thường giác tỉnh thể chất, đan điền đều sẽ hình thành tinh hạch. Muốn động dùng thể chất mang đến năng lực thì phải câu thông tinh hạch, tỉ như đan tài hỏa hệ thể chất, tỉ như hoa mạc ngữ gió lốc thể chất, đều cần kích phát tinh hạch. Nói đơn giản, thể chất giác tỉnh hình thành tinh hạch cùng Trầm Hạo long hồn giác tỉnh hình thành tinh hạch tương tự, võ giả cần điều động nó mới có thể bạo phát lực lượng. Đương nhiên, loại này tinh hạch cùng long hồn tinh hạch so ra yếu đến đáng thương. Ngoài ý muốn phát hiện liệp báo tinh hạch, Trầm Hạo dừng tay, trong con ngươi lấp lóe hưng phấn, trong thức hải càng là hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là đem ra hỏa này tinh hạch theo đan điền lấy ra. Nếu như tinh hạch có thể lấy ra, lại dung nhập võ giả thể nội, có thể hay không nắm giữ tinh hạch bên trong năng lực. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, lúc này quyết định, lấy. Mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ có hay không đáng tin cậy, đều muốn thử một lần, dù sao ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, liệp báo thể chất cũng sẽ cùng theo hắn mà chết. Mới vừa từ băng hỏa bên trong thư giãn tới Cổ Chính Nghĩa gặp Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe tinh quang, trong lòng nhất thời dâng lên không rõ báo hiệu. Quả nhiên, hắn cái này báo hiệu rất linh nghiệm, bởi vì hắn thể nội băng hỏa thuộc tính đột nhiên bắt đầu chuyển di, tụ tập tại vùng đan điền, sau đó không hề cố kỵ xông đi vào, đem chính mình liệp báo tinh hạch bao phủ. Cổ Chính Nghĩa kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Trầm Hạo rực rỡ cười nói, lấy liệp báo tinh hạch a. Ngươi, Cổ Chính Nghĩa thất kinh nói, ngươi không thể làm như vậy. Vì cái gì? Trầm Hạo hỏi, Cổ Chính Nghĩa nhất thời sụp đổ. Võ giả thể chất là thế gian độc nhất vô nhị, chưa từng nghe nói có thể lấy đi ra, ngươi làm như vậy làm không tốt sẽ chết người a. Yên tâm đi, Trầm Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, nói ta sẽ rất nhỏ tâm. Ngươi, Cổ Chính Nghĩa gấp vội mở miệng nói, ta nói cho ngươi cổ điện bí mật. Gia hỏa này sợ, hắn là không thể mất đi liệp báo tinh hạch, loại tốc độ này hình thể chất cho hắn trợ giúp quá lớn, không có chẳng khác nào mất đi hai chân, dù là may mắn sống sót, cũng chỉ là phổ phổ thông thông võ giả. Ngươi tinh hạch, ta muốn định. Trầm Hạo không thèm để ý hắn, khống chế băng hỏa, triệt để đem nhỏ yếu tinh hạch bao phủ, nỗ lực theo trong đan điền dẫn dắt ra tới. Liệp báo tinh hạch tự nhiên muốn phản kháng, nhưng đối mặt băng hỏa long hồn, nó phản kháng là bất lực. Hưu, cuối cùng, theo Trầm Hạo ý niệm khống chế, băng hỏa thuộc tính bao phủ cùng ăn mòn, tinh thể bắt đầu chuyển vị. A, Cổ Chính Nghĩa hét thảm lên, Liệp báo tinh hạch là hắn trăm cay nghìn đắng giác tỉnh cùng ngưng tụ, huyết mạch tương liên, một khi bị động thì phảng phất cắt hắn thịt, loại đau khổ này không cách nào hình dung. Đối với dạng này ác nhân, Trầm Hạo không có mảy may thương hại, khống chế băng hỏa triệt để theo trong đan điền dẫn dắt ra đến, một đường hướng lên, cuối cùng đến từ cổ chính nghĩa trong miệng. Hưu, băng hỏa bao phủ tinh hạch bay ra, Trầm Hạo đem nắm ở lòng bàn tay, cảm thụ bên trong ẩn chứa khí tức, âm thầm hưng phấn nói, lấy ra sẽ không biến mất, có lẽ có thể dung nhập tự thân bên trong. Cổ chính nghĩa nhẫn thụ lấy thống khổ, nhìn lấy Trầm Hạo trong tay tinh thể, sắc mặt hoàn toàn méo mó, nói, đem liệp báo tinh hạch trả cho ta. Hắn biết mình mất đi loại năng lực này, cũng đem sẽ không ở giữa rừng núi rong đuổi, đây không thể nghi ngờ là đau xót nhất đả kích. Chương 91, nhanh chân đến trước, Trầm Hạo đương nhiên sẽ không đem tinh hạch đổi cho cổ chính nghĩa. Thứ tốt như thế, cho hắn loại cặn bã này thực sự quá trà đạp, thậm chí cũng định, nếu như có thể dung nhập võ giả thể nội, tất nhiên có thể nhân công tạo ra được liệp báo thể chất võ giả. Đương nhiên, Trầm Hạo nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến huynh đệ mình, nếu như có thể dung hợp, để võ giả nắm giữ đặc thù thể chất, hắn hội không chút nào cân nhắc cho Trương Kiến Hồng bọn người. Cải biến một cái thân thể chất, có hay không tính nguy hiểm, không cách nào biết rõ, còn cần thận trọng cân nhắc. Trầm Hạo nói thầm, chợt hướng thống khổ dãy dụa cổ chính nghĩa nói đi, cổ điện bí mật. Bắt người ta liệp báo tinh hạch, còn nghe ngóng cổ điện bí mật. Ý nghĩ hão huyền, cổ chính nghĩa cả giận nói, tiểu tử, giết ta. Mất đi liệp báo thể chất, hắn tương đương mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, cũng không có sống sót dự định. Trầm Hạo nhíu mày lại, cân nhắc muốn hay không lại tra tấn hắn, đã thấy trứng đột nhiên nhảy đến trước giường đá, ục ục, kêu lên. Trầm Hạo đứng người lên đi qua, sau đó dùng tay gõ gõ giường đá, quay người nhìn về phía cổ chính nghĩa, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, phía dưới này có ám đạo. Cổ chính nghĩa sắc mặt biến đến âm trầm, xem ra ta là đoán đúng. Trầm Hạo cười rộ lên, sau đó tại trên giường đá một trận tìm tòi, quả nhiên tìm tới một chỗ cơ quan, ấn xuống dưới về sau, cự thạch nhất thời sụp đổ, hiển lộ ra hang đá. Hang đá xuất hiện về sau hắn cũng không có vội vã nhảy đi xuống, mà chính là đi đến cổ chính nghĩa trước người đem hắn nâng lên, ném vào hang đá mới theo sát lấy nhảy đi xuống. Trong động khẩu cũng là thật dài thông đạo, Trầm Hạo đi vào đem cổ chính nghĩa đẩy lên phía trước, xem như để hắn ở phía trước chuyến đường, mới đầu ra hỏa này chết sống không đồng ý, sau cùng đem Trầm Hạo làm phát bực, dùng hỏa hệ thuộc tính bạo phát đẩy hắn đi. Chịu đựng hỏa diễm ăn mòn, cổ chính nghĩa triệt để thỏa hiệp, vịn vách đá bất lực tiến lên. Rất nhanh, hai người đến từ một chỗ đinh tự giao lộ, Trầm Hạo hỏi, đi con đường kia. Cổ chính nghĩa hơi suy nghĩ, chỉ bên trái đường. Ục ục, ngay tại lúc này, trứng hướng về phía bên phải đường kêu lên. Đi, bên phải, Trầm Hạo đẩy cổ chính nghĩa, này người không biết làm sao quay người, trong con ngươi lóe ra thất vọng. Hắn biết nơi này đường, cũng rõ ràng thông hướng bên trái đường có rất nhiều cơ quan, thủ hạ mình thì đã từng chết ở bên trong mấy cái, mà dẫn dụ Trầm Hạo đi qua, cũng là ôm lấy ngọc đá cùng vỡ dự định. Đáng tiếc, cái này ác độc âm mưu bị nắm giữ tầm bảo năng lực trứng cho phá giải. Mà lại không chỉ là phá giải, theo trứng chỉ dẫn, mấy người cướp rất nhiều chỗ ngoặt, đến sau cùng đem cổ chính nghĩa cũng cho cướp choáng. Phải biết, bên trong cung điện cổ này thông đạo rắc rối phức tạp. Mỗi cái giao lộ đều là một con đường. Hắn dùng thời gian 3 năm, hy sinh rất nhiều thủ hạ chỉ lý giải bên trong một góc của băng sơn, đại đa số giao lộ không có tìm hiểu qua, cũng không dám quá thâm nhập tìm hiểu, dù sao mỗi lần tìm hiểu đều sẽ chết mấy tên thủ hạ. Những năm này, trăm tên cường đạo, chỉ còn lại có mấy chục người đều chết tại trong cổ điện. Trầm Hạo nhìn ra được, gia hỏa này bị chuyển choáng, nhưng vẫn là để hắn đi ở phía trước, càng là không biết, càng gặp nguy hiểm, dùng hắn tới làm tấm mộc rất tốt. Quả nhiên, hai người đi đại khái nửa canh giờ, cổ chính nghĩa đột nhiên dẫm tại một khối bàn đá phía trên, nhất thời lõm xuống tới. Nếu như dưới tình huống bình thường, gia hỏa này khẳng định không dám động, bởi vì căn cứ kinh nghiệm, chỉ cần một mực dẫm lên bên trong đường hầm cơ quan liền sẽ không phát động cơ quan, nhưng hắn nhưng là có ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ, lúc này sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên nhấc chân. Hiu, hiu, tường đá hai bên lóe ra vô số hàn quang, ám tiễn lướt qua mà đến. Trầm Hạo sắc mặt đại biến, một bước rảo bước tiến lên dựa vào hướng cổ chính nghĩa. Ha ha, chúng ta cùng chết, cổ chính nghĩa đột nhiên cười to ngã nhào xuống đất, hắn vỡ không cho phép để ra hỏa này lấy chính mình làm tấm mộc, dù là mình bị bắn giết cũng không quan trọng. Trầm Hạo gặp ra hỏa này leo xuống, không lo được đem nâng lên, mê tung bộ thi triển, chật vật tránh né lấy ám tiễn. Thế mà, theo hắn mù quáng né tránh, lại lần lượt dẫm lên rất nhiều cơ quan. Thình thịch, mặt đất thoát ra vô số sắc bén mũi nhọn. A, à, cổ chính nghĩa hét thảm lên, hắn nằm dạp trên mặt đất xuất hiện mũi nhọn, trực tiếp động đâm thủng ngực. người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, Cổ Chính Nghĩa còn chưa tắt khí trước, ngưng tụ thể nội vẫn còn tồn tại chân khí, lớn tiếng cười thảm nói, tiểu tử, có người bồi tiếp, lão tử chết cũng không cô đơn. Trầm Hạo cũng không có thời gian để ý tới một kẻ hấp hối sắp chết, thân pháp thi triển, hướng về phía trước bỗng nhiên bay vút đi. Đã cơ quan đã phát động, cùng tránh né không bằng trực tiếp thừa thế xông lên tiến lên. Siêu, siêu, ám tiễn vẫn bạo phát, vô số mũi nhọn càng là theo mặt đất lồi ra. Trầm Hạo ỷ vào xảo diệu thân pháp lượn vòng bên trong, mà trứng cũng càng không ngừng nhảy vọt hướng về phía trước phóng đi. Phốc phốc, đột nhiên, một cái ám tiễn theo Trầm Hạo vai trái xẹt qua, máu tươi chảy ròng. Không nhìn vết thương truyền đến đau đớn, hắn hoàn toàn như trước đây chạy như điên, cuối cùng đi tới 100 mét thoát ly cơ quan khu. Vù vù, đến từ nơi an toàn, Trầm Hạo ngồi dưới đất, một cái tay bưng bít lấy vết thương, liều mạng hô hấp, nói, nếu như không là nắm giữ, mê tung bộ, nếu như không là long hồn đế tâm rèn luyện phía dưới để cho ta biến đến càng thêm nhạy bén, nếu không sớm đã chết ở đằng sau. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Trầm Hạo an ủi chính mình, ục ục, ngay tại lúc này, trứng lần nữa kêu lên, sau đó trước một bước xông vào hắc ám thông đạo. Trầm Hạo vội vàng đuổi theo, đi không bao xa, phía trước thông đạo càng ngày càng hẹp, hắn chỉ có thể bò sát, ước chừng bò đại khái mấy chục mét, phía trước lóe ra quang mang. Trầm Hạo hơi chút suy nghĩ, cuối cùng đi qua, thế mà, làm hắn thích ứng vệt trắng về sau, mở mắt ra nhìn về phía trước, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì hiện ra phía trước là một cái cung điện khổng lồ. Đại hình cung điện hắn không phải không gặp qua, để hắn chấn kinh là, mấy trăm mét chỗ đứng đấy hai người này một cái là Phong Vi, một cái là Hoa Mạc Ngữ. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Trầm Hạo âm thầm kinh ngạc, chợt đem đầu rút về. Giờ phút này hắn vị trí là cung điện nơi hẻo lánh một cái vô cùng không đáng chú ý miệng thông gió, nơi xa Phong Vi cùng Hoa Mạc Ngữ cũng không có phát hiện hắn. Bọn họ đang làm gì? Trầm Hạo cẩn thận từng ly từng tí lộ ra nửa cái đầu, phát hiện Phong Vi cùng Hoa Mạc Ngữ chính đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Bọn họ ngay phía trước lại có lấy một cái tảng đá lớn ghế dựa, phía trên ngồi ngay thẳng một cái hất lên chiến giáp khô lâu nhân. Không sai, là khô lâu nhân, hắn trên thân xuyên chiến giáp hơi có vẻ biến chất, cũng có nhiều chỗ tổn hại, hiển nhiên tồn tại thời gian rất lâu. Thế mà, Trầm Hạo khoảng cách xa như vậy, nhìn đến chiến giáp khô lâu nhân, nhất thời từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ bỏ ta người nào bá khí, sau đó nói thầm, người này khi còn sống nhất định rất lợi hại. Đột nhiên, Trầm Hạo lại phát hiện, khô lâu nhân năm ngón tay phía trên, nâng một tòa cực kỳ nhỏ xào tháp, quanh thân tản ra yếu ớt lưu quang. Chẳng lẽ đây là một kiện bảo vật? Trầm Hạo nhất thời rất là tâm động, nhưng phía dưới có Hoa Mạc Ngữ, hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại lúc này, trong đại điện truyền đến Hoa Mạc Ngữ thanh âm phẫn nộ, Phong Vi, ngươi không phải nói, dựa theo ngươi chỉ đường sẽ rất an toàn sao? Ta, Phong Vi đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi nói, ta cũng sẽ không nghĩ tới, theo con đường kia đến sẽ trúng độc. Đáng giận, luôn luôn tỉnh táo Hoa Mạc Ngữ phẫn nộ nói, đáng chết độc tố tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để cho ta không có chút nào khí lực, mặc dù đối mặt chí bảo cũng vô pháp thu hoạch. Khó trách gia hỏa này hội mất đi tỉnh táo, nguyên lai thể nội trúng độc, không có bất kỳ cái gì khí lực, trơ mắt nhìn lấy gần trong gang tấc tiểu tháp, lại không có năng lực đưa nó mang tới, xác thực khiến người ta rất dễ dàng mất đi lý tính. Phong Vi cũng rất tức giận, nàng tham gia dã ngoại lịch luyện, không có ý xâm nhập một tòa hoang phế sơn động, thu hoạch được một tấm bản đồ bảo tàng, phía trên đánh dấu vị trí là An Vân Sơn, căn cứ địa đồ lẻ tẻ ghi chép, An Vân Sơn bên trong có lấy một tòa cổ điện, chính là cường giả khai mở, cất giữ một tôn tên là Cửu Khiếu Linh Lung Tháp Chí Bảo. Mới đầu nàng dự định một người tiến về, nhưng theo trên bản đồ được biết, muốn tiến vào đại điện nhất định phải kinh lịch 39 cơ quan, lấy chính mình thực lực căn bản không vượt qua nổi, cho nên tại học phủ ngẫu nhiên gặp phải Hoa Mạc Ngữ, liền đem tin tức này tiết lộ cho hắn, làm điều kiện, cũng là phế Trầm Hạo. Tuy nhiên người không có phế, nhưng nàng vẫn là mang theo Hoa Mạc Ngữ đi vào An Vân Sơn. Làm rất có tâm kế nữ nhân, nàng mang Hoa Mạc Ngữ tiến vào cung điện, sao lại đem bảo vật chắp tay nhường cho nên xông 39 cơ quan thời điểm liền bắt đầu động đầu óc, làm sao thoát khỏi gia hỏa này, dựa vào địa đồ chỉ dẫn tìm kiếm đại điện. Nhưng là, Hoa Mạc Ngữ không phải người ngu, biết được Phong Vi cái này nữ nhân dự định. Hai người cứ như vậy nhìn như là hợp tác, kỳ thực khắp nơi phòng bị đối phương, khắp nơi đánh lấy mỗi người tính toán nhỏ nhặt. Đương nhiên, hai người cuối cùng có thể tới đến đại điện, bên trong kinh lịch cùng âm mưu tính kế chưa kể tới. Vẫn là nói một chút tiến vào đại điện sau gặp phải sự tình đi. Căn cứ địa đồ thuật, xông qua 39 cơ quan, đằng sau thì thông suốt. Thế mà, Phong Vi dựa theo địa đồ chỉ thị, một đường đi đến đại điện lại phát động sau cùng một đạo cơ quan, bên trong một loại tên là Nguyễn Quốc Tán độc dược. Loại độc dược này sẽ không để cho người mất mạng, nhưng sẽ ở trong vài canh giờ mất đi bất luận khí lực gì, thân thể cũng sẽ biến dị thường cứng ngắc. Loại độc này là tên kia Khô Lâu Nhân lúc còn sống thiết kế. Mà hắn chỗ lấy làm như thế, cũng là hy vọng có hậu nhân đi tới nơi này, có thể càng tốt hơn đến sùng bái chính mình. Không thể không nói, Khô Lâu Nhân lúc còn sống cũng là kỳ hoa, vì soát tồn tại cảm giác, bỏ ra nhàm chán như vậy độc. Phong Vi cùng Hoa Mạc Ngữ khoảng cách chiến giáp Khô Lâu Nhân chỉ có vài mét, không có bất luận khí lực gì tiến lên, đương nhiên, bọn họ giờ phút này không tâm tư nhìn Khô Lâu Nhân, ánh mắt chết chằm chằm đang lóe lên quang mang tiểu tháp phía trên, cái đồ chơi này so một đống xương đầu càng có sức hấp dẫn. Bọn họ không còn khí lực sao? Trốn ở cửa động Trầm Hạo nghe đến hai người nói, trên mặt hiện ra hưng phấn. Cơ hội, đây là một cái vô cùng lớn tốt cơ hội. Trầm Hạo càng ngày càng bạo, dự định đem tiểu tháp đoạt tới. Càng nghĩ đến vài ngày trước, Hoa Mạc Ngữ đem chính mình cùng Trương Kiến Hồng bọn người đánh một trận, loại kia xúc động càng thêm mãnh liệt. Mẹ, nhất định phải đoạt, Trầm Hạo quyết định, chợt theo trong không gian giới chỉ lấy ra khăn đen mộng ở trên mặt. Đã muốn xuất thủ, không thể bại lộ thân phận, đem dung mạo ẩn tàng tốt, Trầm Hạo lặng lẽ theo miệng thông gió nhảy xuống, sau đó cúi lưng xuống nấp đi qua. Gia hỏa này vì sợ hai người xem thấu thân phận, liền mê tung bộ đều không thi triển. 100m, 50m, mãi đến Trầm Hạo khoảng cách hai người cùng cái kia ngai vàng chỉ có 10m khoảng cách, bỗng nhiên gia tốc tiến lên, mà lại gia hỏa này nghĩ kỹ, nếu như bảo vật tới tay, thừa dịp hai người suy yếu, hung hăng đem đánh một trận, thậm chí nhớ tới Phong Vi ác độc, sát tâm đều lên. Chương 92, Huyền Thiên chiến tướng. Siêu, Trầm Hạo như gió xông lên ngai vàng, Phong Vi cùng Hoa Mạc Ngữ mặc dù ở vào trạng thái hư nhược, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tháp, chợt thấy một cái hắc ảnh xuất hiện cũng trong nháy mắt tới gần, ào ào quá sợ hãi. Có người, làm sao tiến đến, hai người tức chấn kinh, lại phẫn nộ, cái này mấu chốt sẽ có người xuất hiện, nhanh chân đến trước đứng tại ngai vàng trước, không phẫn nộ mới là lạ. Siêu, Trầm Hạo dừng ở chiến giáp Khô Lâu Nhân trước, vội vàng được cái vãn bối lễ, thân thủ chụp vào tiểu tháp, rất nhẹ nhàng đem cầm ở trong tay. Tự nhiên chui tới cửa, Trầm Hạo âm thầm mừng rỡ, tính toán đi đánh Hoa Mạc Ngữ, lại cảm giác dưới chân bỗng nhiên run rẩy lên, chợt phát hiện ngai vàng bỗng nhiên chìm xuống. Sắc mặt hắn đột biến, phía dưới khắc thì phải thoát đi, lại cảm giác dưới chân hư không, siêu, một tiếng rơi xuống. Tình cảnh này phát sinh quá đột ngột, Phong Vi cùng Hoa Mạc Ngữ nhìn lấy ngai vàng cùng người kia cùng một chỗ biến mất, ào ào giận không nhịn nổi. Ước chừng qua nửa canh giờ, trên thân hai người độc tố tự mình tiêu tán, lúc này mới tiến lên. Nhưng là khi bọn hắn đi vào ngai vàng khu vực, chỉ thấy dưới chân có lấy một cái cự thạch bàn. Bành, Hoa Mạc Ngữ điều động ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, trùng điệp đánh vào cự thạch trên bàn, lại không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Mà hắn không buông bỏ, lần nữa oanh kích mấy lần, mãi đến minh bạch chính mình căn bản là không có cách phá vỡ mới bỗng nhiên vỗ mặt đất, giận dữ phẫn nộ quát, hỗn đản. Hai chữ bao hàm lấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Khó trách, phải biết, từ khi thu thập Trầm Hạo về sau, hắn cùng Phong Vi liền rời đi học phủ, lặn lội đường xa, lại trải qua thiên khó vạn hiểm xông qua 39 cơ quan, thật vất vả nhìn lấy bảo vật sắp tới tay, lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện người đoạt trước một bước. Tức giận a, giận a. Trầm Hạo nếu như biết trong lòng hai người ý nghĩ, khẳng định ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử chính là muốn đoạt. Lão tử chính là muốn để cho các ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đương nhiên, Trầm Hạo hiện tại cười không nổi, bởi vì nửa canh giờ trước, dưới bảo tọa mặt đột nhiên xuất hiện cửa động, chiều sâu có tới mấy chục mét, hắn từ phía trên rơi xuống cái mông trước rơi xuống đất, giờ phút này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất bưng bít lấy cái mông nhe răng nhếch miệng thở hổn hển. Ục ục, trứng tại Trầm Hạo trên thân nhảy tới nhảy lui, hắn chịu đựng cái mông truyền đến đau đớn, bắt đầu dò xét bốn phía, phát hiện ngai vàng đã triệt để vỡ vụn. Chiến giáp Khô Lâu Nhân cũng triệt để tan ra thành từng mảnh, bị ngai vàng đá vụn loạn đè ép. Xin lỗi, xin lỗi. Trầm Hạo hướng về phía tàn mát hài cốt lần nữa hành lễ, hắn biết mình bởi vì đem tiểu tháp lấy đi, phát động cơ quan, mới khiến cho cái này bá khí Khô Lâu Nhân thịt nát xương tan. Ục ục, trứng vẫn kêu, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, nói trứng, bảo bối ta đã đắc thủ a. Ục ục, trứng lắc lắc đầu, tiếp tục quái khiếu. Trầm Hạo tựa hồ có chỗ tỉnh ngộ, nói, ngươi nói là tòa này tiểu tháp cũng không phải là ngươi để ý bảo vật. Ục ục, trứng gật gật đầu, đứng dậy hướng về tối tăm thông đạo bước đi. Trầm Hạo nhất thời đại hỉ, hắn coi là tòa này tiểu tháp cũng là trứng coi trọng bảo vật, bây giờ xem ra bên trong đường hầm có lẽ còn cất giấu hắn bảo bối. Trên cái thế giới này, không có người hội ghét bỏ bảo vật. Trầm Hạo cũng thế, chỉ nhìn hắn bưng bít lấy cái mông theo trứng bước đi phương vị đuổi theo. Ước chừng đi tới 100 mét, Trầm Hạo đi vào một tòa trong thạch động, đỉnh đầu treo rất nhiều thạch trung nhũ, thậm chí có một đầu chảy xuôi suối nhỏ. Đây cũng là thiên nhiên hình thành, Trầm Hạo đánh giá sơn động, bất quá khi hắn vừa đi hai bước, sơn động tràng cảnh đột nhiên biến hóa. Hiện ra trước mắt không còn là thiên nhiên sơn động, mà chính là một mảnh hoàng hôn khu vực. Chiến tranh tràn ngập, gió lạnh lạnh lẽo. Trầm Hạo đưa thân vào này, thần sắc đại biến, bởi vì trước mắt xuất hiện ở phi tốc biến hóa, rất nhanh, hắn nhìn đến vô số thân thể mặc áo giáp binh lính xuất hiện, bọn họ thúc ngựa dương đao, phẫn nộ hô to. Trống trận thổi, móng ngựa kêu. Giờ khắc này, Trầm Hạo giống như cảm giác mình thì đứng tại thiên quân vạn mã đối kháng xa trường phía trên. Thậm chí, những binh lính này bạo phát khí tức, để hắn cảm giác rất khủng bố, thật giống như tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhõm mà sát chính mình. Đây là binh lính sao? Vì sao lại mạnh như thế? Trầm Hạo khó có thể tin. Giết, giết, các binh sĩ ào ào dương đao gào thét. Rất nhanh Trầm Hạo phát hiện này quần binh sĩ đối diện hiện ra vô số chiến sĩ. Bọn họ khải giáp rất cổ quái, tướng mạo cùng nhân loại có khác biệt lớn, thể trạng rất lớn, trong con người bộc lộ ra u quang, thật giống như dã thú như vậy. Vù vù, cuồng phong gào thét, bầu không khí biến đến vô cùng khẩn trương. Hưu, đột nhiên, một tên người mặc chiến giáp nam tử xẹt qua hư không, rơi vào đại quân trước trận, tay cầm màu đỏ chiến kích, bộc phát ra khí thôn sơn hà chi thế, gầm thét yêu ma quỷ quái, nhiễu ta huyền thiên, tội không thể tha. Trầm Hạo thấy người này, nhất thời chấn kinh, cái này anh tuấn uy vũ bá khí tướng quân, giống như cũng là khô lâu nhân, chỉ là khải giáp không có hiện tại như vậy tươi đẹp. Ha ha ha, đột nhiên, đám kia cổ quái trong chiến sĩ đi ra một tên lưng hùm vai gấu đại gia hỏa, chỉ nghe hắn âm u nói, huyền thiên đế tôn lão nhi kia tuổi tác đã cao, đã sớm cái kia thoái vị, mảnh này thiên, cũng nên ta tiên thiên ma tộc nắm giữ. Cửu thiên chính là thần thánh chi địa, há lại ngươi nho nhỏ ma tộc nhúng chàm. Bá khí tướng quân lạnh giọng quát nói, trong tay chiến kích bỗng nhiên bay ra, hóa thành ngàn vạn quang ảnh, trong nháy mắt phóng tới tên kia cổ quái chiến sĩ. Trầm Hạo đứng ở đằng xa, nhìn đến chiến kích phi lên, hình thành vô số quang ảnh xẹt qua hư không, lại gây nên thiên địa rúng động, không gian vỡ tan, nhất thời quá sợ hãi. Cường đại như thế trận thế, hắn từng tại dung hợp long hồn đế tâm lúc gặp qua, tuy nhiên tướng quân khí thế không bằng cự long cùng võ giả, nhưng có thể lộng hành quấy rối thương khung, vẫn là đủ để cho hắn rung động. Thế mà, để hắn càng rung động là, tên kia đại gia hỏa đối mặt ngàn vạn quang ảnh, đúng là không tránh không né, lấy một đôi quyền đầu chính diện chống lại, cũng đem ào ào đánh nát, sau đó cười to nói, huyền thiên đệ nhất chiến tướng, không gì hơn cái này. Tên tướng quân kia lạnh hừ một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất, ra hiện ở trước mặt đối phương, đỏ thấm chiến kích mang theo bạo liệt hỏa diễm, như hỏa long bảo hao giống như đâm tới. Bành, hai người bắt đầu vang trời động địa chiến đấu, giết, hai trận binh lính gào thét, ào ào tiến lên. Trầm Hạo thật giống như một người đứng xem, mắt thấy vô số chiến sĩ thảm liệt chém giết, càng cảm nhận được cái kia trong không khí tràn ngập cường thế khí tức, cả người hô hấp đều dồn dập lên. Hình ảnh nhanh chóng lấp lóe. Không biết qua bao lâu, Trầm Hạo phát hiện phiến chiến trường này đã ngưng tụ vô số thi thể, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Mà những cái kia cổ quái binh lính càng ngày càng nhiều, tên chiến tướng kia mới dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, đi qua thảm liệt chém giết, tại thi thể chồng chất như trên đỉnh ngọn núi đầu, chiến tướng đứng vững vàng, chiến giáp sớm đã phá nát, máu tươi nhuộm đầy toàn thân, mà phía dưới, vô số cổ quái chiến sĩ đem hắn bao bọc vây quanh. Ha ha ha, chiến tướng ngửa mặt lên trời cười to, thê thảm phẫn nộ quát, viện quân ở đâu, viện quân ở đâu. Cuồng phong gào thét, đem người này sợi tóc thổi bay loạn, toàn thân bộc lộ ra một vệt bi ai cùng không cam lòng, nhưng này bá khí chưa từng suy yếu, mặc dù đối mặt thiên quân vạn mã, vẫn bộc phát khiến người ta e ngại khí thế. Thương vô thần, người vẫn chưa rõ sao. Huyền thiên đế tôn đã đem nơi này vứt bỏ. Tên kia địch trận đầu đem cười lạnh, thật sao, gọi là thương vô thần chiến tướng đột nhiên cười rộ lên, sau đó mãnh liệt nâng lên chiến kích, đem ném bay ra ngoài, chỉ nhìn chiến kích xẹt qua hư không, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đáng giận, địch trận đầu đem thấy thế, giận dữ không thôi. Thế mà, ngay tại lúc này, trên mặt hắn hiện ra chấn kinh chi sắc, bởi vì đứng tại đống xác thương vô thần, trước người đột nhiên xuất hiện một cái hoạt bát tiểu tháp. Sau đó hoảng sợ nói cửu khiếu linh lung tháp. Thương vô thần trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, chợt nhắm hai mắt, nói cửu khiếu toàn bộ khai hỏa, vạn ma tịch diệt. Vù vù, đột nhiên, cuồng phong gào thét, toàn bộ bầu trời tối tăm xuống đến. Địch trận đầu đem thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên, rút lui. Rút lui, muộn, chỉ thấy thương vô thần hoạt bát tiểu tháp đột nhiên bay đến giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành vạn trượng bao quát, thật giống như một tôn cự Phật, mang theo thao thiên cự lãng theo thương khung áp xuống tới. Phương viên trăm dặm ma tộc đại quân ào ào bị chân áp. T, Trầm Hạo xa xa thấy cảnh này, đột nhiên hít một hơi lãnh khí, cái này là cỡ nào cường đại, mới có thể trực tiếp trấn áp vô số sinh linh. Bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh lần nữa chuyển đổi, hắn nhìn đến tên chiến tướng kia xuất hiện tại một tòa núi lớn trước, kéo lấy chật vật thân thể, bằng vào tu vi khai mở cung điện, thiết trí rất nhiều cơ quan, sau cùng ngồi ngay ngắn ở ghế đá, nỗ lực để thân thể thẳng lên, sau đó ngạo khí vẫn lạc. Mà trong tay hắn tòa kia tiểu tháp lóe ra quang mang, phảng phất tại vì gào thét. Chiến tướng nhắm mắt lại một khắc này, trong đại điện truyền đến hoang vu thanh âm, ta thương vô thần, thất thủ thông linh thành, nhân sinh thủ bại, cũng là sau cùng bại một lần, hậu nhân như lấy được cửu khiếu linh lung tháp, mở cứu khiếu lên tiên giới, chiến tiên thiên ma tộc thu non sông, hoàn thành ta cả đời tiếc nuối. Hô, Trầm Hạo nghe xong câu nói này, trước mắt tưởng tượng trong nháy mắt biến mất, mới phát hiện mình vẫn đứng trong sơn động. Cửu khiếu linh lung tháp, Trầm Hạo nỉ non nhìn trong tay tòa kia tiểu tháp, vừa mới huyễn tượng để hắn hiểu được rất nhiều, cũng biết lúc trước nhìn đến khô lâu nhân cũng là thương vô thần, hắn lúc còn sống là một tên tướng quân, tại đối chọi tiên thiên ma tộc lúc bị thua, sau cùng chẳng biết tại sao đi vào An Vân Sơn. Huyền thiên, tiên giới, tiên thiên ma tộc, Trầm Hạo ánh mắt lóe ra phức tạp, nói thầm, chẳng lẽ, bầu trời phía trên, thật có cửu thiên thập địa sao? Có quan hệ thần quỷ tiên ma, cửu thiên thập địa, thế gian một mực có lưu truyền, tính chất giống như là thần thoại. Thế mà, ngay hôm nay, mắt thấy huyễn tượng, Trầm Hạo sinh ra nghi vấn. Không phải giả, thương vô thần cùng ma tộc đối kháng, hẳn là chân thực phát sinh sự tình. Nhớ lại tưởng tượng, Trầm Hạo âm thầm khẳng định, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một người, cái này người chính là Cổ Tâm Di, bởi vì nàng thường nói đến từ một cái thế giới khác, chẳng lẽ thế giới kia là cửu thiên thập địa, là tiên giới? Chẳng lẽ nàng thật sự là hạ phàm tiên nữ? Nghĩ đến đây, Trầm Hạo tựa hồ minh bạch rất nhiều, tựa hồ bắt đến cái gì, cũng tránh thức ý thức được, chính mình giống như phát hiện một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Thế nhưng là, bảo vật đâu? Trầm Hạo tiếp tục đánh giá sơn động, cái gì tiên giới, cái gì cửu thiên thập địa, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chứng mang theo chính mình tới nơi này, khẳng định không phải phát hiện nơi này có huyễn tượng, trong động khẳng định ẩn giấu đi bảo vật. Quả nhiên, Trầm Hạo đi vài mét, phát hiện suối nhỏ bên trong lồi ra một tảng đá lớn, vị trí trung tâm có một cái hạt châu nhỏ tản ra sặc sỡ lóa mắt lưu quang. Chương 93, Linh Lung Bảo Tháp, ục ục, chứng hướng về phía trên đá lớn hạt châu kêu lên, hiển nhiên, đây cũng là nó theo tiến vào thông đạo sau một mực để ý đồ vật. Trầm Hạo hai con ngươi tỏa ánh sáng, bay vút đi đứng tại trên đá lớn. Dưới chân hạt châu kia cùng băng ngọc châu không xê xích bao nhiêu, quanh thân lấp lóe lưu quang, tản ra táo bạo khí tức. Trầm Hạo hơi chút cân nhắc, thân thủ đi chạm đến hạt châu kia. Hưu, bỗng nhiên, hạt châu kia bay lượn mà lên, đúng là kéo lấy lưu quang, dung nhập Trầm Hạo trong tay cửu khiếu linh lung tháp bên trong. Cùng lúc đó, trong sơn động đột ngột xuất hiện một cái hư ảnh, một thân chiến giáp, tay cầm chiến kích, hổ hổ sinh uy, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể đem này thiên địa nâng lên tới. Thương vô thần, Trầm Hạo thấy rõ huyễn ảnh, nhất thời trợn tròn ánh mắt. Người hữu duyên, đây là ta một tia thần thức, người như nhìn thấy liền chứng minh ta sớm đã vẫn lạc. Hư ảnh truyền đến thanh âm, có chút cứng ngắc, càng bộc lộ ra bất đắc dĩ khí tức. Cửu khiếu linh lung tháp chính là cửu thiên chí bảo, thế nhưng ta trấn áp ma quân, làm nghiêm trọng hư hao, như thu hoạch được, dung nhập tinh hồn châu nhưng là tu sửa một thành. Mở ra một khiếu chi tháp, muốn cho triệt để tu sửa, cửu khiếu toàn bộ khai hỏa, còn cần nhìn các ngươi cơ duyên. Mơ hồ hư ảnh nói xong câu đó, dần dần làm nhạt, mãi đến hoàn toàn biến mất. Trầm Hạo sững sờ ngay tại chỗ, sờ qua, nhìn về phía trong tay cửu khiếu linh lung tháp, phát hiện tầng 9 tiểu tháp tầng dưới cùng, lóe ra ánh sáng nhạt, thật giống như cầm giữ có sinh mệnh, cầm giữ có ý thức. Món chí bảo này hư hao, Trầm Hạo trên mặt hiện ra một vệt ảm đạm, theo vừa mới huyễn tượng bên trong. Hắn nhìn đến tên chiến tướng kia thi triển đi ra, hóa thành vạn trượng bao quát, giống như một tòa núi lớn, thanh thế rất rộng lớn, coi như Bắc Huyền Đại Lục thiên giai chí bảo tại trước mặt nó cũng muốn ảm đạm phai mờ đi. Bây giờ hủy hoại, dựa vào hạt châu chỉ là khôi phục một thành, uy lực sợ rằng sẽ chợt giảm a. Dù sao cũng là bảo vật, có tu sửa khả năng. Trầm Hạo rất nhanh tỉnh táo lại, nói Tô Tô tỷ nói qua, bình thường đạt tới hoàng giai chí bảo, đều cần chân khí nhận chủ, ta đến thử một lần. Nói xong, hắn điều động chân khí, dung nhập hoạt bát tiểu tháp bên trong. Ong ong, chân khí dung nhập cửu khiếu linh lung tháp bên trong, thân tháp bắt đầu khẽ run rẩy. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo ánh mắt đờ đẫn, nâng tiểu tháp không nhúc nhích, mà hắn ý niệm đã theo chân khí tiến vào linh lung tháp bên trong. Nơi này là, đặt mình vào trong tháp, nhìn lấy sương mù mông lung hoàn cảnh, Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi. Ngay tại lúc này, một đạo hoang vu thanh âm tại trong tháp lan truyền, cửu khiếu linh lung tháp, nhận chủ, một khiếu mở ra, chân khí tầng này, chính là ngoại giới mấy chục lần, nhưng là thối luyện linh hồn, tăng cao tu vi, người nắm giữ tu vi đề cao, chân khí ngưng tụ cường độ thì dần dần kéo lên. Thanh âm kéo dài chưa ngừng, Trầm Hạo nghe xong câu nói này, biểu hiện trên mặt đầu tiên là chấn kinh, dần dần hóa thành phấn khởi. Ngưng chân khí cao tại ngoại giới mấy chục lần, ta không nghe lầm chứ, ta là đang nằm mơ sao? Trầm Hạo nhất thời có chút choáng, cảm giác phảng phất đặt mình vào mộng cảnh. Đây không phải mộng, đây hết thảy đều là thật, mà cái kia sương mù mông lung khí tức chính là tinh thuần chân khí biến thành, bởi vậy có thể thấy được, chân khí dồi dào trình độ rất mạnh, nếu không không có vũ khí hình thái. Trầm Hạo đưa thân vào này, điều động, băng tâm ngưng quyết, hấp thu dồi dào chân khí, nhất thời cảm giác cường độ so chân khí đại trận còn cao hơn. Phát, hắn phấn khởi tại trong tháp đi tới đi lui, kém chút ức chế không nổi nhảy dựng lên. Phải biết, hắn nắm giữ thần phẩm tư chất, thiếu khuyết chính là thời gian. Tòa này mở một khiếu linh lung tháp nắm giữ cực kỳ nồng đậm chân khí, như ở đây tu luyện, tu vi khẳng định phi tốc đề cao. Càng trọng yếu một chút, nơi này không hoa tích phân, hoàn toàn là miễn phí. Ha ha ha, Trầm Hạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, mà như vậy a không kiêng nể gì cả buông lỏng tâm tình, người nhất thời biến mất, chờ lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình trở lại hiện thực. Làm sao đi ra, Trầm Hạo ngạc nhiên, lần nữa điều động chân khí phát động linh lung tháp, trong nháy mắt lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại trong tháp, sau đó nỉ non nói thì ra là thế. Gia hỏa này minh bạch cửu khiếu linh lung tháp tác dụng, lần lượt vừa đi vừa về xuất hiện trong tháp cùng ngoại giới, đợi đến tránh thức triệt để thuần thục, mới bắt đầu cân nhắc như thế nào ra ngoài, dù sao Trương Kiến Hồng bọn người còn đang chờ mình. Thế nhưng là trong sơn động tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện hắn giao lộ, để hắn nhất thời ý thức được, chính mình giống như ra không được. Ục ục, ngay tại lúc này, Trứng hướng về phía suối nhỏ kêu lên. Trầm Hạo nhìn chằm chằm cái kia chảy xuôi khe suối, bừng tỉnh đại ngộ nói, nước là lưu động, chắc là có thể thông hướng ngoại giới. Đoán được điểm này về sau, hắn cũng không có vội vã nhảy xuống nước, mà chính là đường cũ trở về, đem chiến tướng hài cốt thu thập lên, sau đó tại thiên nhiên trong sơn động đào cái hố to, đem vùi sâu vào bên trong, sau cùng lấy kiếm chém ra một khối mộ bia, khắc lên, huyền thiên chiến tướng, thương vô thần chi mộ, dọc tại mộ phần phía trên. Lấy được đến người ta chí bảo, lại để người ta thịt nát xương tan, Trầm Hạo rất áy náy, có thể làm liền là để cái này lúc còn sống như khí hống hống đại nhân vật nhập thổ vi an. Mà lại, hắn rất bội phục chiến tướng thương vô thần, bởi vì tại huyễn tượng bên trong, hắn dẫn theo chiến sĩ đối kháng ma tộc, mặc dù nhân số ở thế yếu, mặc dù thân tử đạo tiêu cũng không lui lại, đủ để nhưng nổi anh hùng, hai chữ. Cửu thiên thập địa ở phương nào ta không biết, nhưng tiền bối xin yên tâm, cũng có ngày ta tới đó, đến thông linh thành, có thực lực tình huống dưới tất nhiên tròn ngài suốt đời chi tiết. Trầm Hạo nghiêm túc nói, đây là hắn ưng thuận lời hứa, cũng là vì báo thu hoạch được chí bảo tri ân. Vù vù, sơn động thổi tới từng trận gió nhẹ, tựa như là thương vô thần tại cho người trẻ tuổi này đáp lại, trong động tràn ngập áp lực khí tức cũng bắt đầu dần dần sơ tán. Pha lê thạch đại điện bên trong, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn vừa đi vừa về do dự, bọn họ chính đang nóng nảy chờ đợi Trầm Hạo. Không được, đều đi qua mấy canh giờ, chuột còn chưa có trở lại, nhất định phải đi vào tìm hắn. Trương Kiến Hồng nhịn không được, cái này muốn xông về phía trước nhỏ cửa đá, lại bị Diệp Tiêu ngăn lại, nói, bên trong giao lộ rắc rối phức tạp, người đi vào thì có thể tìm tới chuột. Tìm không thấy cũng muốn thử một chút, Trương Kiến Hồng quyết tâm muốn đi vào. Diệp Tiêu hơi hơi trầm ngâm, vẫn là thỏa hiệp nói, mọi người cùng nhau đi. Thực hắn cũng rất lo lắng Trầm Hạo, năm người đứng người lên, cái này muốn đi nhập nhỏ cửa đá, lại nghe đằng sau truyền đến thanh âm, uy, các ngươi làm cái gì đi a? Rát. Trương Kiến Hồng bọn người ngừng chân, quay đầu nhìn qua, liền phát hiện Trầm Hạo ướt sũng đi tới. Chuột, ta dựa vào, ngươi làm sao từ phía sau đi ra? Mọi người gặp Trầm Hạo trở về, ào ào ngạc nhiên. Trầm Hạo không có cùng bọn hắn giải thích, bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy, không phải dăm ba câu thì có thể nói rõ, chỉ là căn dặn bọn họ chờ đợi ở đây, sau đó lại tiếp theo bước vào nhỏ cửa đá, theo trí nhớ đi đến vừa mới phát động cơ quan thông đạo, huy kiếm đem chết đi cổ chính nghĩa đầu lâu chém rụng. Lần này sinh tử nhiệm vụ là vì hắn, không cầm lấy đầu người trở về, căn bản không xong nhiệm vụ. Bất quá ngay tại Trầm Hạo chuẩn bị rời đi, không có ý phát hiện, cổ chính nghĩa y phục bị mũi nhọn đâm xuyên địa phương lộ ra một khối quyển gia cừu, sau đó ngồi xổm xuống đem lấy ra, phát hiện phía trên lại ghi lại một loại tên là huyết độn, chạy trốn kỹ năng. Có thể né tránh ta nhất kích, cái này vũ kỹ thật không đơn giản a. Trầm Hạo đem quyển gia cừu cùng đầu lâu thu nhập không gian giới chỉ, cũng không quay đầu lại rời đi. Làm hại hàng xóm láng giềng, tội ác chồng chất cổ chính nghĩa, thi thể tách ra, cũng coi như được đến báo ứng. rách nát thôn trang, Trầm Hạo bọn người hướng về Tiễn đưa người sống sót vẫy tay từ biệt. Đại ca ca, Tiễn Tiểu Sơn kéo lấy tay nhỏ, la lớn cảm ơn các ngươi. Trầm Hạo bọn người ào ào cười rộ lên, trừ rơi làm nhiều việc ác cổ chính nghĩa, để bọn hắn rất thư thái. Tiễn Như Sơn thì quay người hô, tiểu gia hỏa, thật tốt còn sống, nỗ lực trở thành cường giả. Tiễn Tiểu Sơn trọng trọng gật đầu, nói ta nhất định sẽ trở thành đại ca ca cường giả như vậy. Ta dựa vào, khoa trương như vậy, chuột, người đang đùa chúng ta sao? Một ngọn núi trong động, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào trợn tròn ánh mắt. Bọn họ theo Trầm Hạo trong miệng biết được hết thảy, biết được Phong Vi cùng Hoa Mạc Ngữ, biết được Cửu Khiếu Linh Lung Tháp, thậm chí là cái kia khoa trương hơn 10 lần chân khí. Đây không phải thật, đây nhất định là nói đùa a. Thì liền từ trước đến nay lãnh ngạo lãnh đoạn chàng, cũng toát ra ba chữ, không có khả năng. Xác thực, nắm giữ hơn 10 lần chân khí tiểu tháp, mà lại có thể cho linh hồn tiến vào trung tu được, loại chuyện này nói ra, người nào sẽ tin tưởng a? Còn có kia cái gì cửu thiên thập địa, cái gì tiên giới, làm sao nghe làm sao giống là nói thần thoại cố sự. Trầm Hạo cười khổ một tiếng, nói thật, việc này nếu như không là hắn tự mình kinh lịch, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thật, không tin các ngươi nhìn, Trầm Hạo theo trong không gian giới chỉ đem Cửu Khiếu Linh Lung Tháp lấy ra. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào hơi đi tới, trái xem phải xem, chưa phát hiện vật này lấp lóe ánh sáng nhạt, xem ra có chút niên đại, thực sự khó mà tin được có thể cho võ giả linh hồn tan vào đi. Các ngươi nếu không tin, có thể đem chân khí tan vào đi. Trầm Hạo nói, ta đi thử một chút. Trương Kiến Hồng mở miệng nói, một cái tay phải bắt đi vào. Chậm, đột nhiên, động bên ngoài truyền đến thanh thúy thanh âm. Mọi người quay người nhìn qua, liền phát hiện học phủ ma nữ Cổ Tâm Di đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Hạo giật nảy cả mình. Trương Kiến Hồng mấy người cũng là giật mình, từ đối với nàng kiêng kỵ, mấy người ào ào vô ý thức trốn đến trong góc tường. Thực Cổ Tâm Di một mực tại chỗ tối đi theo đám bọn hắn, mục đích cũng là bảo vệ, chỉ là Trầm Hạo bọn người tiến vào thác nước sau không có theo sau, ẩn tàng chỗ tối chờ đợi. Nàng rất lo lắng mấy người sẽ gặp nguy hiểm. Xác thực nói, nàng rất lo lắng Trầm Hạo. Bất quá, bọn họ theo thác nước sơn động đi ra, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Tâm Di không để ý đến bọn họ, mà chính là đem ánh mắt rời tại Trầm Hạo trong tay cái kia tòa linh lung tiểu tháp phía trên. Đại mi cao lại, nói, đây là một kiện pháp khí, chỉ có chiếm được chủ nhân tán thành mới có thể chạm đến, nếu không sẽ thụ thương. Pháp khí, Trầm Hạo ngạc nhiên, nói như thế nào đây? Cổ Tâm Di trầm ngâm sơ qua, giải thích nói, bảo vật này đã siêu việt Bắc Huyền Đại Lục Thiên Giai. Trương Kiến Hồng đám người nhất thời trợn tròn ánh mắt, làm tiêu chuẩn tiểu thái điểu, bọn họ tuy biết thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc chí bảo, lại chưa từng thấy huyền giai trở lên bảo vật, mà cái này tiểu tháp vậy mà siêu việt thiên giai. Cái này quá kình bạo a. Chương 94, linh hồn tăng lên. Trầm Hạo bọn người triệt để chấn kinh, phải biết, siêu việt thiên giai chí bảo, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Mà lại, mấy người từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua huyền giai bảo vật đây, bây giờ đột nhiên có cái siêu việt thiên giai, gây nên rung động thực sự quá lớn. Không được, chuột, ta có chút choáng. Trương Kiến Hồng khoác lên Trầm Hạo trên vai, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Tiền đồ, Tiễn Như Sơn lườm hắn một cái. Nỗ lực khống chế run rẩy bắp chân. Đương nhiên, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di thì lại bổ sung, vật này đã hư hao, chỉ sợ chỉ có địa giai mức độ. A, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn nhất thời sụp đổ. Đại tỷ, mình nói chuyện có thể nói ra một lần hay không? Siêu việt thiên giai, trong nháy mắt lại thành địa giai, cái chênh lệch này quá lớn. Có điều, địa giai cũng rất không tầm thường a. Trầm Hạo nhìn lấy Cổ Tâm Di, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Kinh lịch huyễn tượng về sau, hắn từng suy đoán vật này vô cùng lợi hại, khả năng siêu việt Bắc Huyền Đại Lục chí bảo, về sau cảm ngộ một khiếu trong tháp chân khí nồng độ, nhất thời kết luận xuống tới, mà nàng chỉ là nhìn một chút, có thể đoán được, còn nhìn ra hư hao, thật chẳng lẽ là đến từ tiên giới tiên nữ. Cổ Tâm Di cười nói, dạng này bảo vật, ta đã từng thì làm hư mấy cái. A, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người triệt để mộng, nói đùa cái gì, siêu việt thiên giai chí bảo, ngươi đã từng làm hư mấy cái. Ngươi làm đó là rau cải trắng sao? Gia Châu thổi có chút quá đầu, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu không tin, tự nhận khoác lác thiên hạ vô song Tiễn Như Sơn thì cam bái hạ phong. Nhưng Trầm Hạo có chút tin tưởng, thậm chí, hắn suy đoán cái này thân phận nữ nhân không đơn giản, càng kết hợp đã từng chỗ nói, phụ thân nàng là cái không tầm thường nhân vật, có lẽ thật đến từ tiên giới, đến từ cửu thiên thập địa. Đây chính là thần tiên A, tùy tiện ném cái cục gạch khả năng cũng là chí bảo. Cổ Tâm Di cũng không biết Trầm Hạo suy nghĩ trong lòng. Nói tháp này bên trong đã nắm giữ hơn 10 lần chân khí, cũng coi như một kiện không sai phụ trợ chí bảo, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, nói, Túc Sa tỷ, ngươi thật giống như hiểu rất nhiều. Cổ Tâm Di không khiêm tốn nói, so với các ngươi cái này lũ ngu ngốc, hiểu một chút như vậy. Trầm Hạo dốc hết ra lấy tươi cười nói, ngươi mới vừa nói, không trải qua ta đồng ý, bọn họ không thể tiến vào trong tháp sao? Đúng vậy a, Cổ Tâm Di mở miệng nói, loại bảo vật này, một khi nhận chủ, người khác coi như cầm lấy cũng không có tác dụng gì đồ. Làm sao mới có thể để bọn hắn tiến vào trong tháp? Trầm Hạo hỏi, Cổ Tâm Di hơi hơi trầm ngâm, nói, ngươi có thể thử câu thông tiểu tháp, mệnh lệnh nó tiếp nhận ngươi mấy cái này huynh đệ chân khí. Ta thử một lần, Trầm Hạo hai tay dán tại tiểu tháp bên trong, động dùng ý niệm tiến hành câu thông. Khoan hãy nói, làm hắn ý niệm tiến vào cùng tiểu tháp tương liên, thật có tâm ý tương thông cảm giác, sau đó hướng Trương Kiến Hồng nói, Kiến Hồng, đến, đem tay đặt ở tháp phía trên, phóng thích chân khí tan vào đi. Ừm, Trương Kiến Hồng gật gật đầu, thân thủ mò tại tiểu tháp phía trên, sau đó điều động chân khí, chợt thần sắc ngốc trệ, linh hồn đã tiến vào tiểu tháp bên trong. Ta dựa vào, đột nhiên, Trương Kiến Hồng hai con ngươi khôi phục hào quang, nhảy cỡn lên nói, thật là nồng nặc chân khí. Diệp Tiêu bọn người bốn phía, đem hai tay dán đi lên thi triển chân khí, thuận lợi tiến vào tiểu tháp bên trong, ào ào cảm nhận được nồng đậm chân khí, sau đó từ nội bộ trở về ngoại giới, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt, ta đến thử một lần, Cổ Tâm Di cũng đi tới, mà khi nàng tay ngọc dán tại tháp phía trên, linh hồn thuận lợi tiến vào bên trong, mở miệng nói, không sai, chân khí rất nồng nặc, ít nhất là ngoại giới gấp 15 lần. Trầm Hạo triệt để mắt trợn tròn. Hắn không phải quan tâm gấp 15 lần vẫn là gấp 20 lần, mà chính là cái này nữ nhân linh hồn dung nhập trong tháp, vì sao có thể bảo trì thanh tỉnh, có thể mở miệng nói chuyện. Phải biết, hắn cùng Trương Kiến Hồng bọn người một khi linh hồn đi vào, ngoại giới thân thể thì sẽ không có cách nào động đậy, cùng đứa ngốc không có gì khác biệt. Đối với sự nghi ngờ này, Cổ Tâm Di giải thích là ta tu vi cao hơn các ngươi, linh hồn rất cường đại, có thể phân tâm nhị dụng. Tốt a, Trầm Hạo bất đắc dĩ. Biết tiểu tháp bên trong có gấp 15 lần chân khí, hắn rất hưng phấn, bởi vì linh hồn ở bên trong tu luyện một ngày tương đương ngoại giới 15 ngày, mà lại mọi người có thể cùng một chỗ tu luyện, tuyệt đối là tăng cao tu vi tốt nhất phụ trợ bảo vật. Có điều, Cổ Tâm Di dội nước lạnh nói, vật này mặc dù là tu luyện phụ trợ bảo vật, nhưng chỉ giới hạn trong linh hồn, các ngươi dù là ở bên trong tu luyện trăm năm, trở lại hiện thực cũng cần cái khác cảm ngộ cùng tiêu hóa, cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên nhanh chóng sách cao tu vi. Trừ phi thân thể cùng linh hồn đi vào chung, hai bên kết hợp mới có thể chân chính được lợi. A, Trầm Hạo ngây người, đương nhiên, Cổ Tâm Di tiếp tục nói, tiểu tháp bên trong hấp thu chân khí cùng tu luyện, sẽ để cho linh hồn càng ngày càng cường đại, chuyện này với các ngươi trăm lợi mà không có một hại. Linh hồn, Trầm Hạo có chút không hiểu, hắn chả không tiếp xúc đến cái này võ đạo tầng thứ. Cổ Tâm Di kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải, khi các ngươi bước vào cảnh giới thứ hai, chính thức nắm giữ chân khí, có thể không cần mắt thường đến quan sát chung quanh sự vật, linh hồn như cường đại, quan sát phạm vi thì sẽ rất lớn. Nàng nói loại tình huống này, là lấy ngưng tụ chân khí câu thông linh hồn, từ đó thăm dò bốn phía, cái này tại Bắc Huyền Đại Lục cái này được xưng là linh niệm. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh ngộ, trên thực tế Cổ Tâm Di giảng giải cũng không hoàn toàn. Linh hồn tại Bắc Huyền Đại Lục được xưng là linh hồn lực càng cường đại, không đơn giản có thể cùng chân khí dung hợp hình thành linh niệm. Còn có thể thi triển linh hồn vũ kỹ đả thương người ở vô hình, cái này thuộc cực kỳ cường hãn công kích thủ đoạn, linh hồn lực như đủ cường đại, còn có thể miễn dịch linh hồn vũ kỹ công kích. Nói đơn giản, cửu khiếu linh lung tháp không đơn giản có thể cho Trầm Hạo bọn người mang đến đầy đủ khoa trương tu luyện tốc độ, còn có thể nhanh chóng đề cao bọn họ linh hồn cường đại lên, tốt đẹp nhất chỗ liền là có thể đề cao võ giả tư chất cùng lĩnh ngộ lực. Linh hồn là từ người sau khi sinh, mạnh yếu liền đã quyết định tốt. Khảo nghiệm thạch nguyên ý cũng là căn cứ một người linh hồn cường độ đến phán đoán võ giả là phẩm chất thấp, vẫn là tuyệt phẩm. Linh lung tháp bên trong có thể bồi dưỡng linh hồn cường đại lên, tự nhiên có thể đề cao tư chất. Đương nhiên, quyết định tư chất còn có căn cốt cùng kinh mạch, Trầm Hạo dung nhập long hồn đế tâm, kinh lịch liệt lửa đốt người, linh hồn cùng kinh mạch thuế biến mới có thần phẩm tư chất. Bên ngoài sơn động, Trầm Hạo ngồi tại trên đá lớn, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Làm hắn biết cửu khiếu linh lung tháp huyền bí về sau, bị Cổ Tâm Di đơn độc kêu đi ra, hắn sợ cái này nữ nhân hội đối với mình hạ độc. Đáng tiếc, Cổ Tâm Di đứng tại trên đá lớn, đưa lưng về phía hắn, cũng không có hạ độc dự định, mà chính là trầm ngâm sơ qua, mới chậm chậm mở miệng nói, người khẳng định muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ tòa này phụ trợ hình tiểu tháp sao? Trầm Hạo nói, có ý tứ gì? Cổ Tâm Di xoay người, nói, tòa này tiểu tháp là hư hao, rất nhiều chức năng không cách nào vận chuyển, chứa đựng chân khí có hạn. nếu như từ một người hấp thu, đủ để cho ngươi tăng lên cảnh giới thứ hai thậm chí càng cao, như sáu người chia sẻ, có thể hay không đột phá cảnh giới thứ hai cũng là vấn đề. Trầm Hạo minh bạch, hắn cười nói, ta đem bảo vật lấy ra, thì là nghĩ đến để bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Cổ Tâm Di theo dõi hắn, nói, ngươi thì không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài sao? Phải biết cái này bảo vật tuy nhiên hư hao, nhưng đủ để Bắc Huyền Đại Lục rất nhiều cường giả vì đó động dung. Vấn đề này Trầm Hạo không nghĩ tới, nhưng bây giờ cũng sẽ không nghĩ, mà chính là ngẩng lên ngực, nói ta tin tưởng ta huynh đệ. Đơn giản mấy chữ, ẩn chứa không thể nghi ngờ cùng kiên định. Trong sơn động Trương Kiến Hồng bọn người nghe được câu này, trên mặt hiện ra ngạo nghễ, đời này có huynh đệ như thế tín nhiệm, đầy đủ. Tốt a, Cổ Tâm Di theo cửa thạch nhảy xuống, nói, vừa mới lời nói, coi ta không nói. Nói xong, cất bước rời đi, nhưng đi hai bước, lại dặn dò, Trầm Hạo, nhớ kỹ, cái thế giới này so ngươi tưởng tượng khủng bố hơn. Chờ ngươi rời đi học phủ, nhất định không muốn lại ngu ngốc như vậy. Ngu ngốc, cái này nữ nhân nhục nhã ta à, nghe được không, chuột tin tưởng ta như vậy nhóm, tiểu tháp sự tình người nào cũng không thể nói ra đi. Trong sơn động, Trương Kiến Hồng một bản nghiêm nghị nói. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên sẽ không nói ra, Tiễn Như Sơn chân thành nói. Diệp Tiêu thì hồ nghi Trương Kiến Hồng nói, ta đối với người biểu thị lo lắng. Ta dựa vào, người cái này ánh mắt gì, người đây là ý tứ. Đúng đúng, ta cũng đối Kiến Hồng biểu thị lo lắng, gia hỏa này tùy tiện, làm không tốt sẽ nói lỡ miệng. Bang, đột nhiên, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở mấy người trước người, lạnh lùng nói ra, chết. Kiếm khí bức người, âm u không gì sánh được, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào giật mình, cuối cùng vẫn là Tiễn Như Sơn hung ác a. Giờ lấy tay thề thốt, người nào muốn nói ra đi, người nào không có tiểu đinh đinh. Ta tán thành, ta không ý kiến, mấy người ào ào hưởng ứng, chợt nhếch miệng cười rộ lên, thực làm huynh đệ, bọn họ lẫn nhau tin tưởng đối phương, chỗ lấy nói ra, vẫn là tại đáp lại rời đi Cổ Tâm Di, để nữ nhân này minh bạch, chúng ta hiểu được cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, sau đó nằm tại thạch đầu phía trên, nghĩ đến dùng như thế nào tòa này tiểu tháp cho mọi người mang đến nhanh nhất tu vi tăng lên. Cổ Tâm Di rời đi, bất quá khi nàng đi tại giữa rừng núi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một vầng trăng sáng, nhẹ giọng nỉ non nói, hắn cùng phụ thân ta rất giống, nhưng giống như so phụ thân ta ngốc điểm, mà lại không cách nào phủ nhận hắn kết bạn bằng hữu cùng phụ thân bằng hữu một dạng đều rất đáng tin. Trở về Phong Vũ học phủ cần 10 ngày lộ trình, bởi vì tử vong nhiệm vụ hạn định thời gian 3 tháng, Trầm Hạo đám người cũng không vội mà lên đường, ngược lại lựa chọn vô cùng nguy hiểm sơn lâm, vừa cùng hung thú lịch luyện, vừa cùng Trương Kiến Hồng bọn người thay phiên tiến vào Cửu Khiếu Linh Lung Tháp tu luyện. Cuối cùng, đi qua hơn 10 ngày tu luyện cùng lịch luyện, Trầm Hạo đạt tới thối thể cảnh 6 tầng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá thất trọng đã không xa, đương nhiên, có thể nhanh như vậy, không chỉ là Linh Lung Tháp duyên cớ, còn có tiếp sinh tử nhiệm vụ trước, nửa tháng đại trận tu luyện. Tu vi sách tốc độ cao, để Trầm Hạo rất không hài lòng, bởi vì hắn nhớ đến cùng Tà Long đổ ước, mà khoảng cách kỳ hạn chỉ có hơn 1 tháng. Thời gian cấp bách, nhất định phải càng thêm nỗ lực. Thực, hắn đã được đến Tà Long cùng Phỉ Khâu tán thành, đổ ước so như hư vô, nhưng hắn rất tích cực, mỗi ngày đều dùng vụ cá cược này đến thúc giục chính mình nhất định phải nhanh đạt tới thối thể cảnh bát trọng, cái này đã không còn là đổ ước, mà là nam nhân hứa hẹn. Hắn năm người dựa vào Cửu Khiếu Linh Lung Tháp, cũng đều lấy được không sai tiến bộ. Trương Kiến Hồng bằng vào hoàn mỹ nhất thượng phẩm tư chất, bước vào thối thể cảnh 6 tầng. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì phân biệt đạt tới thối thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng là tới cửa một chân. Lãnh đoạn cùng Tiễn Như Sơn mặc dù là tuyệt phẩm tư chất, nhưng bởi vì tu vi độ khó khăn đề cao, bọn họ cùng Trầm Hạo giống nhau, đồng đều đạt tới thối thể cảnh 6 tầng đỉnh phong, nhưng hai người không có long hồn đế tâm, độ khó khăn muốn nhỏ tại Trầm Hạo, không phải tình huống đặc biệt phía dưới khẳng định sẽ đầu tiên đột phá. Đương nhiên, 6 người vừa đi vừa tu luyện, thực lực đề cao chỉ là phụ muốn. Linh hồn tại Cửu Khiếu Linh Lung Tháp bên trong không ngừng tu luyện hấp thu chân khí, biến đến càng ngày càng cường đại, lớn nhất trực quan là, mấy người đối với võ học lĩnh ngộ không ngừng nhắc đến cao, thậm chí Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến tư chất lại càng không ngừng đề cao. Nếu như tiếp tục tại tháp bên trong tu luyện, tin tưởng ba người rất nhanh hội bước vào tuyệt phẩm. Chương 95, tinh xảo diễn kỹ, thượng đẳng võ khu, lịch luyện đường, Trầm Hạo sáu người đứng tại lầu ba nhiệm vụ trong sảnh, mà lịch luyện trưởng lão trong con ngươi thì lóe ra giật mình. Bọn họ đỡ đẻ chết nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian liền đem cổ chính nghĩa đầu lâu mang về, đồng thời lông tóc không tổn hao gì, thực sự quá bất khả tư nghị. Phải biết, chém giết cổ chính nghĩa nhiệm vụ treo hơn nửa năm, đến đón lấy cường lực đoàn đội không dưới 4 cái, sau cùng đều là thất bại mà về. Đương nhiên, trưởng lão cũng không biết, Trầm Hạo bọn người chỉ dùng một ngày thời gian thì giải quyết lấy Cổ Chính Nghĩa cầm đầu cường đạo đoàn, còn lại thời gian đều là lên đường cùng tu luyện. Không sai, không sai. Lịch luyện trưởng lão tán dương lấy ra 6 cái kỳ quái hình dáng lệnh bài, nói, hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người các ngươi thu hoạch được 200 mắc điểm. Cái này kỳ quái lệnh bài thuộc về học phủ thông dụng lệnh bài, có thể tại bất kỳ địa phương nào tiến hành tiêu phí, chỉ cần không đem tích phân dùng sạch sẽ, có thể tùy thời dung hợp tích phân. Cũng liền nói, Trầm Hạo bọn người nắm giữ thông dụng lệnh bài, thu hoạch được tích phân hạn mức cao nhất đạt tới 400. Lệnh bài chỉ là nhiệm vụ khen thưởng một trong, hoàn thành tử vong nhiệm vụ, còn có thể thu được một lần tiến vào vũ kỹ đường cơ hội. Cơ hội này không giống với hoa 5 điểm tích lũy đi vào đụng đại vận, mà chính là không có thời gian hạn chế, mãi đến chọn lựa ra vũ kỹ mới có thể bị đưa ra vũ kỹ khác. Có thể hay không chọn được tâm pháp cao cấp, còn phải xem vận khí. 6 người coi trọng nhất cũng là điểm này, bởi vì tu luyện lại nhanh, không có cường thế vũ kỹ cũng chỉ là khoa chân múa tay. Hôm sau, Trầm Hạo bọn người đi ra 521 phòng, để bọn hắn ngoài ý muốn là, tiến về thông hướng vũ kỹ đường trên đường, rất nhiều học sinh đều đang nhỏ giọng bàn luận bọn họ. Mấy người kia thật không thể xem thường, vậy mà hoàn thành tử vong nhiệm vụ. Đúng vậy a, thông báo công khai trên bảng nói, bọn họ tiếp tử vong nhiệm vụ đã treo nửa năm, riêng là thất bại đội ngũ thì có 4 cái. Có phải hay không là vận cướp chó đâu, ai biết, dù sao nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, thu hoạch được tiến về vũ kỹ đường tư cách. Trầm Hạo bọn người hoàn thành tử vong nhiệm vụ, căn cứ thượng đẳng võ khu quy định, hội gián tại thông báo công khai bảng bên trên tiến hành một phen khen ngợi, học sinh biết tin tức này, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Hắc hắc, nghe đến mọi người nghị luận, Trương Kiến Hồng dương dương lông mày nói, chuột, chúng ta bây giờ là học phủ danh nhân. Tiễn Như Sơn trêu ghẹo nói, Kiến Hồng a, ăn cướp công tử các thời điểm, chúng ta đã sớm danh mãn thiên hạ. Móa, đó là tiếng xấu lan xa tốt a, Trương Kiến Hồng la hét, thế mà, ngay tại lúc này, đi ở phía trước Trầm Hạo đột nhiên ngừng chân, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Ngay phía trước, Hoa Mạc Ngữ đứng ở nơi đó. Trương Kiến Hồng mấy người cũng phát hiện ra hỏa này, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, càng nghĩ đến bị đoàn diệt một màn kia, trong lòng càng là dâng lên lửa giận. Hoa Mạc Ngữ không nhìn mọi người, hoàn toàn như trước đây như vương giả giống như, thản nhiên nói, người đi An Vân Sơn. Lời này tựa như chất vấn, lại tốt giống như nhận định. Trầm Hạo nghe được rất khó chịu, nhưng trong lòng lại là hơi kinh ngạc. Nói chẳng lẽ ra hỏa này căn cứ ta đi An Vân Sơn tiêu diệt cường đạo, suy đoán là ta cướp đi cửu khiếu linh lung tháp. Không có khả năng, ra hỏa này nhất định là đang bẫy ta. Trầm Hạo thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, thông báo công khai trên bảng viết đây, chính ngươi đi xem. Nói xong, mang theo Trương Kiến Hồng bọn người lách qua cái này cao ngạo ra hỏa. Bất quá ngay tại hai người gặp thoáng qua thời khắc, Hoa Mạc Ngữ thình lình thấp giọng nói, cửu khiếu linh lung tháp. Trầm Hạo ngừng chân, khó hiểu nói, ngươi nói cái gì? Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn thì hét lên, chuột, đừng để ý tới gia hỏa này, chúng ta nhanh vũ kỹ đường. Hoa Mạc Ngữ liếc mấy người liếc một chút, quay người rời đi. Tiễn Như Sơn thì nhỏ giọng nói, gia hỏa này là bệnh thần kinh sao? Trương Kiến Hồng gấp vội vàng che miệng hắn, đè ép thanh âm nói, ta dựa vào, lão tiền nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe đến, chúng ta lại muốn không may. Tiễn Như Sơn nghe vậy vội vàng co rụt đầu lại, vũ kỹ đường đình viện, Trầm Hạo 6 người tại nhiều học sinh hâm mộ dưới ánh mắt. Từ trưởng lão chỉ dẫn bước vào cũ nát lầu nhỏ. Mà khi bọn hắn đi vào vũ kỹ đường, mắt thấy trưởng lão đem cửa lớn triệt để đóng lại, Trương Kiến Hồng lúc này mới che ngực, sụp đổ nói, mẹ, cái kia ra hỏa vậy mà kéo chúng ta lời nói, còn tốt lão tử thông minh, không phải vậy kém chút liền bị lừa. Tiễn Như Sơn đặt mông ngồi xổm xuống, miệng lớn thở phì phò. Đối mặt Hoa Mạc Ngữ câu kia, cửu khiếu linh lung tháp, mấy người lúc đó trái tim nhỏ thế nhưng là, bành bành, nhảy loạn. Nếu như một cái đồng hồ hiện không tốt, bị gia hỏa này xem thấu, khẳng định phải có đại phiền toái, dù sao cướp tới bảo bối phi thường châu bò xiên, gia hỏa này nếu như biết là chuột nhanh chân đến trước lấy đi, tất nhiên liều mạng. May ra mấy cái người tâm lý tố chất quá cứng, đầu chuyển nhanh, thấy Hoa Mạc Ngữ trong nháy mắt, thì biến đến mức dị thường cảnh giác lên. Một câu không những không có để Hoa Mạc Ngữ nhìn ra cái gì tới. Còn đem Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn hai người biểu diễn thiên phú cho kích phát ra đến, một câu kia, bệnh thần kinh, cùng, ta dựa vào. Lão tiền nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe đến, chúng ta lại muốn không may, diễn kỹ tuyệt đối tinh xảo cùng cực. Trầm Hạo cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là, loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Sau đó cắn răng, nắm quyền, không cam lòng nói, nếu như chúng ta có thực lực, liền sẽ không sợ hắn Hoa Mạc Ngữ. Câu nói này để mọi người trong nháy mắt trầm mặc, không sai, quá yếu, yếu trông thấy Hoa Mạc Ngữ đều kiêng kỵ, thật mẹ hắn uất ức. chuột. Diệp Tiêu nhìn lấy Trầm Hạo, nói, Hoa Mạc Ngư tiến vào học phủ đã nhiều năm, cường đại là tự nhiên, mà ngươi nắm giữ thánh phẩm tư chất, vừa mới nhập học nửa năm, sớm muộn hội đuổi kịp hắn. Đúng đúng, Trương Kiến Hồng đứng lên, đấu trí ngang nhiên nói, đuổi kịp hắn, siêu việt hắn. Tiễn Như Sơn thì cau mày nói, mọi người suy nghĩ một chút, chuột đem đồ vật lấy đi, Hoa Mạc Ngữ lúc đó lại là biểu tình gì, có thể hay không muốn khóc. Ha ha, cái kia ra hỏa khẳng định khí khóc, mấy người ào ào cười ha hả. Tuy nhiên còn không phải Hoa Mạc Ngữ đối thủ, nhưng nghĩ tới chuột để hắn ăn quả đắng, đó cũng là vô cùng thoải mái. Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn mấy người, phần kia không cam lòng dần dần làm nhạt, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta đi chọn vũ kỹ. Lão tử lần này nhất định phải chọn cái địa giai vũ kỹ đi ra. Trương Kiến Hồng lòng tin tràn đầy, Tiễn Như Sơn liền nói, đến A, thì người vận khí này, có thể hay không được đến hoàng giai vũ kỹ tán thành đều là vấn đề. Lão tiền, mình khác như thế miệng quả đen được không? Ta nói là lời nói thật, mấy người dọc theo hành lang, từng cái xem hai bên giá sách, đồng thời truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ âm thanh. Ngoại giới, rừng cây nhỏ, Phong Vi đứng tại Hoa Mạc Ngữ trước người, phẫn nộ nói, nhất định là Trầm Hạo cướp đi cửu khiếu linh lung tháp, ngươi vì cái gì không tin? Không có chứng cứ, Hoa Mạc Ngữ nhấp nhô mở miệng, chứng cứ, Phong Vi đột nhiên cười rộ lên, nói chúng ta tiến vào An Vân Sơn, hắn cũng tiến vào An Vân Sơn, cái này không phải liền là chứng cứ sao? Hoa Mạc Ngữ nhìn cái này nữ nhân liếc một chút, thản nhiên nói, người ta cùng bọn hắn phân biệt tại An Vân Sơn đồ vật hai đầu. Phong Vi cắn răng, không phản bác được, căn nàng cũng không tin đột nhiên xuất hiện cướp đi trí bảo bóng người là Trầm Hạo, dù sao song phương vị trí khác biệt, ngăn cách một tòa núi lớn, hơn nữa còn có 39 cơ quan, hắn khẳng định xông không qua đến, nhưng là, nàng muốn đem sự kiện này vu oan cho Trầm Hạo, để cho Hoa Mạc Ngữ đi thu thập hắn. Người đối Trầm Hạo hận, để cho ta thật bất ngờ. Hoa Mạc Ngữ nhìn lấy nàng, nghiền ngẫm nói, là bởi vì ngươi vứt bỏ hắn, mà hắn biểu hiện cực kỳ lóa mắt, để ngươi từ sau hối hận chuyển hóa làm phẫn hận a. Ngươi biết ta sự tình, Phong Vi cảnh giác nhìn lấy hắn, Hoa Mạc Ngữ cười cười không có trả lời, có quan hệ nữ nhân này, hắn đã sớm hỏi thăm ra đến, cũng biết nàng tâm kế rất nặng. Mà ngắn ngủi tiếp xúc, có thể xem thấu nàng đối Trầm Hạo hận là loại kia vặn vẹo tính cách hình thành, cũng đủ để nhìn ra cái này thánh phẩm thiên tài không đơn giản. Phong Vi nhìn lấy nam nhân này, tâm lý càng ngày càng cảnh giác, bởi vì nàng phát hiện mình xem không hiểu hắn, mà dạng này nam nhân không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Tốt, ta đi, Hoa Mạc Ngữ đi ra khỏi rừng cây, nhưng trước khi chia tay đợi lại nói, Phong Vi, trên cái thế giới này so nữ nhân thông minh nam nhân có rất nhiều, không muốn tự cho là có thể đùa bỡn tại bàn tay ở giữa, nếu không, sớm muộn sẽ để cho ngươi thụ thương. Đáng giận, nhìn lấy cao ngạo nam nhân bóng lưng biến mất, Phong Vi xinh đẹp khuôn mặt dần dần vặn vẹo, dữ tợn. Vũ kỹ đường, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn giờ phút này mở to hai mắt, bởi vì hắn chính nhìn lấy Trầm Hạo một cái tay luồn vào đi, siêu, một chút đem cuốn thứ ba băng hệ bí tịch lấy ra, sau đó, siêu, một chút lại gỡ xuống cuốn thứ tư băng hệ bí tịch. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng xoa xoa con mắt, cả kinh nói, chuột, ngươi làm sao làm được. Trầm Hạo đem bí tịch nhét trong ngực, tiếp tục nhúng tay cầm quyển thứ năm băng hệ bí tịch, cười nói, cứ làm như vậy. Thượng đẳng võ khu vũ kỹ đường đồng dạng có kết giới bảo hộ, Trầm Hạo có thể không nhìn kết giới hay là bởi vì thể nội băng hạch duyên cớ. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Tiễn Như Sơn khóe miệng kịch liệt run rẩy, trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Trầm Hạo cất năm bản bí tịch, tiêu sái rời đi, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn vẫn còn nửa hóa đá trạng thái. Hỏa băng quyền, đột nhiên, Trầm Hạo ngừng chân, ánh mắt đặt ở một bản địa giai sơ cấp hỏa hệ quyền pháp phía trên. Sau đó nhúng tay nắm tới, nhẹ nhõm xuyên qua kết giới đem lấy ra. Trong cơ thể hắn có lửa hạch, có thể cùng hỏa hệ bí tịch hình thành cộng minh, đồng dạng không nhìn kết giới phòng ngự. Trương Kiến Hồng thực sự nhìn không đi, chạy tới ôm Trầm Hạo bả vai, nói chuột, ta nhìn chúng một bản địa giai kim hệ quyền pháp, đáng tiếc không có duyên phận, người giúp ta một chút đi. Ta thử một chút, Trầm Hạo gật gật đầu, sau đó cùng Trương Kiến Hồng đi vào một giá sách trước. Cũng là bản này, Trương Kiến Hồng chỉ trên kệ bí tịch. Trầm Hạo nhìn xem bí tịch, chợt ánh mắt trợn to, nói kim kim cơ giác. Tiễn Như Sơn cũng chạy tới, nhìn đến quyển bí tịch kia tên, cùng trên kệ đơn giản miêu tả, nhất thời ôm bụng cười to nói, Kiến Hồng, ngươi làm sao lại nhìn lên dạng này bí tịch. Cái gọi là kim kim cơ giác, thuộc về một môn vô cùng đặc biệt vũ kỹ, nó tức không giống với quyền trưởng, cũng khác biệt tại tâm pháp, mà là một loại. Nói như thế nào đây, cũng là tu luyện thành công về sau, một khi thi triển này kỹ, trên đầu sẽ mọc ra hai đôi kim sắc như giác. Đả thương người phương thức là dò xét lấy đầu ủi đối phương. Này kỹ tuyệt đối vô cùng kỳ hoa cùng ít lưu ý, bởi vì như trâu một dạng đi công kích địch nhân, thực sự quá mất mặt. Cười cái gì cười, Trương Kiến đỏ mặt nói, tìm nửa ngày tìm đến bản này địa giai kim hệ vũ kỹ, không chọn nó tuyển ai vậy. Lại nói, quyển bí tịch này tu luyện đại thành, có thể huyễn hóa ra 9981 cái góc cạnh, mỗi một góc đều ẩn chứa kim hệ lực lượng, bạo phát xuống, đủ để đem đại sơn san bằng. 81 cái, Trầm Hạo cùng Tiễn Như Sơn não bổ 81 cái góc cạnh xuất hiện tại Trương Kiến Hồng trên đầu hình ảnh, cái này cần lớn bao nhiêu đầu mới có thể chứa đến phía dưới a? Không được, Tiễn Như Sơn ngồi xổm xuống, ôm bụng, ha ha, cười nói, ta phải trước cười một hồi. Chương 96, vinh dự chi chiến, Tiễn Như Sơn ngồi chồm hổm trên mặt đất cười đến không ngậm miệng được. Trầm Hạo cũng là thực sự nhịn không được, lớn tiếng cười rộ lên. Hai người tiếng cười kinh động ngay tại cách đó không xa tuyển bí tịch Diệp Tiêu cùng Vương Tiến, mà chờ bọn hắn đi tới, biết được Trương Kiến Hồng tuyển vũ kỹ, ào ào không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Có điều, Lãnh Đoạn Thủy Chung đứng đấy, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Hắn đây là muốn cười, lại vì bảo trì chính mình cao lạnh phong cách, vẫn cố nén lấy, thật đúng là làm khó hắn. Các ngươi, Trương Kiến Hồng đỏ mặt, xấu hổ giận dữ nói, bạn xấu, bạn xấu. Trầm Hạo cười một hồi, sau đó đưa tay dung nhập trong kết giới. Hắn muốn thử một lần, nhưng không có thể bảo chứng chính mình được đến tán thành, dù sao thể nội không có kim hệ thuộc tính, dẫn không nổi cộng minh. Thế mà, để hắn ngoài ý muốn là, làm tay tiếp xúc kết giới, đúng là rất dễ dàng dung nhập bên trong. Đơn giản như vậy, Trầm Hạo đem bí tịch lấy ra, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Diệp Tiêu thì nâng cằm lên nói, bản này kim hệ bí tịch, tất nhiên là kim hệ võ giả chỗ lấy, tự thân ẩn chứa kim hệ khí tức, mà trong ngũ hành hỏa khắc kim, cho nên người mới có thể có đến tán thành. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời minh ngộ, trên thực tế Diệp Tiêu nói sai, bản này kim hệ bí tịch không phải tán thành Trầm Hạo, là kiêng kỵ hắn, bởi vì thể nội hỏa diễm thực sự quá tinh khiết, quá cường hãn. Trương Kiến Hồng bưng lấy kỳ hoa vũ kỹ, hưng phấn không thôi, hắn mặc dù xuất thân thế gia, còn là lần đầu tiên nắm giữ địa giai vũ kỹ. Đi qua mấy canh giờ sàng chọn, Diệp Tiêu mấy người cũng đều lựa chọn khác biệt bí tịch, tổng tới nói, mọi người vận khí cũng không sai, phân biệt thu hoạch được huyền giai cao cấp bí tịch. Đương nhiên, không phải bọn hắn không muốn lựa chọn địa giai, chỉ là loại này xem mặt, xem vận khí, thực sự có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như Trầm Hạo cũng chỉ nhằm vào băng hỏa kim tam thất bí tịch, muốn trợ giúp bọn họ, ào ào lọt vào kết giới bài xích. Sáu người mỗi người lựa chọn bí tịch về sau, tiến vào lầu các tiến hành nhanh chóng ghi khắc. Thế mà, vừa mới ngồi xuống một hồi, Trầm Hạo đứng lên, nói ta ghi lại. Chính đang khổ cực chết lưng khẩu quyết Trương Kiến Hồng nghe vậy, trợn mắt líu lưỡi nói, nhanh như vậy. Ân, cũng là nhanh như vậy. Trầm Hạo không đơn giản ghi lại năm bản băng hệ bí tịch, một bản hỏa hệ quyền pháp, thậm chí sớm đã thông hiểu đạo lý, tiện tay thi triển đi ra, tuyệt đối có thể cùng khổ luyện đã nhiều năm võ giả sánh ngang. Không có cách nào, nắm giữ băng hỏa tinh hạch, lĩnh ngộ lực cùng thôi diễn lực lại cực mạnh, tu luyện băng hỏa vũ kỹ tự nhiên nhanh kinh người. Vũ kỹ tu luyện có thành tựu về sau, Trầm Hạo không có việc gì, chợt nhớ tới từ trên người Cổ Chính Nghĩa thu hoạch được huyết độn, sau đó đem lấy ra, bắt đầu quan sát lên. Huyết độn thuộc về bí pháp, cái gọi là bí pháp là một loại rất quỷ dị vũ kỹ. Nó thi triển điều kiện rất kỳ quái, tỉ như tập luyện người có thể không có tu vi, có thể không có chân khí, dù là tinh bì lực tẫn thời điểm đều có thể thi triển. Bí pháp chia làm rất nhiều loại, mọi người thứ nhất biết rõ hai loại chính là chạy trốn thắt cùng bạo phát thắt. Chạy trốn thắt cũng là tại nguy nan thời khắc cực hạn chạy trốn. Bạo phát thắt thì là bạo phát tự thân tiềm lực, trong nháy mắt đề cao chiến đấu lực cùng tu vi. Bản này, huyết độn, là thuộc về chạy trốn thắt. Pha lê thạch đại điện bên trong, Trầm Hạo ngưng tụ cửu thành băng hạch chi lực, thừa dịp Cổ Chính Nghĩa mất cân bằng trong nháy mắt đập tới, theo lý nói là không thể nào né tránh, mà Cổ Chính Nghĩa thì bởi vì thi triển này kỹ mới nhanh chóng tránh ra, xuất hiện 100 mét có hơn. Dã ngoại lịch luyện thời điểm, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan bị nhốt trong động, Tú Tú cũng là vận dụng loại này chạy trốn bí pháp mới lấy thoát hiểm. Chạy trốn thắt bí pháp, chờ tại tuyệt sử phùng sinh. Đương nhiên, bí pháp thi triển, có tác dụng phụ, võ giả bình thường hội trong nháy mắt tiến vào hư nhược kỳ, nghiêm trọng hơn hội tổn thất thọ nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, võ giả rất ít thi triển bí pháp. Huyết độn thi triển không cần tu vi cùng chân khí, nhưng muốn kích phát huyết dịch, trong nháy mắt bỏ chạy về sau, sẽ có thời gian rất lâu suy yếu kỳ. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra tinh quang, nhất thời có tu luyện xúc động. Thân thể suy yếu, loại này tác dụng phụ hắn không có chút nào quan tâm, dù sao đem tinh hạch triệt để bạo phát cũng sẽ rơi vào suy yếu, hắn đã kinh lịch rất nhiều lần. Lại nói, nếu có thể biến nguy thành an, trở về từ cõi chết, suy yếu một đoạn thời gian lại quan hệ thế nào? Càng trọng yếu là, Trầm Hạo thiếu khuyết bảo mệnh bí pháp, huyết độn vô cùng thích hợp hắn, mà lại căn cứ linh hồn mạnh yếu, bỏ chạy khoảng cách cũng có xa gần phân chia. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, nếu như tập luyện thành công, bỏ chạy khoảng cách khẳng định so Cổ Chính Nghĩa muốn nhiều. Có tập luyện xúc động, Trầm Hạo bắt đầu ghi khắc khẩu quyết. Bất quá, huyết độn cũng không phải là băng hỏa vũ kỹ, quen bắt đầu luyện rất cảm thấy khó khăn, mãi đến sau một ngày, hắn mới đem bí pháp khẩu quyết khắc trong tâm khảm. Đồ tốt cần cùng huynh đệ chia sẻ. Trương Kiến Hồng mấy người vừa mới ghi khắc thu hoạch được vũ kỹ, tiếp tục bắt đầu ghi khắc huyết độn khẩu quyết. Như thế, sau 4 ngày, bọn họ thuận lợi nhớ kỹ, sau đó đem bí tịch quy về chỗ cũ, thật vui vẻ rời đi. Vũ kỹ nhớ kỹ, cần thời gian tu luyện. Trầm Hạo bọn người trở lại túc xá, bắt đầu chế định tu luyện kế hoạch, thực kế hoạch rất đơn giản, cũng là tiến về chân khí đại trận tiếp tục điên cuồng tu luyện. Ngày thứ 2, Trầm Hạo 6 người ngựa không dừng vó đi vào chân khí đại trận, cũng dựa vào cửu khiếu linh lung tháp, bắt đầu trong vòng 20 ngày bế quan tu luyện. Không thể không nói, một bên tại trận bên trong tu luyện, một bên linh hồn tu luyện, tu vi sách tốc độ cao quả là nhanh kinh người. Vẻn vẹn 5 ngày, Lãnh Đoạn cùng Tiễn Như Sơn đã đột phá đến thất trọng, không có qua mấy ngày, Trầm Hạo cũng thuận lợi bước vào thối thể cảnh thất trọng. Lần này tu vi đề cao, để hắn cường hãn hơn, lực lượng bạo phát đủ để sánh ngang bát trọng. Thậm chí, Trầm Hạo ẩn ẩn chờ mong, băng hỏa tinh hạch triệt để bạo phát, có thể hay không khiêu chiến thối thể cảnh 9 tầng. Hắn chỉ là chờ mong, cũng không thể khẳng định, bởi vì thất trọng cùng 9 tầng, nhìn như chỉ kém 2 trọng, nhưng thực lực ở giữa chênh lệch, nhưng là cũng không phải là nhất trọng cùng tam trọng đơn giản như vậy. 20 ngày, thoáng một cái đã qua, Trầm Hạo cùng Tiễn Như Sơn bọn người cảnh giới đều vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có đạt tới đỉnh phong khả năng. Những ngày này nỗ lực, mọi người lớn nhất thu hoạch là linh hồn lực tăng lên mấy lần. Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ba người chỉ sợ còn không có ý thức được, cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ tư chất đã theo thượng phẩm đạt tới tuyệt phẩm. Lãnh Đoạn cùng Tiễn Như Sơn hai người cũng đã đạt tới tuyệt phẩm tư chất đỉnh phong. Nhưng muốn bước vào thánh phẩm, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, dù sao linh hồn lực đề cao, càng về sau càng khó tu luyện. Chuột, chúng ta đi truyền thụ đường đi. Diệp Tiêu đề nghị, được, Trầm Hạo rất đồng ý. Lệnh bài phía trên mỗi người còn có mười mấy điểm tích lũy, chỉ có thể tu luyện mấy ngày, cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Võ học con đường, nghe nhiều nghe cường giả giảng giải, có lẽ có thể từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Sáu người rời đi chân khí phòng, nhưng là khi bọn hắn đi tại trong trận trên đường, phụ cận học sinh ào ào nghị luận lên, mấy người kia rốt cục đi ra. Ra đến còn thật là đúng lúc, không biết diễn võ trường kết quả như thế nào. Còn dùng đoán à, khẳng định là tam đại thế lực chiến thắng. Trầm Hạo nghe đến mọi người nói nhỏ, khẽ nhíu mày. Liền tại bọn hắn đi ra chân khí đại trận, đã thấy Mộ Dung Liên Nguyệt lo lắng đứng ở trước cửa, khi thấy Trầm Hạo, bối rối nói, Trầm Hạo, ngươi đi ra quá tốt, Liên Nguyệt, làm sao? Trầm Hạo hỏi, cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt lắp bắp nói, rất nhiều thế lực mấy ngày nay một mực chèn ép chúng ta Giang Hồ Minh, sau. Về sau định ra quyết đấu, chính tại diễn võ trường giao đấu. Trầm Hạo nghe trong mây vụ vũ, nhưng vẫn là mang theo Trương Kiến Hồng bọn họ đi hướng diễn võ trường. Sáu người cắm đầu tu luyện những ngày gần đây, học phủ phát sinh đại sự kiện. Danh nhân đường, thánh đường, công tử các ba phe thế lực đột nhiên tuyên bố kết minh, chiếm lấy lịch luyện đường, ngăn cản Giang Hồ Minh thành viên tiến vào nhận nhiệm vụ. Đây là nói rõ chèn ép Giang Hồ Minh, cùng cấp Trần Trụi tuyên chiến. Quân Bất Khí tự nhiên không thể đồng ý, lẻ loi một mình định ngày hẹn tam đại thế lực lão đại, đi qua một phen dương cung bạt kiếm thương lượng, cuối cùng khởi xướng lấy thành viên làm chủ quyết đấu ước hẹn. Thế lực ở giữa nếu như phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, đánh quần chiến chỉ có thể ở giã ngoại đánh, không thể tại học phủ làm loạn, nhưng có thể quang minh chính đại tiến hành diễn võ trường quyết đấu, cái này bị học sinh xưng là vinh dự chi chiến. Như thế, đi qua bốn phe thế lực thương thảo, vinh dự chi chiến tại hôm qua chính thức cử hành. Thắng, thu hoạch được vinh dự, thua thì phải rụt đầu làm cháu trai. Bàn về tổ chức thực lực, Giang Hồ Minh vẫn là rất mạnh. Ba đường đường chủ tu vi đều đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, nhưng là, lần này quyết đấu lại là đoàn đội chiến, hơn nữa còn là 5 cục 3 thắng, danh nhân đường, thánh đường cùng công tử đường phái ra chính mình tổ chức đỉnh phong cao thủ, hình thành 5 cái đoàn đội. Thử hỏi, ba tổ dệt chọn lựa ra 5 cái tinh anh đoàn đội. Giang Hồ Minh một tổ chức chọn lựa ra 5 cái đoàn đội, cả hai chênh lệch vừa nhìn thấy ngay, rõ ràng khi dễ người. Các học sinh ào ào không coi trọng Giang Hồ Minh, thế mà, để bọn hắn nghĩ không ra là. Vinh dự chiến ngày đầu tiên, Chu Tước đường đường chủ, Huyền Vũ đường chủ thủ lĩnh hai cái đoàn đội, vì Giang Hồ Minh trực tiếp cầm xuống trước hai ván. Năm cục ba thắng, thẳng đến hai ván, cái này khiến Giang Hồ Minh thành viên hưng phấn. nhưng là ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, tam đại thế lực phái ra đội hình lại cực kỳ cường hãn, trực tiếp đem Giang Hồ Minh đoàn thứ ba đội nhanh chóng quét ngang. Điểm số biến thành 2-1, đến ván thứ tư, Thanh Long Đường đường chủ mang theo đội ngũ xuất chiến, ba phe thế lực đội thứ tư lại nắm giữ ba tên thối thể cảnh 9 tầng. Còn chưa khai chiến, khí thế phía trên liền đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Quân Bất Khí nhìn đến đây, nhất thời minh bạch, khó trách ngày đầu tiên giao đấu, đối thủ phái ra trong đội ngũ chỉ có một tên thối thể cảnh bát trọng thủ lĩnh, nguyên lai bản ý cũng là thua, vì cũng là đem đỉnh phong lực lượng tập trung ở đằng sau. Không sai, căn cứ ba phe thế lực giải, Giang Hồ Minh bên trong chỉ có ba tên thối thể cảnh 9 tầng võ giả, tất nhiên sẽ chia làm ba cái đội ngũ. Chỉ cần dùng pháo hôi tiêu tốn hai người bọn họ đoàn đội, lại đem chính mình tinh anh tập trung ở ngày thứ hai trong đội ngũ, tuyệt đối chắc thắng. Cái này mưu kế là quân sư sách đi ra, nhưng không thể nói hắn thông minh, chỉ có thể trách Giang Hồ Minh tinh anh quá ít. Tam đại đường chủ chắc chắn sẽ không ôm nhau, khẳng định sẽ lựa chọn tách ra, mỗi người lĩnh đội. Hơi chút có đầu óc đều sẽ sử dụng chính mình tinh anh nhiều ưu thế tiến hành loại này, điền kỵ tái mã kế sách. Quân Bất Khí nhìn ra manh mối, không thể ngồi chờ chết. Lúc này đem thứ 5 trong đội tu vi đạt tới thối thể cảnh bát trọng hãn tướng các cao thủ đều điều đến Tà Long 4 đội bên trong, tạo thành một tên 9 tầng, 3 tên bát trọng cùng một tên thất trọng đoàn đội. Tà Long cái đội ngũ này đã là Giang Hồ Minh tối cao cấp lực lượng, bởi vì chiến thôi thành viên không cho phép lại đến chàng. Quân Bất Khí ý tứ cũng là liều mạng, nếu như chiến thắng, thứ 5 đội cũng sẽ không cần ra sân. Đương nhiên, nếu như Tà Long thua, thứ 5 cục cũng không cần so. Còn lại thành viên đều là thất trọng. Căn bản là không có cách tạo thành cường thế đoàn đội, xem xét lại tam đại thế lực, thất bát trọng tu vi thành viên vừa nắm một bó to. Chương 97, vô lại phong phạm, Giang Hồ Minh đỉnh phong lực lượng đều tại đội thứ tư, một khi thua, đằng sau thứ năm cục cũng không có gì lo lắng. Ta nghe nói thứ năm đội đại biểu Bạch Hổ Đường, đáng tiếc bọn họ đường chủ Trầm Hạo quá yếu, giống như người một mực tại đại trận tu luyện, đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Trầm Hạo tư chất tuy nhiên xuất sắc, nhưng chung quy quá yếu. Giang Hồ Minh Minh chủ nghĩ như thế nào, sẽ đem trọng yếu như vậy vị trí cho hắn. Học phủ rất nhiều 9 tầng cao thủ muốn gia nhập Giang Hồ Minh làm đường chủ, Quân Bất Khí lại không có đồng ý, cái này tốt, đem Trầm Hạo đẩy lên đi, tổn thất một tên 9 tầng cao thủ, không phải vậy, ván thứ tư có lẽ có nhưng là có thể thắng được đây. Quan sát giao đấu học sinh tự mình nghị luận, khi bọn hắn nhìn đến Tà Long trèo lên trên diễn võ tràng, ào ào lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ Giang Hồ Minh thua định. Rất đơn giản. Tam đại thế lực đội thứ tư có 3 tên 9 tầng, 2 tên bát trọng tu vi võ giả, đây mới thực sự là hào hoa hình đỉnh phong đoàn đội. Sự thật cũng là như thế, trận đấu bắt đầu về sau, Tà Long mặc dù hung ác không gì sánh được, nhưng là đối mặt 3 tên cùng cảnh giới võ giả, nhất thời bị áp chế, hãn tướng mấy người tức thì bị áp khó có thể chống đỡ. Trên thực lực cách xa, quyết định Giang Hồ Minh ván này chắc chắn thất bại. Có điều, Tà Long cùng hung hãn đem bọn hắn tại cục diện lạc hậu dưới, đang bị cuồng oanh loạn tạc dưới. Thủy Trung cứng chắc lấy không có ngã xuống. Làm Trầm Hạo 6 người nghe tin mà đến, mấy người bọn họ đã sớm bị đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi phun ra, nhưng cái eo thẳng tắp, đứng ngạo nghễ tại diễn võ trường phía trên. Giống như, không ngã đại sơn, giống như, sống lưng là dùng sắt thép xây tạo. Mẹ, nhìn đến Tà Long mấy người bị đánh không thành hình người, Trương Kiến Hồng giận dữ không thôi. Bọn họ tuy nhiên đã từng có hút mắc, nhưng dù sao cùng là Giang Hồ Minh thành viên, bị ngoại nhân khi dễ như vậy. Bình thường có huyết tính nam nhân đều nhìn không được. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra tức giận, Tà Long bị thương thành dạng này, căn bản không có sức phản kháng, tam đại thế lực thành viên vẫn không có dừng tay, khinh người quá đáng. Trầm Hạo, ngay tại lúc này, đứng trên đài Tà Long nhìn đến Trầm Hạo, chậm chậm mở ra nhuộm đầy máu tươi miệng, quát tiếp theo chiến, Bạch Hổ Đường mặc dù thua, cũng không muốn thua trận cốt khí. Bành, một tên thánh đường thành viên tại hắn nói chuyện ở giữa, trực tiếp đánh vào hắn trên lưng. Phù phù, Tà Long rốt cục chống đỡ không nổi, thẳng tắp mới ngã xuống, hắn đã thông suốt đến cực hạn, nhưng mặc dù thua, cũng không có để đầu gối uốn lượn. Phù phù, phù phù, hãn tướng chờ Giang Hồ Minh thành viên ào ào khó mà chống đỡ được, ngược lại tại diễn võ trường phía trên. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thẳng tắp ngã xuống, chân không có uốn lượn mảy may, bởi vì đây là hắn Thanh Long Đường cốt khí, cũng là Giang Hồ Minh cốt khí. Phế vật, ba phe thế lực đoàn đội lạnh lùng nhìn lấy ngã xuống đất Tà Long. Ào ào nhấc chân đem đá ra diễn võ trường. Giang Hồ Minh, Thanh Long Đường bị thua. Ngoá sao, gặp Tà Long bọn người bị trọng kích mà ngược lại đá xuống tới. Trương Kiến Hồng giận, trực tiếp đem học phục cởi ra, ngã trên mặt đất, lõa lổ ra cường tráng trên thân, mắng chuột, lên sân khấu, đánh CMN. Gia hỏa này là muốn lên sân khấu chiến đấu. Trầm Hạo cũng muốn, nhưng quân bất khí khẳng định đã an bài tốt thứ 5 đội, cho nên quay đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Quân bất khí cũng nhìn lại hắn, sơ qua, cái này nhếch nhác thiếu niên lấy ra hồ lô rượu, hớp một cái tửu, nói, thứ 5 chiến, giao cho ngươi. Trầm Hạo được đến muốn lời nói, sau đó đem tay áo ném đi lên, tại tất cả mọi người nhìn dưới, Tương Tà Long bọn người ôm. Trầm Hạo, Tà Long khó khăn mở mắt ra, nói, không muốn. Ném ta huynh đệ mặt, thua, cũng muốn thua có cốt khí. Trong miệng hắn huynh đệ, chính là Bạch Hổ Đường đã từng đường chủ. Ừm, Trầm Hạo bình tĩnh trả lời, đem hắn đưa đến Giang Hồ Minh thành viên trong tay, quay người rời đi, bất quá lại mở miệng nói, huynh đệ ngươi mặt sẽ không ném, chàng tỷ đấu này, ta cũng sẽ không thua. Tà Long nghe vậy, ảm đạm trong con ngươi lóe ra hoảng hốt. Sẽ không thua, ha ha, Tà Long vặn vẹo cười nói, tiểu tử này, vẫn là cuồng vọng như vậy. Mẹ, Trương Kiến Hồng đem hãn tướng mấy người ào ào nhấc trở về, trèo lên lên đài đấu võ, quơ hai tay nói, tu luyện lâu như vậy, vừa ra khỏi cửa thì có người đánh, so với trước thụ nghiệp đường muốn thoải mái a. Ta cũng cho rằng như vậy, Tiễn Như Sơn hai chân chuyển hướng, làm lấy vận động nóng người. Trầm Hạo đi tới, đứng tại diễn võ trường trung tâm, theo hắn đến, năm người ào ào làm nóng người hoàn tất, phân loại năm cái vị trí, trong nháy mắt để diễn võ trường bầu không khí biến đến trở nên nghiêm nghị. Nhưng là, ca mấy cái, tuy nhiên tiêu sái lập tại diễn võ trường, lại dẫn tới tam đại thế lực ồn ào cười to. Ha ha, đây không phải bị Hoa Mạc Ngữ diệt đoàn Bạch Hổ Đường đường chủ sao? Ta còn tưởng rằng lần này vinh dự chi chiến, hắn hội giấu đi không dám thỏ đầu ra, không nghĩ tới đã vậy còn quá có khí phách. Mấy người kia bất qua thối thể cảnh ngũ lục trọng, chúng ta thứ 5 đội tùy tiện đều có thể giải quyết. Tiếng cười nhạo âm tràn ngập diễn võ trường, nào chỉ là tam đại thế lực, Giang Hồ Minh mấy tên thối thể cảnh thất trọng thành viên nhìn đến Trầm Hạo lên sân khấu, ào ào hướng quân bất khí thỉnh nguyện nói, Minh chủ, Trầm Hạo bọn họ quá yếu, chúng ta nguyện ý lên sân khấu. Muộn, đột nhiên, nơi xa truyền đến lạnh lùng thanh âm, chỉ thấy tam đại thế lực thứ 5 đoàn đội đã đi trên diễn võ tràng, cầm đầu thì là tu vi đạt tới thối thể cảnh bát trọng thiếu niên. Song phương đội ngũ một khi lên đài, không cho phép đổi lại người. Tiểu tử, người chính là Trầm Hạo, cầm đầu thiếu niên cười nói. Này người hình dáng bất phàm, nhìn kỹ cùng Tề Uyên giống nhau đến mấy phần chỗ, hắn gọi Tề Lâm, là Tề Uyên đường ca, đế quân thành Tề gia dòng chính. Đi theo phía sau bốn người, đến từ ba hướng thế lực, một tên bát trọng, ba tên thất trọng. Không sai, Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy hắn, Tề Lâm bĩu bĩu sáu người, quay người nhìn về phía quân bất khí, quân minh chủ, cái này luận võ đều là năm người, các ngươi phái sáu người là có ý gì? Đúng đấy, sao có thể phía trên sáu người? Tam đại thế lực rốt cục phát hiện Trầm Hạo đội ngũ là sáu người, ào ào theo ồn ào. Quân bất khí khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe cách đó không xa công tử các tác chủ Hoàng Phủ Vân, nói, sáu người thì sáu người đi. Thêm một cái, nhiều hai cái, dù sao đều là thua, liền để lấy bọn hắn đi. Hoàng Phủ Vân đứng bên cạnh tại một cái thiếu niên mặc áo gấm cười nói, người này là danh nhân đường đường chủ Trình Lượng. Ta thánh đường không ý kiến, đứng bên cạnh thánh đường đường chủ Hạ Kỳ cũng không phản đối. Nhưng là, không khó coi ra, ba người mặc dù lớn mới, kỳ thực tại châm chọc Giang Hồ Minh. Các đại lão đồng ý, Tề Lâm lại không đồng ý, nghe hắn nói, giao đấu coi trọng là công bằng, bên ta nhất định phải lại phái một người. Không ý kiến, Trầm Hạo mở miệng nói, Tề Lâm cười lạnh một tiếng, quay người hướng về phía chính mình đường đệ Tề Uyên phất phất tay. Hưu, Tề Uyên nhảy lên, đứng tại Trầm Hạo trước mặt, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Gia hỏa này một mực tại dưới đài, nhìn đến Trầm Hạo xuất hiện lửa giận trong lòng thì bạo phát. Tề Lâm biết đường đệ cùng Trầm Hạo ân oán, đem kêu lên đến cũng là nghĩ để hắn hả giận. Không thể không nói, Tề Uyên vô cùng thống hận Trầm Hạo, tam đại thế lực cực lực chèn ép Giang Hồ Minh, cũng là hắn hiến kế, vì chính là muốn để Giang Hồ Minh biết, Trầm Hạo đắc tội ta, các ngươi đều được theo không may. Nói thật, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi, Trầm Hạo lắc đầu nói, Tiễn Như Sơn tiếp lời đến, nói, vì cái gì? Trầm Hạo nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta sợ ta nhịn không được, lại muốn đánh hắn. Cũng thế, lần trước tại đại trận, gia hỏa này bị ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ, thật không biết hắn từ đâu tới dũng khí dám đứng ở chỗ này. Tiễn Như Sơn vô cùng phối hợp nói, không có cách, có ít người, ngươi không đem hắn đánh đau, là sẽ không nhớ lâu. Diệp Tiêu theo bổ đao, ba người ngươi một lời ta một câu, giống như lợi kiếm đâm vào Tề Uyên tâm lý, để hắn thừa nhận khó nói lên lời đau đớn. Thân là Tề gia dòng chính, mỗi lần nhớ tới bị Trầm Hạo treo lên đánh một màn, liền để hắn ăn ngủ không yên, giận dữ không thôi. Gia hỏa này giống như sinh khí, hắn đã đầy đủ đáng thương, khác như thế đả kích người ta được không? Tiễn Như Sơn cùng Diệp Tiêu tiếp tục nhạo báng. Đầy đủ, Tề Lâm quát lạnh một tiếng, nói chỉ có người yếu mới có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Không sai, chỉ có người yếu mới có thể soát mồm mép, tránh thức vẫn là muốn nhìn thực lực. Tề Uyên đem lửa giận áp xuống tới, lạnh lùng nhìn lấy Trầm Hạo nói, tiểu tử, chúng ta nơi này có hai cái bát trọng, bốn cái thất trọng, các ngươi chờ để bị đánh đi. Gia hỏa này rất tự tin, mà phần tự tin này bắt nguồn từ trên thực lực tuyệt đối áp chế. Đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Dưới đài, Thánh Đường Đường chủ Hạ Kỳ thúc giục nói. Tề Lâm cười cười, hướng về phía Trầm Hạo bọn người ôm quyền nói, danh nhân Đường, Tề Lâm. Tề Uyên cùng hắn thành viên ào ào bắt trước, đem chính mình danh hào báo ra tới. Bọn họ những thế gia này dòng chính có tốt đẹp phong độ, dù là tâm lý hận đối phương nghiến răng, mặt ngoài lễ tiết không thể quên, huống hồ có rất nhiều học sinh nhìn lấy đây. Đây chính là quý tộc phong phạm, thế mà, Tề Lâm phương này là 10 phần quý tộc phong phạm, Trầm Hạo bên này thì rõ ràng là vô lại phong phạm. Chỉ nhìn Trầm Hạo mắt lạnh nhìn mấy cái này công tử ca, bĩu môi, keo kiệt lấy cái mũi, giả vờ trang cái gì cũng không nghe thấy. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu cũng ào ào bắt trước, khoa trương nhất vẫn là Tiễn Như Sơn, vậy mà trước mặt mọi người thả một cái vang cái rắm, sau đó nhếch miệng cười nói, dễ chịu. Tề Lâm cùng Tề Uyên cau mày lui lại hai bộ, trên mặt hiện ra tức giận. Trầm Hạo bọn họ thì nắm lỗ mũi, ào ào trừng Tiễn Như Sơn liếc một chút, người đánh rắm liền không nói một tiếng sao. Phốc phốc, Mộ Dung Liên Nguyệt gặp Trầm Hạo bọn người buồn cười biểu lộ, che miệng cười rộ lên. Đám người kia, đến cùng có hay không tố chất, quả thực cũng là khinh nhờn. Độc Thần Thánh Diễn võ trường quyết đấu, ba phe thế lực thế gia công tử nhóm trên mặt ào ào hiện ra vẻ chán ghét. Cái rắm vị biến mất dần, Tề Lâm cùng Tề Uyên phương này ào ào bày ra trận thế, mà lại tu vi bạo phát không có mảy may giữ lại, bởi vì Trầm Hạo cùng Tiễn Như Sơn hành động triệt để chọc giận bọn họ. Buồn nôn mục đích đạt tới, Trầm Hạo sáu người cũng theo nghiêm túc. Như thế, hai phe đối kháng lên, bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cung bạt kiếm lên. Có điều, thì đang chuẩn bị trước khi động thủ, đứng tại lớn nhất trước mặt Trầm Hạo chắp tay sau lưng, đánh ra cái kỳ quái thủ thế. Trương Kiến Hồng mấy người thấy thế, ào ào minh ngộ. Đột nhiên, Trầm Hạo thối thể cảnh thất trọng tu vi triệt để phóng thích, mà Trương Kiến Hồng bọn họ cũng ào ào bạo phát tu vi, nhất thời hình thành cường thế khí kình. Thối thể cảnh thất trọng, thối thể cảnh 6 tầng, 6 người triệt để bạo phát tu vi, mọi người dưới đài ào ào kinh hô lên. Trầm Hạo chân khí đại trận bên trong đánh Tề Uyên, để học phủ tất cả mọi người biết hắn tu vi là ngũ trọng, lúc này mới qua một tháng, như thế nào thăng liền hai cấp. Đương nhiên, nắm giữ thánh phẩm tư chất, lại trường kỳ tại đại trận tu luyện, dạng này thiên tài tấn cấp nhanh, bọn họ có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Thế nhưng là, ôm lấy bắp đùi trà trộn vào thượng đẳng võ khu Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến, bọn họ khi đó vẫn chỉ là thối thể cảnh 1-2 trọng, vì cái gì đảo mắt đạt tới thối thể cảnh 6 tầng. Chương 98, đấu chuyển tinh di, làm Trầm Hạo bọn người tu vi phóng thích, dưới đài tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Tề Lâm cùng Tề Uyên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, càng cảm giác mấy người bạo phát khí tức phi thường cường thế, xem thường chi tâm ào ào thu liễm. Hưu, Trầm Hạo tu vi bạo phát, dẫm lên, mê tung bộ, đột nhiên tiến lên. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu theo sát sau, đại chiến, bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, thậm chí, đối đã từng không coi trọng Trầm Hạo bọn họ, tràn ngập chờ mong cảm giác, dù sao sáu cá nhân tu vi bạo phát, vẫn là thẳng có khí thế, nhìn qua cũng không quá yếu, chắc là có thể hiện ra một trận không sai chiến đấu. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người ngưng mắt nhìn, ngay tại Tề Lâm cùng Tề Uyên tu vi bạo phát, làm tốt nghênh đón chuẩn bị, lại phát hiện Trầm Hạo bọn họ đột nhiên tập thể ngừng bước, sau đó lại quay trở về. Rát, cái này đột nhiên xông vào, đột nhiên lui về. Trực tiếp để tại chỗ tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Bắt đầu đánh, thế nào lại thu hồi đi? Tề Lâm cùng Tề Uyên mấy người cũng là mê mang. Liền tại bọn hắn hơi chút buông lỏng trong nháy mắt, Trầm Hạo bọn họ, vù vù, lại xông lên. Thế mà, làm Tề Uyên phương này lần nữa thận trọng lên, Trầm Hạo mấy tên này lại là phóng ra một bước, lần nữa lui về. Móa, bọn họ đây là đang làm gì? Đang đùa chúng ta sao? Dưới đài vang lên thanh âm bất mãn. Người muốn đánh thì đánh. Luôn tiến lên, lại quay trở về, là đang đùa tất cả mọi người à. Trầm Hạo cũng là đang đùa người. Đương nhiên, hắn đùa nghịch không phải người xem, đùa nghịch là bọn này quý tộc phong phạm. Ai, nóng người, tu luyện vài ngày, xương cốt đều cứng ngắc. Trầm Hạo mấy người lại lắc lên cánh tay, trên mặt mang rất phạm tiện mỉm cười. Đáng giận, Tề Lâm rốt cục ý thức được mình bị trêu đùa hai lần, nhất thời thì thẹn quá hóa giận. Tề Uyên cùng người khác cũng là từng cái nổi trận lôi đình. Hận không thể dùng ánh mắt đem cái này sáu cái ra hỏa xé nát. Đáng tiếc, ánh mắt là giết không chết người. Được, Trầm Hạo hai tay ôm quyền, chân thành nói, các huynh đệ, làm nóng người kết thúc, là thời điểm đánh bọn họ. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn, giống, một tiếng, thật giống như hai đầu phát cuồng sư tử. Lên, đột nhiên, Trầm Hạo bỗng nhiên tiến lên, lần này hắn đùa thật, mê tung bộ thi triển, tốc độ vô cùng sắp tiếp cận Tề Lâm. Hưu, Tề Lâm thấy thế, huy quyền nghênh đón, đồng thời cường thế khí kình bạo phát. Làm Tề Uyên Đường ca, lại là thối thể cảnh bắt trọng, bạo phát khí thế vẫn là vô cùng cường thế. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo cước bộ một sai, né tránh quả đấm đối phương. Thế mà, làm Trầm Hạo vừa mới né tránh, lãnh đoạn một bước phóng ra, trở tay cầm kiếm, vung ra cường thế kiếm khí, đánh thẳng huy quyền thất bại Tề Lâm. Gió táp lưỡi kiếm, gặp cái kia hiện lên thẳng tắp bay lượn mà đến kiếm khí, mọi người ào ào kinh hô lên. Phong Vũ học phủ tu luyện kiếm đạo thiếu niên rất nhiều, bên trong không thiếu tu luyện đã nhiều năm, lãnh đoạn một kiếm này kinh diễm, để bọn hắn ý thức được người này đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cực cao. Kiếm khí nổ bắn ra mà đến, lạnh lùng không gì sánh được. Tề Lâm nhất thời sắc mặt đại biến, sau một khắc thân pháp thi triển, miễn cưỡng né tránh. Hắn tuy nhiên né tránh, nhưng bộc phát ra kiếm khí xẹt qua hư không, lại đánh phía sau lưng mọi người, Tề Uyên cùng mấy tên khác thành viên ào ào lui lại. Kiếm khí quá mạnh, bọn họ không dám liều mạng. Tạch tạch tạch, ngay tại lúc này, Trầm Hạo xuất hiện sau lưng Tề Lâm, nắm tay phải hiển hiện óng ánh tầng băng, mang theo khiến người ta không rét mà run khí tức, trùng trùng điệp điệp oanh tới. Bành, cuối cùng, Trầm Hạo một kích này trúng đích tại vừa mới ổn định thân hình Tề Lâm trước ngực. Nhưng kỳ quái là, Tề Lâm cũng không có bị đánh bay, mà chính là đứng ở nơi đó, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Trầm Hạo thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên, một quyền này chính mình oanh rất mạnh, hắn không cần phải có thể cười được a. Chuột, phía trên, đột nhiên, Trương Kiến Hồng thanh âm truyền đến, Trầm Hạo gấp vội ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu không gian hơi hơi vặn vẹo, một cỗ cực kỳ băng hàn khí kình oanh kích xuống. Hưu, Trầm Hạo, mê tung bộ thi triển, hướng về phía sau lui nhanh 4-5 mét. Bành, băng hàn khí kình oanh tại diễn võ trường bàn đá phía trên, nhất thời hình thành thật dày tầng băng. Cái này, Trầm Hạo ổn định thân hình, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hắn cảm giác được đột nhiên xuất hiện ẩn chứa ám kình cực hàn khí tức, hẳn là chính mình đánh đi ra, nhưng vì sao hội theo giữa không trung bay ra ngoài, cái này quá kỳ quái. Ha ha, Tề Lâm cười to nói, tiểu tử, lực lượng ngươi không yếu, đáng tiếc mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Vì cái gì? Trầm Hạo mở miệng nói. Tề Lâm ngạo nghễ nói, bởi vì đây là ta không gian vũ kỹ, có thể tiêu trừ tất cả quyền kình, cũng đem chuyển di ra ngoài. Không gian vũ kỹ, Trầm Hạo giật mình không thôi. Hắn nghe nói qua, năm đó Toto cũng là thi phát triển không gian vũ kỹ, theo địa linh điêu phía trước cứu chính mình. Không có nghĩ tới tên này cũng biết, không hổ là Tề gia dòng chính, vậy mà lại không gian vũ kỹ. Đây chính là cực kỳ hy hữu vũ kỹ a. Mọi người ào ào chấn kinh, vũ kỹ bên trong có hy hữu cùng phổ thông phân chia, không gian hệ vũ kỹ hoàn toàn xứng đáng là chân quý nhất cùng hy hữu. Ta nghe Lâm ca nói qua, hắn không gian vũ kỹ chính là huyền giai sơ cấp, tên là đấu chuyển tinh di. Huyền giai sơ cấp, mọi người lần nữa kinh hô lên, không gian hệ vũ kỹ, hoàn toàn có thể sánh ngang phổ thông địa giai vũ kỹ. Nghe đến mọi người dưới đài kinh hô đàm phán hòa bình luận, Tề Uyên trong lòng giận dữ không thôi, bản này không gian vũ kỹ là thi đấu trong tộc lúc vô địch khen thưởng, hắn đánh bại đông đảo dòng chính, lại cuối cùng tại trận chung kết thua với Đường ca Tề Lâm, cùng vũ kỹ bỏ lỡ cơ hội. Không gian vũ kỹ rất lợi hại phải không? Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, chợt phóng ra mà ra, băng quyền lần nữa đập tới. Tề Lâm dương dương lông mày, không có né tránh. Bành, tiếng quyền vang lên lần nữa. Nhưng là, Trầm Hạo đánh vào Tề Lâm trước ngực, chỉ thấy cách đó không xa không gian run rẩy, băng quyền khí kình lần nữa oanh tại đá cứng bên trên. Lại bị chuyển di, hừ, Tề Lâm phong khinh vân đạm nói, ta nói qua, người quyền kình không đả thương được ta. Thật sao? Trầm Hạo khác một tay hóa trưởng, bỗng nhiên đập vào Tề Lâm trên thân, nhưng là trưởng kình vẫn là bị chuyển rời đến khác một cái khu vực. Không gian vũ kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền, căn bản làm bị thương hắn. Nhìn đến Trầm Hạo liên tục hai chiêu, lại là quyền, lại là trưởng, đều không làm bị thương Tề Lâm, mọi người ào ào không ngừng hâm mộ, nếu như mình nắm giữ dạng này vũ kỹ, thì sợ gì quyền pháp a? Không sai, đấu chuyển tinh di loại này không gian vũ kỹ, tuyệt đối là quyền trưởng vũ kỹ khắc tinh. Trầm Hạo không nhận tà, lần nữa vung lên quyền đầu điên cuồng oanh kích, chỉ nhìn bốn phía không gian ào ào dập dờn, vô số khí tức băng hàn như mưa bạo phát. Tề Lâm không những không có hoàn thủ, còn ngạo nghễ cười ha hả. Giờ khắc này hắn phảng phất nhìn một tên hề ở trước mặt mình biểu diễn, buồn cười như vậy, buồn cười như vậy. Vù vù, sau cùng Trầm Hạo dừng tay, hắn rốt cục ý thức được chính mình căn bản không đả thương được gia hỏa này. Tề Lâm lãnh đạm nói, ta nói qua, ngươi quyền đầu đối với ta vô hiệu. Trầm Hạo thở một ngụm, nói, lãnh đoạn, cái này để cho ta đánh thật lâu, cũng không hoàn thủ ngu ngốc thì giao cho ngươi. Nói xong, bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng về hướng Tề Uyên. Gia hỏa này không có dung chuyển Tề Lâm, lựa chọn cải biến mục tiêu, trước khi đi còn nhục nhã một phen Tề Lâm, thực sự để chúng người không lời. Nhưng là, Trầm Hạo nói không sai, chính mình thở hồng hộc đánh hắn nhiều quyền, không biết hoàn thủ, nhất định phải thanh tú chính mình vũ kỹ có nhiều kiểu như châu bò, không phải là đồ ngốc là cái gì. Ngươi, Tề Lâm phẫn nộ, cũng hối hận, sớm biết một trưởng vỗ chết gia hỏa này. Thế nhưng là, hiện tại hối hận muộn, chỉ nhìn Trầm Hạo chân trước đi, lãnh đoạn cũng đã đứng ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, để cho ta đánh, khác hoàn thủ. Ha ha ha, Tiễn Như Sơn nhất thời ôm bụng cười rộ lên, hắn bị lãnh đoạn câu nói này làm vui. Cảm tình, hai người các ngươi coi Tề Lâm là thành cọc gỗ. Đáng giận, Tề Lâm nổi giận, ngưng tụ thất trọng tu vi ngang nhiên đánh phía lãnh đoạn. Bang, đột nhiên, lãnh đoạn kiếm xuất vỏ kiếm, đao tại mọi người nhìn dưới, vạch ra một đạo sắc bén kiếm khí, mà Tề Lâm thấy thế, lúc này thu hồi quyền đầu, chật vật né tránh, hắn không ngốc, cũng không dám dùng nhục quyền đi chống lại kiếm khí. Phù phù, thế mà, ngay tại hai người giao tay khẽ vẫy, sau lưng truyền đến ngã quỵ âm thanh. Tề Lâm vội vàng quay đầu nhìn qua, liền gặp Đường Đệ bị Trầm Hạo ấn tại trên mặt đất, nói, ngươi làm sao lại không có chỗ vũ kỹ đây, ngươi làm sao lại không có đâu. Bành, bành, hai quyền đi xuống, Tề Uyên trực tiếp bị đánh thành đầu heo. Gia hỏa này tại đại trận liền bị Trầm Hạo ngược, cái kia thời điểm vẫn chỉ là ngũ trọng, hiện tại tấn cấp thất trọng, hai người tu vi ngang hàng, càng là không có chút nào sức đối kháng, chỉ có thể phát ra như giết heo kêu thảm. Các ngươi còn thất thần làm gì? Tề Lâm hướng về phía đứng ở bên cạnh mấy tên đồng đội giận dữ hét lên a. Câu nói này như cảnh tỉnh, mấy tên đồng đội ào ào lấy lại tinh thần, tu vi bạo phát phóng tới Trầm Hạo, thế mà, liền tại bọn hắn vừa mới nhấc chân, lại nhìn đến Trương Kiến Ảnh lăng không bay tới, quyền đầu bộc phát kim quang, thẳng đến xông lên phía trước nhất võ giả. Muốn chết, người võ giả kia cảm giác có người không kích, trong con ngươi lóe ra khinh thường, chợt bộc phát ra thất trọng tu vi, hai tay nâng lên muốn cùng Trương Kiến Hồng đối oanh, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có người bắt lấy chính mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp Diệp Tiêu cùng Vương Tiến chẳng biết lúc nào xuất hiện, đem chính mình hai tay hung hăng trói buộc. Lăn đi, người võ giả kia bỗng nhiên vung tay, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ảo ảo bay ra ngoài. Bay trên trời kim quyền, thế mà, cũng là ngắn ngủi quấy nhiễu, Trương Kiến Hồng lôi kéo âm dài, mang theo chướng mắt quang mang, giống như đạn pháo đánh xuống đến, cuối cùng trọng kích tại phân thần vũ giả trên ngực, nhưng nghe, bành, một tiếng, gia hỏa này trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Kim hệ, không gì không phá, cái này thối thể cảnh thất trọng võ giả, nhất thời thụ thương. Hưu, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến lần nữa vào tới, cưỡi tại hắn võ giả trên thân một trận loạn oanh. Sáu tầng tu vi hai người tuy nhiên hình thành không cường hãn lắm thực chất thương tổn, nhưng lão sư phụ cũng không ngăn nổi bạo vũ lê hoa oanh kích, rất nhanh, cái kia không may gia hỏa liền bị đánh thành đầu heo, miệng sùi bọt mép co quắp. Quá vô sỉ, dưới đài quan chiến học sinh lần thứ nhất gặp loại này đánh ra, ào ào khinh bỉ lên. Trương Kiến Hồng đứng lên, tức miệng mắng to, lão tử là tại đánh đoàn đội chiến, vô sỉ làm sao, có gan ngươi nhóm tới, lão tử từng cái âm chết các ngươi. Không sai, đánh quần chiến, cũng là dựa vào chiến thuật, cũng là dựa vào vô sỉ. Chẳng lẽ còn muốn một đối một luyện một mình sao? Cẩn thận, ngay tại lúc này, Diệp Tiêu la lớn, vù vù, Trương Kiến Hồng sau lưng xuất hiện một tên võ giả, mang theo sắc bén quyền pháp, ngang nhiên hướng về hắn cái ót đánh tới. Chương 99, phía trên tới làm gì? Tề Lâm một đám võ giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Kiến Hồng, nâng quyền đánh phía hắn chán. Ba phe thế lực thành viên thấy thế, ào ào cười lạnh. Đánh lén, âm người, ai sẽ không a? Thế mà, mắt thấy gia hỏa này liền muốn đắc thủ, đã thấy Tiễn Như Sơn như con khỉ giống như lui tới, trực tiếp bổ nhào qua chế trụ hắn quyền đầu, dùng quán tính lực lượng đem hắn áp đảo, sau đó mang theo hắn đạp đạp tại trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Bành, người võ giả kia tại trên mặt đất lộn mấy vòng, đợi đến ổn định thân hình, phẫn nộ nâng quyền đánh phía cùng một chỗ đánh lăn Tiễn Như Sơn, nhưng đối phương quá thông minh, sớm đứng lên lui, quyền đầu chỉ là nện trên mặt đất. Hắn đứng lên, bực tức nói, đáng giận. Bất quá đứng lên trong nháy mắt, cảm giác mặt lạnh lẽo, cúi đầu xem xét, nhất thời phát hiện mình đai lưng không, quần cũng trơn rơi xuống đất. A, quan chiến có rất nhiều nữ sinh, các nàng ào ào thét lên che lên ánh mắt. Mộ Dung Liên Nguyệt cũng là bưng bít lấy hai mắt. A a a, người học sinh kia theo nữ sinh cùng một chỗ kêu to lên. Nhưng thanh âm hắn bên trong ẩn chứa sụp đổ cùng phẫn nộ. Làm một tên thế gia dòng chính, làm một tên quý tộc phong phạm, trước mặt mọi người lộ ra không nên lộ. tuyệt đối có nhục nhã nhận, tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Hưu, ngay tại lúc này, Tiễn Như Sơn lần nữa lặng lẽ im lặng xuất hiện sau lưng, nhấc chân đạp hướng người học sinh kia trắng nõn nả cái mông. Phù phù, đáng thương gia hỏa tại không kìm chế được nỗi nòng dưới, trực tiếp bị Tiễn Như Sơn một chân đá ra diễn võ trường. Làm người võ giả kia bị đá bay ra ngoài mang ý nghĩa bị loại, tất cả mọi người mắt trợn tròn, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đánh, danh nhân đường chờ ba cái thế lực sáu người đoàn đội thì bị xử lý ba cái. Mà lại, tại thời khắc này, tất cả quan chiến học sinh đều đối Trầm Hạo cái đoàn đội này cho chuẩn xác đánh giá vô sỉ. Quá vô sỉ, đánh lên thật sự là không chỗ không dùng hết sức, để người ta dây lưng quần rút đi loại này tổn hại chiêu cũng dùng tới. Tiễn Như Sơn khua tay đai lưng, không những bất giác xấu hổ, hơn nữa còn rất vui vẻ. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời sụp đổ. Đại ca, tốt xấu người tại hạ chờ võ khu là bình dân đại biểu A, sao có thể làm loại chuyện này? Trong nháy mắt, Trầm Hạo vì huynh đệ mình hành động cảm giác được mất mặt A. Không được, loại hành vi này không thể đề xướng, nhất định phải ngăn chặn. Phù phù, ngay tại lúc này, trên diễn võ trường truyền đến té ngã phía trên, mọi người rồi mới từ vô sỉ Tiễn Như Sơn trên thân rời, lúc này phát hiện Tề Lâm ngã trên mặt đất, vai trái đã thụ thương, máu tươi chảy ròng. Thụ thương, hắn không phải có không gian vũ kỹ à, không phải có thể đấu chuyển tinh di sao? Mọi người khó có thể tin nói, Tề Lâm nghe đến mấy cái này ngôn luận, kém chút một hơi không có lên tới. Hắn là có không gian vũ kỹ, là có thể đem quyền pháp đấu chuyển tinh di rơi, nhưng kiếm khí cái đồ chơi này đấu không rơi à. Đấu chuyển tinh di cái này cửa không gian vũ kỹ chỉ là giới hạn tại quyền trường, đối mặt kiếm khí, đao khí lại căn bản là không có cách chuyển hóa. Càng trọng yếu là lãnh đoạn có vũ khí, vẫn là tinh thông kiếm pháp thối thể cảnh thất trọng, mất đi vũ kỹ phía trên ưu thế, lại là tay không tấc sắt đối mặt kiếm đạo cao thủ, Tề Lâm kết quả chỉ có thể bị ngược, hơn nữa còn là hoàn ngược. Trầm Hạo đã sớm đoán được hắn vũ kỹ phía trên nhược điểm, cho nên mới sẽ đem hắn giao cho lãnh đoạn chàng. Làm sao đoán được, còn phải cảm tạ Tề Lâm bản thân, bởi vì hắn một mực lặp đi lặp lại cường điệu, người quyền kình đối với ta vô hiệu, người trưởng kình đối với ta vô hiệu. Chẳng phải là liền nói, quyền pháp vô hiệu, kiếm khí hữu hiệu rồi. Ai, khó trách Trầm Hạo vừa mới có thể nói hắn là ngu ngốc, quả nhiên, là đúng. Theo chủ lực chiến tướng Tề Lâm ngã xuống đất, ba phe thế lực thứ 5 đội đã triệt để tan rã, còn lại hai tên thành viên, tuy nhiên có một tên là thối thể cảnh bát trọng, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị 6 người vây quanh, tiến hành một phen trên nắm tay thân thiết thăm hỏi, sau cùng miệng sùi bọt mép co quắp mà ngã trên mặt đất. Thắng, Bạch Hổ đường đường chủ Trầm Hạo xuất lĩnh đoàn đội, thì nhẹ nhàng như vậy thắng, Giang Hồ Minh thu hoạch được vinh dự chi chiến thắng lợi. Quan chiến học sinh khó có thể tin nhìn lấy 6 người. Bọn họ trong tưởng tượng sẽ có đặc sắc quyết đấu. Bọn họ trong tưởng tượng, thánh phẩm thiên tài hội bị hung hăng ngược. Thế nhưng là, đây hết thảy đều không phát sinh. Xuất hiện là vô sỉ hạ lưu đoàn đội tác chiến, xuất hiện là Tề Lâm bọn người bị hung hăng ngược một trận. Giang Hồ Minh thành viên thì ào ào hoan hô lên, đã từng nghi vấn Trầm Hạo, cho rằng bọn họ quá yếu Giang Hồ Minh cao thủ ào ào xấu hổ lên. Nếu như đổi lại chính mình đi lên, đừng nói như thế nhanh nhẹn xử lý đối phương, chỉ sợ đã bị đối phương diệt đoàn. Ha ha, Quân Bất Khí nhếch miệng cười rộ lên, sau đó cầm lấy hồ lô rượu mãnh liệt rót mấy ngụm tửu, thống khoái nói, quả nhiên, ta không nhìn lầm người. Ngay từ đầu hắn không có ý định để Trầm Hạo bọn người lên sân khấu, bởi vì hắn sợ gia hỏa này đi lên bị đánh, nhưng cùng Trầm Hạo đối mặt, nhìn đến gia hỏa này trong con ngươi mãnh liệt chiến ý, vẫn là quyết định bí quá hóa liều, thật không nghĩ đến mấy người mang đến cho mình kinh hỉ, vẫn là thật to kinh hỉ. Không sai, vị này nhếch nhác minh chủ mắt sáng như đuốc, không nhìn lầm người. Trầm Hạo trong khoảng thời gian này đột phá cùng biểu hiện, đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Mà lại, hắn nói lời giữ lời, các huynh đệ đi theo hắn, thật càng nhanh mạnh lên. Thứ năm chiến, lấy được áp chế tính thắng lợi, thế nhưng là kết thúc sao? Không có, Trầm Hạo đi vào Tề Uyên trước, đem hắn dựng lên, ngay trước mặt mọi người nhất quyền đánh vào hắn trên bụng, đối phương sắc mặt dữ tợn, nhất thời, a, kêu thảm một tiếng. Vây xem học sinh sững sờ, gieo hò Giang Hồ Minh thành viên cũng mắt trợn tròn, đối thủ đã ngã xuống, đã không có chiến đấu lực, ngươi làm sao còn đánh đâu. Bành, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ cũng đem Tề Lâm bọn người dựng lên đến, ném quyền kích trên người bọn hắn. Đáng giận, ba phe thế lực thành viên ào ào giận dữ, có người cả giận nói, Tề Lâm bọn họ đã bị thua, không có sức hoàn thủ, các ngươi còn muốn nhục nhã, thực sự quá phận. Quá phận, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền đánh vào Tề Uyên trên thân, nói ta Giang Hồ Minh Xanh Long đường đường chủ bị các ngươi đánh thành bộ dáng như vậy, cũng sớm không có sức hoàn thủ, các ngươi lại không có dừng tay, hiện tại cùng ta nói qua phân. Lời vừa nói ra, ba phe thế lực ào ào yên lặng. Không sai, vừa mới ván thứ tư, Tà Long cùng Hãn tướng bị đánh vô cùng thê thảm, trừ đứng ngạo nghễ lấy bên ngoài, thương thế so Tề Lâm nặng rất nhiều, nhưng bọn hắn đội thứ tư thành viên lại không dừng tay. Thực quyết đấu luận võ, hoặc là bị đánh xuống đài, hoặc là nhận thua. Tà Long cùng Hãn tướng tình nguyện đứng đấy thụ trọng thương, cũng sẽ không mở miệng nói ra, nhận thua, hai chữ, bởi vì bọn hắn có cốt khí. Đương nhiên, rất nhiều người lại hội nghi vấn, Tà Long đã như thế có cốt khí, vì Hà công tử các tìm phiền toái thời điểm, sẽ còn để Trầm Hạo xin lỗi đây. Thực, khi đó Tà Long cùng Phỉ Khâu là không đồng ý Trầm Hạo, là đang cố ý làm khó dễ hắn. Nếu như Trầm Hạo thật đi xin lỗi, bọn họ tuyệt đối sẽ khinh bỉ hắn, hội hướng quân bất khí tạo áp lực, đem hắn oanh ra giang hồ minh, bởi vì không có cốt khí người không xứng làm Bạch Hổ Đường đường chủ. May ra Trầm Hạo cũng có cốt khí, hắn sẽ không xin lỗi, vì cho bàn giao, ngang nhiên mang theo huynh đệ đi giã ngoại đánh lén công tử các thành viên, từ đó thu hoạch được hai người tán thành. Tà Long cùng Phỉ Khâu làm quân bất khí huynh đệ sinh tử, tuyệt đối xương cứng, các huynh đệ làm vụ bị công tử các khi dễ, bọn họ cái thứ nhất thì đứng ra, xông vào 521 phòng, trên mặt mang thương tổn, cũng là bởi vì báo thù không thành ngược lại bị công tử các thành viên ám toán. Trầm Hạo không rõ ràng những thứ này, nhưng hắn kính nể Tà Long cùng Hãn tướng dạng này hán tử, thà đứng đấy chết, cũng không cúi xuống đầu gối đầu hàng, cho nên đem ôm xuống đài thì âm thầm thề, thù này, nhất định muốn báo. Sáu người đem Tề Uyên bọn người dựng lên đến, lần lượt công kích, chính là vì Tà Long báo thù, chính là muốn làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chúng ta là làm sao ăn miếng trả miếng. Tốt, quân bất khí đột nhiên mở miệng nói, đánh tốt, đánh rượu, đánh kêu cạc cạc, nói xong, đúng là, ba ba ba, vỗ tay. Quan chiến học sinh ào ào sụp đổ, loại hành vi này, người cái này làm minh chủ còn theo ồn ào, khó trách thủ hạ đánh tới đoàn chiến hội vô sỉ như vậy. Giang hồ minh thành viên cũng là ào ào gọi tốt, Trầm Hạo lần lượt oanh kích, để bọn hắn lần lượt sảng khoái vô cùng. Bọn họ thoải mái, nhưng là ba phe thế lực lại khó chịu. Làm lấy nhiều như vậy học sinh, nhìn lấy thành viên nhà mình bị khi dễ như vậy, thực sự lại phẫn nộ, lại biệt khuất. Vì cái gì biệt khuất đâu? Bởi vì diễn võ trường quyết đấu, song phương một khi đăng tràng, trừ phi thoát ly vũ đài, trừ phi hôn mê mới có thể tính toán kết thúc. Bây giờ, Trầm Hạo mấy người mang lấy Tề Uyên bọn người, để bảo trì đứng thẳng tư thế, mà lại ra tay còn không phải rất nặng, cũng không có nghĩa là trận đấu kết thúc, bọn họ căn bản là không có cách đăng đi lên ngăn cản, trừ phi. Nhận thua, ba phe thế lực không vui, bởi vì dạng này rất mất mặt, chỉ có thể như thế biệt khuất nhìn lấy, bất lực. Tiểu tử, ngươi không phải rất chảnh sao? Trầm Hạo vỗ nhẹ Tề Uyên sưng lên má trái, nói, vừa mới hăng hái đến đó. Mọi người nghe vậy, ào ào im lặng. Trầm Hạo hôm nay chính là muốn thật tốt nhục nhã Tề Uyên Tề đại công tử, bởi vì không đánh đau hắn, hắn thì không nhớ lâu. Ta nhớ được, mới vừa tiến vào thượng đẳng võ khu, tại rừng cây nhỏ đụng phải ăn cướp học trường, hắn nói qua tại thượng đẳng võ khu, không có cái gọi là gia tộc, có chỉ là thực lực, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy, ta hiện tại cũng là so ngươi có thực lực, ta thì đánh ngươi. Trầm Hạo nói đồng thời, quyền đầu ra sức kêu gọi, phía dưới mấy trăm tên học sinh cứ như vậy nhìn lấy hắn đánh Tề Uyên, thân xác ảo ảo biến, gia hỏa này làm nhục như vậy người, hoàn toàn không cho đường sống, thật chẳng lẽ không sợ bị Tề gia truy sát sao? Sợ, Trầm Hạo sợ cái rắm, dù sao người đắc tội, cũng không có con đường cũ, dù sao đều như thế, không bằng nhiều nhục nhã hắn. Ba, Trầm Hạo đánh vào trên mặt hắn, nói người phía trên tới làm gì, chẳng lẽ cũng là đến bị đánh? Người có phải hay không bị đánh, tâm lý thì không thoải mái, nếu như là, mời theo lúc tới tìm ta, ta ngày ngày để ngươi dễ chịu. Tề Uyên chịu đựng nhục nhã cùng thống khổ, tâm lý đối Đường ca tràn ngập oán khí. Phía trên tới làm gì? Chính là, ta hảo hảo ở tại phía dưới làm một người xem không là được, người không phải đem ta hô tới làm gì a a. Trầm Hạo ở chỗ này thì bạo, Trương Kiến Hồng mấy người cũng là không chút khách khí, hầu hạ, lấy mặt khác bốn tên. Không thể không nói, bị tiễn như sơn đá bay ra cởi chuồng thiếu niên, vô cùng may mắn, chỉ ít không có bị gác ở trên bàn nhục nhã. Thế mà, Trầm Hạo bọn người thi bạo sơ qua, Tề Lâm Phương này một tên thiếu niên không thể chịu đựng được thống khổ, rên rỉ nói ta. Chúng ta nhận thua, hưu, ngay tại hắn nói ra nhận thua hai chữ về sau, tam đại thế lực lão đại tu vi bạo phát, sát khí đằng đằng hướng lên đài đấu võ, đoàn đội giao đấu chỉ cần có một người nói nhận thua, tương đương toàn thể đầu hàng, cũng đại biểu trận đấu kết thúc. Mấy cái lão đại đã sớm chịu đựng nổi giận trong bụng, xông đi lên là muốn tìm Trầm Hạo sáu người phiền phức. Bất quá khi bọn họ vừa mới bước vào đài đấu võ, quân bất khí trước một bước bay lượn mà đến, ngăn tại ba người trước mặt cười lạnh nói, các ngươi đây là thua không nổi sao? Rát, ba tổ chức lớn lão đại ào ào ngừng chân, trên mặt bắp thịt vặn vẹo đều nhanh biến hình. Thua không nổi, buồn cười, Hoàng Phủ Vân phẫn nộ vung tay áo, quay người rời đi. Danh nhân đường, thánh đường hai vị đường chủ cũng là phẩy tay áo bỏ đi. Vinh dự chi chiến thua, mặt mũi cũng ném, lại rơi cái thua không nổi danh tiếng, còn thế nào tại học phủ lăn lộn. Chương 100, diện bích hối lỗi. Bốn phe thế lực vinh dự chi chiến, giang hồ minh chiến thắng. Theo lý thuyết, đây vốn là vinh dự chi chiến, lại là giang hồ minh một cái thế lực chống lại ba cái thế lực, tuyệt đối sẽ trở thành ca tụng, thậm chí là tổ chức ở giữa giao đấu kinh điển trận điển hình. Nhưng ngày thứ hai, học phủ nghị luận lại là khen chê không đồng nhất. Bao là, giang hồ minh chống lại tam đại thế lực, lấy được thắng lợi có thể so với gần mấy chục năm thế lực ở giữa quyết đấu số 1. Giáng chức là, Bạch Hổ Đường đường chủ, cùng hắn năm cái huynh đệ, đánh tới đoàn đội chiến đến, thật sự là bẩn thỉu cùng cực, keo kiệt cái mũi, đánh rắm, quất dây lưng quần cái này gieo xuống nhà văn đoạn, thực sự khó chờ nơi thanh nhã. Võ giả, hai chữ, vô cùng thần thánh, nhưng tại mấy người này trên thân, bọn họ không thấy được thần thánh, thậm chí là tại khinh nhờn. Khinh, theo mọi người thảo luận, loại này, giáng chức âm thanh nước cao thuyền tăng. Cuối cùng, rất nhiều học sinh đều đối giang hồ minh cùng Bạch Hổ Đường đường chủ bọn người tràn ngập xem thường. Thậm chí, thứ năm chiến còn gây nên học phủ cao tầng coi trọng, thông lệ trong hội nghị cố ý lấy ra thảo luận. Loại hành vi này là đáng xấu hổ, là võ giả sỉ nhục. Một lão giả giận dữ vỗ bàn, tại trong phòng họp giống to. Người này tên là Vu Phụ Nhân, là một cái vô cùng cứng nhắc nghiêm túc trưởng lão, hắn nghe nói Trầm Hạo bọn người giao đấu, rất tức giận, cho rằng đây là tại nhục nhã võ đạo. Ta không đồng ý, bên cạnh Cố Danh Tư lạnh lùng nói, mặc kệ thủ đoạn như thế nào, chỉ cần đạt được thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Cố lão, Vu trưởng lão hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cùng người khác giao đấu, hội quất người ta đai lưng sao? Cái này, Cố Danh Tư khóe miệng co giật, không phản bác được. Hắn là tán thành, nhưng nếu như đổi lại chính mình, tuyệt đối làm không được loại chuyện này, bởi vì quá có sai lầm thể diện. Ta Phong Vũ Học Phủ đặt chân Bắc Huyền Đại Lục mấy ngàn năm, bị thế nhân xưng là võ học cung điện, như đi ra dạng này học sinh, người khác hội làm sao nhìn chúng ta? Câu nói này nói ra, mấy cái tên trưởng lão hào hào gật gật đầu. Trầm Hạo bọn họ tốt nghiệp, ra ngoài cùng người ta giao đấu dùng vô sỉ như vậy chiêu thức, bại hoại là toàn bộ học phủ danh dự. Vu trưởng lão tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất nhiều học sinh ào ào bắt trước, ưa thích dở trò chiêu, Phong Vũ Học Phủ sợ rằng sẽ trở thành vô sỉ học phủ. Nói có lý, Vu trưởng lão nói không sai, mấy cái tên trưởng lão ào ào đồng ý, loại này không tốt chi phong nhất định phải ngăn chặn, nhất định phải không cho dư lực chèn ép. Ba ba ba, đột nhiên, bàn hội nghị đoạn trước nhất Quan Vân Túc vỗ tay, nói tốt. Viện trưởng cùng phó viện trưởng lâu dài bế quan, mấy năm gần đây hội nghị đều từ hắn đến chủ trì, cũng coi là đương nhiệm học phủ người đứng thứ nhất. Vu trưởng lão, Quan Vân Túc cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người hẳn là Tề gia khách khanh trưởng lão đi. Vu phụ nhân khẽ nhíu mày, nói Quan lão, người đây là ý gì? Quan Vân Túc cười cười, nói, không có ý gì, lão phu cũng là thuận miệng hỏi một chút, lớn tuổi dễ quên. Không có ý gì à, có, làm mấy cái tên trưởng lão nghe đến hắn nói, ào ào tỉnh ngộ. Khó trách lão đầu này như thế tức giận, nguyên lai còn có Tề gia trưởng lão thân phận à. Phải biết, Tề gia hai dòng chính bị Trầm Hạo mấy người ngược vô cùng thê thảm, chỉ ít nằm tại trên giường mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Nhìn lấy đại gia hỏa thái độ có biến, Vu trưởng lão đứng người lên, bực tức nói, Quan lão, ta là tại vì học phủ danh dự suy nghĩ, không phải là bởi vì ta là Tề gia trưởng lão. Ngồi xuống, ngồi xuống. Quan Vân Túc phất phất tay, cười nói, ta biết, Trầm Hạo bọn người hành động không đáng để sướng, nhất định phải trừng phạt, như vậy đi, để bọn hắn đi diện bích hối lỗi, nếu là tái phạm, định đáng trừng trị. Diện bích hối lỗi, Vu trưởng lão nhất thời giận, cái này tính là gì trừng phạt? Không sai, ta tán thành, ông bạn già Cố Danh Tư mở miệng nói, dù sao cũng là vi phạm lần đầu, mà lại là vì chiến thắng, có thể thông cảm được, diện bích hối lỗi cũng là tốt nhất trừng phạt. Hai người ăn ý tương đương phối hợp, để rất nhiều trưởng lão biểu thị đồng ý, thậm chí có người nói, Trầm Hạo bọn người quá nhỏ, chúng ta chắc là thật tốt dẫn đạo bọn họ. Nói cực phải, tất cả trưởng lão ào ào gật đầu, Vu trưởng lão thấy thế, biết đại thế đã mất, sau cùng giận dữ ngồi xuống. Đương nhiên, Quan Vân Túc thì chân thành nói, bọn họ loại hành vi này rất đáng xấu hổ, nhất định phải toàn trường thông báo phê bình. Như thế, đi qua học phủ cao tầng thương nghị, làm ra đối Trầm Hạo bọn người trừng phạt. Thế mà, hội nghị kết thúc, tất cả trưởng lão rời đi về sau, Cố Danh Tư tức giận nói ra, Phu phụ nhân đây là nói rõ tại vì Tề gia dòng chính lấy thuyết pháp, nếu như đổi lại Tề Lâm bọn họ dùng loại thủ đoạn này lấy được thắng lợi, khẳng định sẽ rêu rao bọn họ. Quan Vân Túc lắc lắc đầu nói, hiện tại có ít người, lập trường đã biến. Cố Danh Tư rất tán thành gật gật đầu, nhưng vẫn là cười nói đi thì nói lại, Trầm Hạo tiểu tử này còn thật xứng đáng cái kia tư chất, tiến vào thượng đẳng võ khu ngắn ngủi mấy tháng, đã đột phá đến thối thể cảnh thất trọng. Quan Vân Túc không đồng ý nói, vẫn là quá chậm. Lão quan, võ đạo một đường tiến hành theo chất lượng, Trầm Hạo tấn cấp tốc độ đã rất nhanh. Đúng vậy a, Quan Vân Túc cười khổ nói, ta quá nóng vội, cái này cũng không thể trách ngươi, muốn trách thì trách hai cái viện trưởng, tự mình cắm đầu tu luyện, đem sự tình gì đều ném cho ngươi, còn muốn xử lý hai năm sau ba giáo hội võ, là người đều gấp a. Cố Danh Tư nâng lên ba giáo hội võ, Quan Vân Túc vẻ mặt nghiêm túc lên. Bắc Huyền Đại Lục nổi danh học phủ cùng sở hữu ba tòa, Phong Vũ học phủ chỉ là một, còn có mặt khác hai tòa học phủ, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu rất nhiều năm, mà lại mỗi năm năm đều sẽ cử hành giao đấu, công khai dùng võ kết bạn, kỳ thực âm thầm phân cao thấp, chứng minh chính mình học sinh là ưu tú nhất. Không có cách nào, người sống một hơi, cây sống một miếng da, vì học phủ danh dự, vì để người đời biết, chính mình bồi dưỡng học sinh mới là châu bò nhất, mấy cái học phủ cao tầng mỗi năm năm cử hành hội võ, tranh đến cũng là mặt mũi, tranh đến cũng là vinh dự. Mà lần tiếp theo hội võ, còn có hơn 2 năm thời gian. Quan Vân Túc rất sầu a, hắn sầu là, hai cái không chịu trách nhiệm viện trưởng đem trọng trách giao cho mình, càng sụp đổ là, hai lần trước, Phong Vũ học phủ một mực bị mặt khác hai cái học phủ đè ép, mỗi lần luận võ đều là lấy bại trận chấm dứt. Bây giờ, nghe nói hai gã khác học phủ, giới này chiêu mộ không ít tuyệt phẩm thiên tài, thậm chí còn xuất hiện mấy cái thánh phẩm tư chất. Vốn là Phong Vũ học phủ tại nhân tài phía trên thì ở thế yếu, người ta nhưng lại có mới lên cấp huyết dịch rót vào. Nhìn lại mình một chút, năm nay tuy nhiên xuất hiện không ít tuyệt phẩm thiên tài, nhưng đem ra được cũng liền đan tài một người, Mộ Dung Liên Nguyệt ngược lại là có thánh phẩm tư chất, nhưng là phụ thân hắn đem người đưa tới, mở miệng câu đầu tiên cũng là ta khuê nữ là tới tu luyện, không phải đến đánh nhau. Hiển nhiên, không đồng ý Mộ Dung Liên Nguyệt tham gia hội võ. Tính như vậy tới, hai năm sau luận võ, khẳng định lại là lót đáy, khẳng định lại muốn mất hứng mà về. Quan Vân Túc đều nhanh sầu chết, có điều, ngay tại hắn nhanh sụp đổ thời điểm, cây cỏ cứu mạng xuất hiện. Trầm Hào, cái này phẩm chất thấp, đi qua lần thứ hai học phủ khảo nghiệm, lại là thần phẩm tư chất, mà lại nắm giữ tự nhiên hệ thể chất, đây mới thực sự là siêu cấp thiên tài a, nếu như nhanh chóng trưởng thành, ba giáo hội võ ngày đó khẳng định quét ngang sở hữu thiên tài, khẳng định có thể vì học phủ mang đến thật lâu không thấy thắng lợi. Suy nghĩ một chút, liền để người kích động, suy nghĩ một chút, Quan Vân Túc đều có hạnh phúc ngất đi xúc động. Nói đơn giản, lão đầu này đã đem bảo bối đều đặt ở Trầm Hạo trên thân. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì Trầm Hạo, thần phẩm, tư chất mà mất đi tỉnh táo, vẫn thông suốt tu hành nhìn cá nhân nhất quán phương châm, cho nên làm Trầm Hạo tiến vào thượng đẳng võ khu. Vẫn chưa cho Tư Nguyên trợ giúp, hoàn toàn do một mình hắn xông, một người đi nỗ lực, bởi vì chỉ có dạng này trưởng thành, mới xứng với thiên tài chân chính. Khoan hãy nói, loại này nuôi thả, xác thực rất thành công. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người dựa vào tự mình tu luyện, kinh lịch khó khăn, tu vi tăng lên không là vô cùng nhanh, nhưng hoàn toàn không kém gì tu vi cao chính mình một hai trọng đối thủ. Nhẹ nhõm chiến thắng bình quân tu vi đều tại thất trọng trở lên Vương Lâm bọn người, cũng là tốt nhất chứng minh. Quan Vân Túc tuy nhiên đối Trầm Hạo tu vi tăng lên không hài lòng, nhưng tổng tới nói vẫn là rất vui mừng, bởi vì cùng hắn cùng một chỗ Trương Kiến Hồng bọn người, trong khoảng thời gian này đề cao cực nhanh, mà lại ăn ý 10 phần, không đơn giản hoàn thành tử vong nhiệm vụ, còn chiến thắng cao tại chính mình đối thủ, nếu như phát triển tiếp, có lẽ có thể tại 2 năm sau đoàn đội chiến bên trong lấy được ưu dị thành tích. Nỗ lực a, các thiếu niên, lão phu đem bảo bối đều áp trên người các ngươi, nhất định muốn cho Phong Vũ học phủ tranh đến vinh dự. Quan Vân Túc nói thầm, buổi chiều, Quan Vân Túc cực kỳ nhìn kỹ Trầm Hạo, bị học phủ cường giả mời đến trừng phạt đường, tuy nhiên Mỹ danh nói là đến diện bích hối lỗi. Kỳ thực Quan Vân Túc cái khác an bài, muốn đối bọn hắn tiến hành một lần dài đến hơn 30 ngày đoán luyện. Cái này đoán luyện rất khoa trương, làm Trầm Hạo 6 người tiến vào trừng trị đường, trận pháp mở ra, hai bên sẽ xuất hiện hai khối có tới nặng mấy ngàn cân khối sắt lớn, bọn họ theo hai bên đè ép tới, nếu như không dùng sức mạnh ngăn cản, không gian hội bị áp xúc đến nửa thước. Nửa thước tương đương 16cm, nói cách khác, mấy người nếu như không liều mạng ngăn cản khối sắt tiến lên, cuối cùng không gian sẽ rất nhỏ, miễn cưỡng để bọn hắn nghiêng người. Mà khối sắt thông suốt đến cực hạn, dừng lại nửa giờ hội biến mất, sau đó tiếp tục đè xuống đến, nặng như thế lặp lại phục. Thành công ngăn cản khối sắt tiến lên, để khối sắt bảo trì 3 mét khoảng cách thông suốt nửa canh giờ, khối sắt hội biến mất một canh giờ. Quan Vân Túc đây là vì bọn họ chuẩn bị một loại vô cùng sụp đổ huấn luyện phương pháp, không đơn giản rèn luyện lực lượng, còn đoán luyện mấy người tính cân đối, bởi vì nếu như lực lượng không đạt được cực hạn, hoặc là không đều đều, khẳng định không cách nào ngăn cản khối sắt tiến hành. Oanh, oanh, trừng phạt trong phòng trận pháp đã khởi động, hai cái to lớn khối sắt ầm ầm tiến lên. Trầm Hạo sáu người vì thu hoạch được rộng rãi không gian, liều mạng ngăn cản lấy khối sắt tiến lên, thế nhưng là, bởi vì lực lượng phân phối không có bình quân, cuối cùng vẻn vẹn chống cự vài phút, nhất thời bị khối sắt chen ở bên trong. Tiễn Như Sơn, Trương Kiến Hồng kề sát tại hai khối tấm sắt trung gian, hút lấy cái bụng, nghiêng cổ, mắng, người nói người quất người ta đai lưng làm gì, hiện tại tốt, toàn trường thông báo phê bình cũng liền thôi, còn muốn ở chỗ này chịu tội. Tiễn Như Sơn so sánh hơi gầy, dán tại trong khe hẹp không lộ vẻ chen, nhưng lại vẻ mặt đưa đám nói ta còn không phải theo lãnh đoạn chàng học. Không sai, lãnh đoạn thu thập Dương Sĩ Tâm người hầu lúc, từng một kiếm vạch phá mọi người đai lưng. Lãnh đoạn lạnh lùng nói, chớ học ta. Tiễn Như Sơn một mặt sụp đổ, trong lòng cũng là rất hối hận, chính mình lúc đó làm sao lại quất người ta dây lưng quần đây. Được, Trầm Hạo chết cái đầu, nói chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút đợi lát nữa làm sao đem tấm sắt khống chế lại đi. Chương 101, thua trận đổ ước, mấy canh giờ về sau. Ầm ầm, to lớn tấm sắt lần nữa đè qua đến, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người bởi vì lực lượng phân công không đủ, lần nữa bị đè ép ở giữa. Vù vù, mấy người nghiêng người, mặt áp sát vào rét lạnh trên miếng sắt, miệng lớn hô hấp lấy. Đã qua 2-3 canh giờ, bọn họ bị đè ép nhiều lần, một lần đều không thành công. Chuột, dạng này không được a, Diệp Tiêu thở hồng hộc nói ra. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, hơi chút suy nghĩ, nói, lần sau ta cùng lãnh đoạn hai người một cái phương hướng. Bốn người các ngươi người cùng một chỗ. Được, mấy người lần nữa cải biến chiến thuật. Nửa canh giờ sau, hai khối đại tấm sắt lần nữa thu hồi, sau đó cho Trầm Hạo bọn họ ngắn ngủi thở dốc, liền ầm ầm đè qua tới. Lên, Trầm Hạo đầu tiên tiến lên, song tay áp sát vào một mặt trên miếng sắt, lãnh đoạn sau đó đuổi theo. Trương Kiến Hồng bốn người thì đi một phương hướng khác, cùng một chỗ ra sức. Trầm Hạo quát lớn, mấy người tuân lệnh, ào ào bạo phát tu vi, nỗ lực đỉnh lấy tấm sắt di động. Cạc cạc cạc cạc. Hai khối tấm sắt bị bọn họ như thế đỉnh lấy, tốc độ di chuyển dần dần biến chậm, mãi đến giữa lẫn nhau còn có 3 mét khoảng cách, nhất thời dừng lại. Không muốn thư giãn, chống đỡ đi xuống, Trầm Hạo cắn răng nói. Trương Kiến Hồng đám người sắc mặt dữ tợn, hết sức trèo chống. Phân phối ra ngang nhau lực lượng, hai khối tấm sắt rốt cuộc bị khống chế lại. Đi qua nửa canh giờ chống cự, tấm sắt giữ một khoảng cách cũng tại 3 mét có hơn, chợt trận pháp lấp lóe, rét lạnh đại tấm sắt rốt cuộc biến mất. Thành công, hô. Trầm Hạo đặt mông co quắp trên mặt đất, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ cũng là từng cái tình trạng kiệt sức ngã nhào xuống đất. Mẹ, quá mệt mỏi, Tiễn Như Sơn nằm trên mặt đất, cảm giác mình bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy. Tấm sắt một canh giờ còn sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định phải thừa dịp thời gian này khôi phục thể lực. Trầm Hạo nỗ lực bày ngay ngắn tư thế, bắt đầu điều dưỡng. Ai, Trương Kiến Hồng mấy cái ào ào đứng lên tĩnh tọa nghỉ ngơi. Không có cách nào, vì không bị đè ép. Vì có thể có được càng nhiều không gian, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Đây cũng là Quan Vân Túc lịch luyện phương pháp, càng không ngừng bức bách, càng không ngừng nghiền ép, để bọn hắn càng nhanh trưởng thành. Diện bích hối lỗi, trở thành tường sắt hối lỗi. 3 ngày sau, cạc cạc cạc, hai khối tấm sắt lần nữa bị Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người ổn định. Khác biệt 3 ngày trước tốn sức, đi qua cái này tà ác thiên mỗi đêm mỗi ngày chống lại cùng thích ứng, ứng phó so với trước kia nhẹ nhõm nhiều. Cái này không... Sáu người ngăn cản tấm sắt khoảng cách, đã theo ngày đầu tiên 3 mét kéo đến 5 mét. Hiu, cuối cùng, trèo chống nửa canh giờ, hai khối đại tấm sắt trong nháy mắt biến mất, bọn họ từ đó thu hoạch được một canh giờ nhẹ nhõm thời gian. Có điều, mấy người trải qua mấy ngày nữa ma luyện, đã không phải là rất dã rời, ào ào ngồi xếp bằng xuống nghĩ sáng suốt theo vũ kỹ đường thu hoạch được vũ kỹ. Trừng phạt đường tuy nhiên dùng đến diện bích cùng bị phạt, nhưng nơi này có chỗ tốt, cái kia chính là an tĩnh, mà lại từ trận pháp hình thành. Phòng bế hình rất tốt. Mấy người thừa dịp một canh giờ, vừa tốt có thể dùng tới tu luyện vũ kỹ, thậm chí tu luyện tới hưng lúc, sẽ còn đứng lên khoa tay ghi lại, hoặc là đánh vào không gì không phá trên vách tường, hoặc là lẫn nhau diễn luyện. Mà lại, bởi vì hoàn cảnh tuyệt đối phong bế, Trầm Hạo lặng lẽ xuất ra cửu khiếu linh lung tháp cung cấp chính mình cùng mọi người tu luyện linh hồn. Như thế xem xét, bọn họ đây không phải bị phạt, đây là tìm một cái tu luyện vũ kỹ tốt nhất chàng sở a. Một bên chống cự tấm sắt cùng diễn luyện vũ kỹ, một bên tiến vào tháp bên trong tu luyện, mấy người đề cao cực nhanh, mà lại theo tỉ thí với nhau, đối với vũ kỹ lý giải cũng là hiện lên thẳng tắp tăng lên, quả thực so tại đại trận tu luyện còn nhanh hơn, còn toàn diện. Một tháng sau, mấy người triệt để nắm giữ theo vũ kỹ đường thu hoạch được vũ kỹ. Thậm chí, bọn họ cũng đem huyết đột, lĩnh ngộ, mỗi người đều nắm giữ một môn đảo mệnh bí pháp. Một ngày này, hai khối tấm sắt xuất hiện lần nữa, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì đứng ở bên cạnh không có xuất thủ, chỉ nhìn Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn đứng ở bên trái tấm sắt trước, chuẩn bị hai người đến chống lại tiến lên tấm sắt. Giống, đột nhiên, Trương Kiến Hồng kêu một tiếng, chợt nhìn đến hắn trên ót hiện ra hai cái ánh vàng rực rỡ góc. Đối với kim giác dài ước chừng 5 tấc, bộc lộ ra sắc bén khí tức. Kim kim cơ giác, đi qua một tháng tu luyện, Trương Kiến Hồng rốt cuộc lĩnh ngộ, hơn nữa có thể thuần thục huyễn hóa ra hai cặp như giác tới. Chỉ là, làm hắn kim giác xuất hiện, cứ như vậy hướng lên trời lóe ra quang mang, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thực sự nhịn không được, nằm dạp trên mặt đất cười ha hả. Có thể không cười sao? Một cái nhân loại, trên đầu dài ra một đôi như giác, thấy thế nào, làm sao giống yêu thú a? Tiễn Như Sơn không có cười, bởi vì hắn đã đem đầu chuyển hướng một phương khác, hắn là sợ gặp Trương Kiến Hồng bộ dáng, sẽ cười không còn khí lực chống cự đại tấm sắt. Trương Kiến Hồng không nhìn hai người cười to, một bước phóng ra, đầu dò ra, chỉ nhìn dài ước chừng 5 thước một đôi góc cạnh, bành, một tiếng đụng vào đại trên miếng sắt, sau đó gặp hắn, giống, một tiếng, sử xuất toàn thân thủ đoạn hướng về phía trước đỉnh đi. Tiễn Như Sơn cũng bộc phát ra tu vi, hai tay dán tại trên miếng sắt. Cạc cạc cạc, bị hai người quấy nhiễu, tấm sắt tốc độ đi tới dần dần chậm chạp. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thấy thế, ào ào ngạc nhiên, càng cảm giác được Trương Kiến Hồng lúc bộc phát, khí kình cường độ so với hôm qua cao gấp bội, nhất thời liền minh bạch, nguyên lai cái này kỳ hoa vũ kỹ thật không thể xem thường a. Kim kim cơ giác tuy nhiên kỳ hoa một số, nhưng không cách nào, một khi thuần thục nắm giữ, bạo phát uy lực tuyệt đối không thua kém ngang cấp vũ kỹ. Mà lại môn võ kỹ này tu luyện có thành tựu về sau, có thối luyện thân thể hiệu quả, thối luyện trình độ căn cứ góc cạnh thuần thục tiếp tục đề cao. Giờ phút này Trương Kiến Hồng hóa thân góc cạnh, dã thú, thân thể lấp lóe nhạt đạm kim quang, phòng ngự lực đề cao không ít. Lại nói Trầm Hạo, hắn cùng Lãnh Đoạn tại một chỗ khác sớm đem đại tấm sắt ổn định, quay đầu nhìn về phía Trương Kiến Hồng hai người cũng ổn định tấm sắt, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Một tháng tu luyện, lấy được thành tích rõ ràng, nửa canh giờ về sau, đại tấm sắt thu hồi đi. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng thu hồi góc cạnh, ưỡn ngực, ý khí phong phát nói, thấy không, một khi thi triển cái này vũ kỹ, ta lực lượng đề cao thế nhưng là gấp đôi. Đến đi, Tiễn Như Sơn bĩu môi nói, còn không phải có ta một nửa công lao. Đánh giám, Trương Kiến Hồng nói, người cái này con khỉ có thể có cái gì lực lượng. Tiễn Như Sơn cười hắc hắc nói, ta cái này con khỉ, thu thập người cái này tối om châu, dễ như trở bàn tay. Không có khả năng, cái kia đi thử một chút, thử thì thử, ai sợ ai. Hai người dăm ba câu, nhất thời thì triển khai đánh nhau trận thế. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Một tháng qua, hai người thường xuyên tranh cãi, cũng thường xuyên luận bàn, bọn họ nhìn chán, cũng biết kết quả cuối cùng khẳng định là đều mệt mỏi nằm xuống. Quả nhiên, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn hai người ở chỗ này đánh nửa canh giờ, ào ào mệt mỏi ghé vào đất. Bọn họ chỉ là luận bàn, sẽ không hạ nặng tay, mà một cái chú trọng tại tốc độ, một cái chú trọng tại lực lượng, đánh tới đánh lui kết quả chính là dạng này. Có điều, Trầm Hạo nhìn đến Tiễn Như Sơn nằm dạp trên mặt đất thở dốc, nhưng trong lòng có một cái khác dự định, quyết định này cũng là cất giữ trong không gian giới chỉ liệp báo tinh hạch. Cái đồ chơi này hắn một mực cân nhắc cho huynh đệ mình, nhân tuyển tốt nhất chính là Tiễn Như Sơn, bởi vì người này thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh, nếu như thu hoạch được liệp báo thể chất cũng thành công giác tỉnh, tuyệt đối có thể đem tốc độ phát huy rơi tới tận cùng. Nhưng là, tinh hạch dung nhập trong cơ thể người khác, có hay không nguy hiểm? Trầm Hạo không được biết, đi qua trước mấy ngày cân nhắc, vẫn là quyết định chờ diện bích sau khi kết thúc đi tìm cổ tâm di, có lẽ cái này đến từ tiên giới, nữ người biết. Sáu người tiếp tục tu luyện, không có qua mấy ngày, diện bích kết thúc, lịch luyện đường cửa lớn rộng mở. Nếu như không là vũ kỹ tu luyện không sai biệt lắm, nếu như không là đã có thể nhẹ nhõm chống cự đại tấm sắt, Trầm Hạo bọn người còn thật không muốn rời đi. Vù vù, đi ra lịch luyện đường, ca mấy cái nhi hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, toàn thân thoải mái. Mau nhìn, Trầm Hạo, bọn họ diện bích đi ra, Trầm Hạo mấy người đi tại học phủ trên đường nhỏ, rất nhiều học sinh đều tại nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt có khinh bỉ. Một tháng trước vinh dự chi chiến phía trên, bọn họ không từ thủ đoạn, đã trở thành học phủ điển hình phản diện giáo tài, tuyệt đối tiếng xấu lan xa. Đối với người khác khinh bỉ, Trầm Hạo cũng không để ý tới. Chính mình đem Tề Lâm cùng Tề Uyên ngược một trận, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, dù sao là người thắng lợi. Bất quá, trở lại 521 phòng về sau, hắn lại dị thường chân thành nói, về sau chúng ta không cần âm chiêu, phải dùng đường đường chính chính thủ đoạn đánh bại đối thủ. Trương Kiện Đỏ cùng Diệp Tiêu mấy người ào ào trọng trọng gật đầu. Người khác khinh bỉ tuy nhiên không thèm để ý, nhưng bọn hắn không qua chính mình cửa này. Âm Chiêu, nói thật, bọn họ cũng không muốn tại quyết đấu thời điểm dùng, nhưng là đối mặt Tề Lâm dạng này tu vi cao đoàn đội, chính diện chống lại khẳng định không được. Thực lực, nếu có đầy đủ thực lực, không cần Âm Chiêu, đường đường chính chính đem bọn hắn ngược một trận, đó mới là thích nhất. Đương nhiên, Trầm Hạo bỗng nhiên cười nói, ta nói đường đường chính chính giới hạn diễn võ trường quyết đấu, nếu như là tại giã ngoại, là tại cùng địch nhân chém giết, có thể sử dụng vẫn là muốn dùng, không cần cái kia chính là đại ngốc tử. Ha ha, Tiễn Như Sơn cười nói, không sai, thật đang lúc chém giết, ai còn nhìn phong độ, có thể thắng là được. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu ào ào hưởng ứng, mấy người vô sỉ khí tức, trong nháy mắt, bao phủ tại 521 phòng. Thực một tháng trước giao đấu, như đổi tại giã ngoại, Trầm Hạo mấy người mặc kệ dùng cái gì chiêu, chỉ cần đạt được thắng lợi, không có người nói cái gì, nhưng diễn võ trường quyết đấu không được, bởi vì đây là vô cùng thần thánh cùng trang nghiêm. Rừng cây nhỏ, mê huyễn đại trận, Trầm Hạo sáu người đứng ở bên trong, không giống với ngoại giới mọi người xem thường, bọn họ nghênh đón là giang hồ minh thành viên nhiệt liệt nhất gieo hò. Trong mắt người khác bọn họ là vô sỉ, tại giang hồ minh thành viên trong mắt, bọn họ là anh hùng, bọn họ đạt được thắng lợi, mà lại đánh đập ba phe thế lực thành viên, hả giận. Tà Long chống quải trượng, kéo căng lấy băng gạc, nhảy lên đi vào Trầm Hạo trước mặt, tuét miệng nói tiểu tử, tốt lắm. Gia hỏa này thương thế so sánh nặng, một tháng còn không có khôi phục. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói ta thua, ngươi thua. Tà Long hơi hơi ngạc nhiên, ta không có đạt tới thối thể cảnh bát trọng. Trầm Hạo nói ra, ba tháng đổ ước sớm tại nửa tháng trước liền đến, nhưng hắn tu vi thủy chung ở vào thất trọng đỉnh phong, cũng không có đạt tới đổ ước yêu cầu. Chương 102, gặp lại Tô Tô. Ha ha ha, Tà Long cười ha hả, tựa hồ kéo theo vết thương, khuôn mặt đột nhiên ngưng tụ, sau đó hít vào một hơi, nói cái gì đổ ước, ta làm sao không nhớ nổi đâu. Nói xong, quay người hỏi hướng Phỉ Khâu, nói, ngươi biết không? Không biết, Phỉ Khâu đung đưa một thân thịt mỡ mặt, mờ mịt nói. Các ngươi biết không, Tà Long lại hỏi hướng trong trận chỗ có thành viên, đến trả lời thì là đồng nói, không biết. Nhìn, không có đổ ước a. Tà Long quay đầu lại, nhếch miệng cười rộ lên. Trầm Hạo không nói, gia hỏa này giả bộ hồ đồ, đừng không có chút nào chuyên nghiệp. Bất quá cũng tốt, Trầm Hạo đột nhiên cười rộ lên, cười rất rực rỡ, đổ ước tuy nhiên thua, nhưng thắng được một đám đáng giá kết giao bằng hữu. Thua, Tà Long cùng Phỉ Khâu không cho là như vậy, đạt tới thối thể cảnh thất trọng, miểu sát cùng đối thủ Tề Uyên, gia hỏa này nếu như nghiêm túc, tuyệt đối có thể chiến bát trọng võ giả. Mặc dù không có đạt tới đổ ước chỉ tiêu chính, nhưng đủ để chống lại bát trọng võ giả, cái này đã tính toán thắng. Xứng với chính mình chết đi huynh đệ hư không xuống tới đường chủ chi vị. Tà Long bọn họ từ bỏ đổ ước, là đã tán thành ngươi. Trong rừng cây nhỏ, Quân Bất Khí nằm tại bãi cỏ, khó được không có dơ lên hồ lô rượu, mà chính là ngước nhìn tinh không. Trầm Hạo biết, há, đúng, Quân Bất Khí cười nói, qua một tháng nữa, năm mới đầu xuân, học phủ muốn cử hành luận võ, tham gia hay không tham gia. Luận võ, Trầm Hạo nghe vậy, nhớ tới tiến vào thượng đẳng võ khu trước. Quan Vân Túc từng nói qua sang năm có luận võ, chiến thắng có tích phân vũ kỹ khen thưởng, sau đó không do dự nói, đương nhiên tham gia. Có tích phân cùng vũ kỹ, không tham gia là kẻ ngu. Ta đã giúp ngươi báo danh, Quân Bất Khí cười nói, hơn nữa còn là hai hạng toàn báo. Hai hạng, Quân Bất Khí giải thích nói, thượng đẳng võ khu hàng năm đầu năm cử hành luận võ biến cố, chỉ tại suy tính học sinh tu vi, chia làm một mình giao đấu cùng đoàn đội giao đấu, cái này hai hạng ta đều cho ngươi báo. Người như đều có thể lấy được thành tích tốt, có thể thu hoạch được hai phần khen thưởng nha. Nâng lên khen thưởng, Trầm Hạo nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Có điều, Quân Bất Khí đứng lên, phủi mông một cái, nói, học phủ luận võ, là thượng đẳng võ khu đại sự, rất nhiều bế quan tu luyện thiên tài đều sẽ xuất hiện, người muốn thu hoạch được khen thưởng, rất khó khăn nha. Bế quan thiên tài, Trầm Hạo lẩm bẩm nói, Quân Bất Khí thở dài một hơi, nói chuột, thượng đẳng võ khu tàng long ngọa hổ. Có rất nhiều ngày mới không có thêm vào tổ chức, ưa thích làm một mình, cái này bên trong thì có rất nhiều thối thể cảnh 9 tầng cao thủ, thậm chí là giác tỉnh các loại thể chất thiên tài, người nếu muốn lấy được tốt thứ tự, nhất định phải tại một tháng này tận khả năng tăng cao tu vi. Trầm Hạo gật gật đầu, về khoảng cách chờ võ khu đầu năm luận võ còn một tháng nữa, học phủ bên trong bầu không khí rõ ràng biến đến khẩn trương lên. Rất nhiều học sinh bắt đầu điên cuồng tu luyện, cũng có người càng thêm liều mạng kiếm lấy tích phân. Học sinh ở giữa luận võ, là học phủ hàng năm đầu xuân việc quan trọng, cũng là kiếm lấy tích phân cơ hội tốt. phàm là tham gia báo tên học sinh, chỉ cần đi vào trước 50 người đều có khen thưởng, nếu như có thể tiến 20 vị trí đầu, khen thưởng thì càng phong phú. Trước 10 người, ba hạng đầu, chẳng những có tích phân khen thưởng, hơn nữa còn có vũ kỹ. Rất nhiều tu vi cao học sinh nóng lòng muốn thử, rất nhiều tu vi thấp càng thêm ra sức tu luyện, tranh thủ sang năm có thể báo danh tham gia lấy được thành tích tốt. Cho nên, khắp nơi là năm trước trong khoảng thời gian này, tu luyện bầu không khí liền sẽ càng nồng đậm lên. 521 phòng, Trầm Hạo ngồi xếp bằng trên giường, đưa thân vào Cửu Long thần điện bên trong. Từ khi Hỏa Long giác tỉnh sau, hắn rất ít tiến vào cái này thần bí huyễn cảnh. Đã từng 9 tòa trấn áp Long hồn thần điện chỉ còn lại có 7 tòa, nhưng trong không khí tràn ngập hoang vu bầu không khí lại càng mãnh liệt. Theo ta tu vi đề cao, loại này nồng đậm áp lực khí tức càng ngày càng mạnh. Đưa thân vào này, cảm thụ lấy hoang vu cùng nhấp nhô vương giả khí tức, Trầm Hạo tâm cảnh cũng lại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Khi nào mới có thể giác tỉnh đầu thứ ba long hồn đâu? Đứng tại 7 tòa to lớn trước cung điện, hắn âm thầm suy tư, mặt khác 7 đầu long hồn sẽ là gì chứ? Giờ phút này Trầm Hạo tuy nhiên không phải rất khẳng định 7 đầu long hồn là cái gì thuộc tính, nhưng nhìn lấy gần nhất tòa cung điện kia, trên không ngưng tụ lôi vân, bốn phía ẩn chứa từng tia lôi xà, để hắn đại khái có thể đoán được, nơi này có lẽ chân áp cùng lôi hệ có quan hệ long hồn. Không phải tất cả cung điện đều có rõ ràng như thế thuộc tính tại bên ngoài dập dờn. Theo tòa thứ 5 tính lên, càng đến gần hậu cung điện, trừ phát ra nồng đậm hùng hậu khí tức bên ngoài, căn bản không có hiển lộ ra một chút xíu thuộc tính, hắn cũng không có cách nào tiến hành suy đoán. Đương nhiên, để Trầm Hạo thứ nhất không hiểu là tòa thứ 4, bởi vì cái này xếp tại lôi điện cung điện đằng sau to lớn kiến trúc đỉnh đầu, treo lấy một thanh cự kiếm. 9 con rồng hồn thần điện, tại sao có thể có một thanh kiếm? Chẳng lẽ thanh kiếm này cũng là long hồn? Không thể nào, Trầm Hạo âm thầm phủ định. Căn cứ lúc đó tiếp nhận trí nhớ, nhìn đến thái cổ thần long biến ảo 9 con rồng, cái kia đều là thật sự rõ ràng, cũng không có kiếm A. Lại nói, kiếm hình long hồn, cái này cần có nhiều kỳ hoa A. Nhưng bất kể nói thế nào, Trầm Hạo vẫn là rất chờ mong 7 đầu thượng chưa giác tỉnh long hồn, cũng thật sâu minh bạch, long hồn giác tỉnh quá cần nhìn cơ duyên, nóng vội vô dụng. Mà lại trái tim mặt ngoài 7 đạo long văn, vẫn ở vào ảm đạm trạng thái, muốn giác tỉnh phía dưới một con rồng hồn, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Hơi chút quan sát một hồi thất tòa cung điện, Trầm Hạo hồi đến ngoại giới, sau đó chân khí dung nhập không gian giới chỉ. Cửu khiếu linh lung tháp đứng sừng sững ở như có như không trong không gian, chỉ có tầng thứ nhất lấp lóe quang mang, còn lại 8 tầng hoặc là tổn hại, hoặc là ảm đạm không ánh sáng. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Trầm Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, trong tầng thứ nhất chân khí đã làm nhạt rất nhiều, chỉ sợ dùng không bao lâu, chân khí liền sẽ triệt để khô kiệt. Nếu như món chí bảo này là hoàn chỉnh, tốt biết bao nhiêu a. Trầm Hạo rất đắng chát ám đạo, Long Hồn Đế Tâm mang đến cho hắn toàn phương vị biến hóa, trong lúc vô tình thu hoạch được món chí bảo này nếu như kiện toàn, nếu như có thể vận chuyển bình thường, tuyệt đối sẽ để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Túc Sa tỷ có thể nhìn ra vật này hư hao, có lẽ thì có biện pháp để chữa trị. Trầm Hạo lại một lần nghĩ đến Cổ Tâm Di, không có cách nào, cái này rất thần bí nữ nhân, tựa hồ hiểu rất nhiều. Nghĩ gì thế? Bỗng nhiên, Cổ Tâm Di thanh âm truyền đến. Cái này thật là nghĩ ai, người nào đến a? Trầm Hạo theo trong nhập định lấy lại tinh thần, mở mắt liền nhìn đến Cổ Tâm Di tấm kia hoàn mỹ gương mặt, cách mình chỉ có mấy tấc. Nhấp nhô mùi thơm nhào tới trước mặt, hắn nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói không, không có gì. Nữ nhân này thật xinh đẹp, khoảng cách lại như thế gần, để hắn có chút sao động, có chút thẹn thùng. Không đúng, cửa phòng không có mở, nàng làm sao tiến đến? Trầm Hạo bỗng nhiên ý thức được điểm này. Sau đó âm thầm sụp đổ nói, chẳng lẽ lại là theo dưới lầu nhảy đến bệ cửa sổ. Nam sinh túc xá luôn luôn đột nhiên xuất hiện nữ sinh, cái này xấu hổ bao nhiêu a, lần sau nhất định đem cửa sổ đóng kỹ. Phốc phốc, nhìn đến Trầm Hạo túng quẫn dạng, Cổ Tâm Di cười rộ lên, sau đó thẳng lên eo thon, nói có rảnh không? Trầm Hạo không chút do dự nói, rảnh rỗi. Nói đùa cái gì, học phủ ma nữ a, tìm đến mình, nói không rảnh khẳng định là muốn chết. Đi theo ta. Cổ Tâm Di đứng dậy đi ra 521 phòng. Trầm Hạo gãi gãi đầu cùng ra ngoài, bất quá khi hắn vừa đi ra túc xá, vừa tốt nhìn đến Trương Kiến Hồng mấy người từ đường nhỏ chậm chậm đi tới, phát hiện Cổ Tâm Di, siêu, một chút biến mất. Chạy thật nhanh, Trầm Hạo im lặng, nhưng vẫn là kiên trì đi theo Cổ Tâm Di đằng sau. Mà khi hắn đi ra lầu ký túc xá về sau, Trương Kiến Hồng mấy người theo bốn phía tụ qua, nhìn lấy Trầm Hạo theo học phủ ma nữ đằng sau, ào ào lắc đầu, nói chuột cái này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Đáng thương, ai, mấy người tựa hồ là đang cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Hạo theo Cổ Tâm Di đi thật lâu, đi một đoạn thời gian rất dài đường, cuối cùng dừng ở một chỗ độc đáo trước cửa tiểu viện. Nơi này chính là ta nơi ở địa phương, Cổ Tâm Di nói ra. Trầm Hạo đánh giá khu nhà nhỏ này, nhất thời hâm mộ thầm nghĩ, không hổ là đan sư, ở địa phương đều cao cấp như vậy. Đi vào đi, Cổ Tâm Di đẩy cửa ra nói, có người đang chờ ngươi. Người nào? Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, bất quá vẫn là đi vào. Làm hắn mới vừa tiến vào viện tử, liền gặp một tên uyển chuyển nữ tử áo đen đứng ở trước cửa, áo choàng màu đen che lấp nàng tướng mạo. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc ngốc trệ, cái này uyển chuyển bóng người, hắn không xa lạ gì, rất quen thuộc. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo khó tả kích động hô, tiểu gia hỏa, người còn nhớ rõ ta à? Nữ tử áo đen hơi hơi nâng lên đầu, hiển lộ ra vũ mị khuôn mặt, khóe môi nhếch lên để nam nhân làm nghiêng đổ mỉm cười. Không sai, nữ nhân này cũng là Tô Tô. Trầm Hạo kích động nói, Tô Tô tỷ, người chừng nào thì xuất quan? Tô Tô cười nói, xuất quan thật lâu. Tại Trầm Hạo bị Hoa Mạc Ngữ Đoàn diệt trước, hắn liền đã xuất quan, chỗ lấy hiện tại mới xuất hiện tại Trầm Hạo trước mặt, là bởi vì lại trở thành áo đen đặc sứ. Rời đi học phủ đi tìm xuất sắc thiên tài, hôm nay mới vừa vặn trở về. Cát, Cổ Tâm Di đứng ở phía sau, tay nhỏ lôi kéo góc áo, quệt miệng thấp giọng nói, Tô Tô tỷ, hồ thật là ngọt ngào a a. Tô Tô tỷ, người cái này ăn mặc, Trầm Hạo cũng phát hiện, áo đen đặc thù, độc hữu phục sức. Từ khi ngươi lên tới thượng đẳng võ khu, thì không cần đạo sư, cho nên ta lại quan phục nguyên chức. A, Trầm Hạo minh bạch, vốn muốn mở miệng nói chút gì. Dù sao, nữ nhân này trong lòng hắn địa vị rất cao, nếu như không là nàng, liền sẽ không tiến vào Phong Vũ học phủ, liền sẽ không có hiện tại thành tựu. Nhưng lại tại chuẩn bị mở miệng thời khắc, Cổ Tâm Di ngắt lời nói tốt, xa cách từ lâu gặp lại lời nói đừng nói trước, Trầm Hạo, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn để ngươi giúp ta làm một chuyện. Tô Tô lắc đầu cười cười, cô gái nhỏ này, giống như có chút bất mãn a. Chuyện gì? Trầm Hạo nhất thời cảnh giác lên, hắn thấy, cái này nữ nhân tìm chính mình. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thử độc. Cổ Tâm Di dĩ nhiên không phải để hắn thử độc, mà chính là mang theo hắn cùng Tô Tô đi vào một kiện trong lầu các, mới mở miệng nói ra, giúp ta luyện đan. Luyện đan, Trầm Hạo nhất thời ngạc nhiên. Không sai, Cổ Tâm Di tay ngọc vung lên, đem gian phòng bên trong rèm vải kéo ra, chỉ nhìn bên trong để đó một cái rất lớn đan lô, bốn phía trưng bày rất nhiều muôn hình muôn vẻ dược tài, một cỗ nồng đậm dược tài vị đập vào mặt, rất là sặc người. Chương 103, dạy ngươi luyện đan. Luyện đan, Trầm Hạo vô cùng hướng tới. Thế nhưng là, chỉ thấy hắn vẻ mặt đau khổ nói, Túc Sa tỷ, ta không biết luyện đan a. Không có việc gì, Cổ Tâm Di nói, ngươi thì phụ trách chân chạy, giúp ta trưởng khống hỏa hầu là được. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật lên. Đây là giúp ngươi luyện đan, đây là giúp ngươi làm việc lặt vặt đi. Tô Tô cười nói, Túc Sa, hắn là băng hệ thể chất, ngươi để hắn trưởng hỏa, xác định không phải thêm phiền. Trầm Hạo nắm giữ băng hệ thể chất, loại này thuộc tính cùng lửa tương khắc, nếu như trưởng khống hỏa hầu, khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Trên thực tế cũng là như thế, thủy băng thất võ giả, căn bản không thích hợp luyện đan, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Tô Tô tỷ, người không biết, Cổ Tâm Di trắng Trầm Hạo liếc một chút, nói, gia hỏa này giấu rất sâu, chúng ta đều hắn lừa bịp. Ồ, Tô Tô nhìn lấy Trầm Hạo, cười nói có ý tứ gì? Trầm Hạo cũng là rất không minh bạch, ta mộng lừa các ngươi cái gì a? Cổ Tâm Di thì quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi là mình nói ra, vẫn là ta giúp ngươi nói. Nói cái gì? Trầm Hạo ngạc nhiên nói, còn giả bộ hồ đồ. Cổ Tâm Di quệt miệng, nói, Tô Tô tỷ, gia hỏa này không chỉ có nắm giữ băng hệ thể chất, còn nắm giữ hỏa hệ thể chất đây. Tô Tô nghe vậy, nụ cười hơi hơi cứng ngắc, chợt lắc đầu cười nói, hỏa hệ thể chất. Ngươi là tại cùng tỷ tỷ đùa giỡn hay sao? Nàng không tin, không tin là đúng, bởi vì tại nàng lý giải bên trong, băng hỏa tương khắc, khó có thể cùng tồn tại. Cổ Tâm Di thì chân thành nói thật, Tô Tô tỷ, lúc đó thì liền ta nhìn thấy cũng là giật mình. Trầm Hạo biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, không nghĩ tới chính mình có hỏa hệ thuộc tính sự tình, lại bị Cổ Tâm Di phát hiện. Phát hiện, hắn tại nửa bên vách núi ôm lấy đại thụ đùa lửa ném lửa, sớm đã bị chỗ tối Cổ Tâm Di nhìn ở trong mắt. Thấy mình tốt bạn thân, khó được thật tình như thế lên, Tô Tô ngạc nhiên nhìn về phía Trầm Hạo nói, thật sao? Cái này, Trầm Hạo trong lòng suy nghĩ sơ qua, vẫn là thẳng thắn nói, đúng, Tô Tô tỷ, ta có hỏa hệ thể chất. Nữ nhân này một mực rất chiếu cố chính mình, mà hỏa hệ thuộc tính đã lại bị phát hiện, cũng không có dấu giếm tất yếu. Tô Tô tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Song tự nhiên hệ thể chất, vẫn là băng hỏa tương khắc thể chất, làm sao có thể, Tô Tô cái này cảnh giới thứ hai cường giả tâm lý nổi lên thao thiên cự lãng. Tin tức này quá rung động, Cổ Tâm Di thì cười nói, Tô Tô tỷ, băng hỏa thể chất, tại các người Bắc Huyền Đại Lục gần như không tồn tại đi. Tô Tô không để ý đến nàng, ổn định tâm thần, nói, Trầm Hạo, đưa ngươi hỏa hệ thuộc tính thi triển đi ra, để ta xem một chút. Nàng vẫn có chút không tin, nhất định phải thấy tận mắt thấy một lần. Tốt a, Trầm Hạo điều động lửa hạch, nhẹ nhàng nâng tay, một ngọn lửa treo ở trong lòng bàn tay. Vù vù, hỏa diễm xuất hiện, đan thất nội khí ấm bỗng nhiên kéo lên. Quá bất khả tư nghị, gặp cái kia đám nóng rực hỏa diễm, Tô Tô trái tim phanh phanh nhảy loạn, trong lòng càng là chấn kinh đến, thật sự là hỏa hệ thuộc tính. Làm nàng nhìn thấy Trầm Hạo hỏa diễm, tin tưởng, cũng thật sâu bị chấn kinh. Song hệ thể chất nàng nghe nói qua, nhưng là cái này băng hỏa song khắc thể chất tại một tên võ giả trên thân xuất hiện, tuyệt đối là Bắc Huyền Đại Lục xưa nay chưa từng có sự tình. Thật là tinh thuần hỏa diễm, Cổ Tâm Di nhìn lấy Trầm Hạo triệu hoán đi ra hỏa diễm, trong mắt đẹp lóe ra phấn khởi. Thực sự An Vân Sơn, nàng nhìn thấy Trầm Hạo một mực phóng thích hỏa diễm, bởi vì khoảng cách qua xa, cũng không có cảm giác đến cái kia cỗ đáng sợ nóng rực cảm giác, bây giờ khoảng cách gần cảm nhận được, để cho nàng trong nháy mắt kết luận, ra hỏa này hỏa diễm độ tinh thuần, vô cùng thích hợp luyện đan. Túc Sa tỷ, Trầm Hạo tựa ở phía trước cửa sổ, thân thể hướng về bên ngoài nghiêng về, biểu hiện trên mặt vừa ngượng ngùng, lại sụp đổ, nói, người đây là cái gì ánh mắt? Cổ Tâm Di hai con ngươi lóe ra tinh quang, khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa, từng bước một tiến tới gần. Trầm Hạo, nàng cười nói, ta nghe Tô Tô tỷ nói, người muốn học tập luyện đan. Trầm Hạo khẩn trương nói, không khẩn trương không được a, ma nữ này nhìn đến chính mình hỏa diễm về sau, cả người đều biến đến quá khiếp người, khẳng định lại có cái gì không tốt dự định. Bái ta làm thầy, dạy ngươi luyện đan. Cổ Tâm Di, hì hì, cười tới gần, nếu như không là có một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, sợ rằng sẽ bị nghĩ lầm đây là muốn ăn người quái thú a. A, Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, nói, không muốn a, ta rất đần. Nói đùa cái gì, bái nàng vi sư, học luyện đan, chính mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa, Trầm Hạo thật sợ cái này nữ nhân, sợ nàng cho mình đầu độc. Không có việc gì, không có việc gì, Cổ Tâm Di cười nói, không có không dạy nổi đồ đệ, chỉ có không biết dạy sư phụ, theo ta, cam đoan để ngươi một tháng bước vào nhất phẩm đan đồ. Một tháng, còn chưa theo Trầm Hạo băng hỏa thể chất quay người Tô Tô nghe vậy, lần nữa ngạc nhiên. Nàng mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng biết, đan đạo một thuật, có nghiêm ngặt cấp bậc, phân biệt là đan đồ, đan sư, đan tông cùng đan vương bốn cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại phân chia vừa tới 9 tiểu phẩm giai, mà muốn trở thành đan đạo thành làm nhất phẩm đan đồ, chỉ ít theo luyện đan sư tập luyện 1-2 năm mới có thể a. Cổ Tâm Di giải thích nói, Tô Tô tỷ, hắn hỏa diễm rất tinh khiết, nếu như dùng đến luyện đan, tăng lên khẳng định so với võ đạo phải nhanh. Làm một tên chuyên nghiệp lại đạt tới tam phẩm đan sư chứng nhận cao thủ. Nàng phán đoán ra Trầm Hạo nếu như học luyện đan, trưởng thành hội rất nhanh, bởi vì như thế tinh thuần hỏa diễm, trời sinh cũng là luyện đan tài liệu. Cái này, Tô Tô khẽ nhíu mày, có thể luyện đan tự nhiên là tốt, dù sao luyện đan sư tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hi hữu, địa vị cũng là rất cao. Thế nhưng là, nếu là luyện đan, chậm trễ Trầm Hạo tu luyện, vậy liền được không bù mất. Cái thế giới này, vẫn là muốn nhìn thực lực, huống hồ hắn chả nắm giữ thần phẩm tư chất, không dùng đến tu luyện võ đạo vậy đơn giản cũng là hư mất của trời. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di xoay đầu lại, nói, đồng ý, vẫn là không đồng ý. Trầm Hạo sát bên cửa sổ, hướng về Tô Tô ném để cầu cứu ánh mắt. Loạn nhìn cái gì, trả lời ta. Cổ Tâm Di nghiêm lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn qua có chút dữ dằn. Thế nhưng là, cái này người dung mạo xinh đẹp, coi như sinh khí vẫn là để người nhìn lòng sinh dập dờn. Trầm Hạo không có dập dờn, ngược lại trong lòng âm thầm kêu khổ. Túc Sa, luyện đan sự tình sau này hãy nói a, ngươi không phải tìm hắn giúp ngươi trợ thủ sao? Tô Tô giải vây nói, tốt a. Cổ Tâm Di nhô lên eo nhỏ, nói, luyện đan sự tình sau này hãy nói, ngươi bây giờ đi bên ngoài mang củi lửa lấy tới, ta muốn luyện đan. Tốt, Trầm Hạo siêu một chút rời phòng. Khi hắn đi ra đi, lúc này mới nhấc tay gạt đi trên trán mồ hôi lạnh. Quá dọa người, thật đáng sợ, nói cái gì cũng không thể bái nàng vi sư, không thể theo nàng học luyện đan. Ngươi thật muốn để hắn luyện đan sao? Phòng luyện đan bên trong, Tô Tô nghiêm túc hỏi. Cổ Tâm Di gật gật đầu, nói, đi qua ta bồi dưỡng, hắn nhất định có thể trở thành rất cường đại luyện đan sư. Trầm Hạo hỏa diễm tinh thuần trình độ, tại nàng trong trí nhớ cùng phụ thân hỏa diễm tương tự. Mà phụ thân thì là dựa vào tinh thuần hỏa diễm thành tựu đại lục mạnh nhất y dược nói cao thủ, một viên thuốc như chảy vào trên phố, đều sẽ khiến oanh động to lớn. Tốt như vậy hỏa diễm, không lấy ra luyện đan, đây mới thực sự là hư mất của trời. Thế nhưng là, Tô Tô do dự, làm một tên võ giả, nàng vẫn là càng hy vọng Trầm Hạo lấy võ đạo làm chủ. Tô Tô tỷ, ngươi là sợ tiểu tử này chậm trễ võ đạo sao? Ừm, Cổ Tâm Di cười nói, không sao, chúng ta có thể cho hắn một bên luyện đan, một bên tu luyện a. A, Tô Tô ngạc nhiên, luyện đan là một môn rất hao tâm tổn trí nghề nghiệp, rất nhiều người cả một đời dốc hết tất cả tinh lực ném ở phía trên, cũng không có gì lớn thành tựu, cái này muốn là lại tu luyện võ đạo, sau cùng đan thuật không thành, võ đạo lại không được, chẳng phải là uổng phí hết thời gian cùng thanh xuân. Yên tâm đi, Tô Tô tỷ, tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, Cổ Tâm Di cười nói, luyện đan lại trợ giúp hắn đề cao linh hồn lực, cũng coi như một loại khác tu hành phương thức. Luyện đan đề cao linh hồn lực, Tô Tô càng thêm ngạc nhiên, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Cổ Tâm Di tự hào nói, ta luyện đan thời điểm, dựa vào đối hỏa diễm trưởng khống, tự sáng tạo một loại có thể đề cao linh hồn tâm pháp. Tự sáng tạo, Tô Tô có chút choáng, nàng giống như vừa mới đầy 19 tuổi đi, tuổi còn nhỏ có thể tự sáng tạo tâm pháp, hơn nữa còn là cùng linh hồn có quan hệ, ai mà tin a? Cổ Tâm Di biết Tô Tô không tin, cũng lời giải thích, bắt lấy nàng tay ngọc, bĩu môi nói, Tô Tô tỷ, ta là lần đầu tiên cầu ngươi, ngươi nhất định muốn đáp ứng. Cái này, Tô Tô lắc đầu cười khổ nói, luyện không luyện đan, là Trầm Hạo sự tình, ta không làm chủ. Tô Tô tỷ ngươi là đồng ý a? Cổ Tâm Di thản nhiên cười lên, sau đó biểu lộ đột nhiên đến cái 180 độ đại đảo ngược, sau đó nắm chặt tay nhỏ, sầm mặt lại cắn chữ nói, Trầm Hạo khẳng định sẽ đồng ý. Ừm. Ngoài viện chuyển củi lửa, Trầm Hạo đột nhiên nao nao, mí mắt hung hăng nhảy, nỉ non nói, không tốt báo hiệu. Tô Tô rời đi, thân là áo đen đặc sứ, dừng lại học phủ thời gian cũng không nhiều, cần chuẩn bị một chút tiến hành xuống một lần dài rằng giặc đi ra ngoài lữ hành. Trầm Hạo ôm lấy củi lửa, tự mình đưa đến ngoài viện, mà nhìn lấy uyển chuyển dáng người biến mất trong tầm mắt, trong con ngươi lóe ra ảm đạm. Nữ nhân này dẫn hắn đi ra Phong Gia thôn, dạy hắn võ đạo, nhất định bị hắn coi là ân nhân, thân nhân, bây giờ phân biệt lại gặp nhau chẳng biết lúc nào, khó tránh khỏi có chút thương tâm. Ngươi thật giống như rất để ý Tô Tô tỷ. Cổ Tâm Di đứng tại Trầm Hạo bên cạnh, cảm giác được cái kia ảm đạm thương tâm khí tức. Đúng vậy a, Trầm Hạo lẩm bẩm nói, Tô Tô tỷ tốt với ta rất tốt, để cho ta cảm nhận được đã lâu thân tình cảm giác. Cổ Tâm Di nghe vậy, thần sắc cũng ảm đạm xuống tới, hắn câu nói này xúc động nàng nội tâm. Nàng đối đã mất mẫu thân tướng mạo sớm đã mơ hồ, phụ thân lại tại nàng rất nhỏ thời điểm rời đi. Tuy nhiên có rất nhiều thân nhân làm bạn nàng vượt qua tuổi thơ, nhưng nội tâm của nàng là cô độc, là thống khổ, bởi vì nàng muốn không phải những thứ này, nàng muốn nhào vào phụ mẫu trong ngực trải nghiệm huyết mạch tương liên thân tình cảm giác. Hai người, yên tĩnh đứng tại cửa viện, bầu không khí đột nhiên biến đến yêu thương lên. Sơ qua, Cổ Tâm Di đem yêu thương chôn ở buồng tim, thản nhiên cười lấy nói, Trầm Hạo, đi thôi, chúng ta đi luyện đan. Ừm, Trầm Hạo ôm lấy củi lửa, theo nàng đi vào giữa phòng. Bất quá! Làm hắn vừa mới đi vào đi, đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ mùi lạ. Có gì đó quái lạ, Trầm Hạo biến sắc, nhưng sau một khắc, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Chương 104, đùa ngươi chơi. A, T, đan thất bên trong, Trầm Hạo ôm đầu, kêu thảm thiết lấy, thanh âm thật giống như giết như heo khó nghe. Đây là trúng độc hiện tượng, để hắn sụp đổ là, làm sao trúng độc, lại không loạn ăn đồ ăn. Đáng thương Trầm Hạo cũng không biết, độc cái đồ chơi này, không vẻn vẹn chỉ có đan dược. Còn có độc khí, độc phấn. Tại hắn vừa vào nhà lúc, gian phòng bên trong thì phủ đầy độc phấn, loại này mì tên là sát chư phấn, là Cổ Tâm Di phát minh, bình thường chúng độc người tại độc tố ăn mòn dưới, thống khổ kêu thảm giống như mổ heo. Trầm Hạo, có học hay không luyện đan? Cổ Tâm Di ngồi trên ghế nghiêng chân, xinh đẹp trên khuôn mặt có rất ngọt mỉm cười, nói, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không luyện, nhưng sát chư phấn độc tính sẽ kéo dài 9 ngày, mỗi một lần phát tác đều sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Nàng còn bật cười, ác ma, Trầm Hạo kêu thảm thời điểm phát ra thanh âm khàn khàn ta. Ta học, vù vù, Trầm Hạo ăn vào đan dược về sau, ngồi trên ghế miệng lớn thở phì phò, nhớ tới vừa mới thống khổ, nhất thời tê cả da đầu lên. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình cả người biến đến sảng khoái tinh thần lên. Chuyện gì xảy ra, Trầm Hạo đứng lên, nhảy nhót vài cái, không thể nói thoải mái. Ngồi ở bên cạnh Cổ Tâm Di cười nói, sát chư phấn tuy nhiên khiến người ta thống khổ, nhưng ăn vào giải dược về sau, sẽ cho người tinh thần gấp bội, nếu như bây giờ tu luyện, hấp thu chân khí tốc độ lại so với trước kia nhanh rất nhiều, cho nên đây cũng không phải là độc dược, mà chính là phụ dược. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, tâm lý lại sụp đổ nói, đem phụ dược luyện chế như độc dược, đây cũng là khác loại. Cổ Tâm Di thì vừa cười vừa nói, lại nói, ta làm sao bỏ được thật đối ngươi hạ độc a? Câu nói này tựa hồ có một cái khác trọng ý nghĩ, nhưng Trầm Hạo không nghe ra đến, ngược lại cảnh giác cho rằng cái này nữ nhân sẽ không lại có cái gì xấu dự định đi. Tại sát chư phấn uy hiếp dưới, Trầm Hạo đáp ứng luyện đan. Bất quá trước lúc này, hắn cần vì Cổ Tâm Di trợ thủ, luyện chế một loại đan dược. Thế mà, biết được Cổ Tâm Di muốn luyện chế đan dược về sau, Trầm Hạo kém chút nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, không tác dụng phụ tăng lên đẳng cấp đan dược. Xuyệt, Cổ Tâm Di ngón tay đặt ở môi mỏng trước, thấp giọng nói, khác giật mình như vậy, khác lớn tiếng như vậy. Giật mình, Trầm Hạo kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đại tỷ, không tác dụng phụ tăng cao tu vi đan dược, cỡ nào nghịch thiên a, ta không có bay thẳng lên cũng không sai. Bắc Huyền Đại Lục có tăng cao tu vi đan dược, nhưng loại đan dược này tác dụng phụ rất lớn. Võ giả khắp nơi tại phục dụng về sau, kinh mạch hội triệt để cố hóa, muốn tự mình tu luyện tăng lên liền không khả năng, cho nên trừ phi thiên tư thực sự quá kém, có rất ít người tự hủy tương lai lựa chọn uống thuốc tấn cấp. Huống hồ, trên thị trường buôn bán để thăng đan chỉ là thối thể cảnh, lại cao hơn không phải là không có, mà chính là giá cao, hy hữu. Luyện chế không có tác dụng phụ tăng cao tu vi đan dược, là đại lục rất nhiều đỉnh phong đan thuật cao thủ phấn đấu mục tiêu, nhưng cuối cùng dốc hết cả đời, có thể thành công đến bây giờ không có một người. Nếu có người luyện ra, một khi truyền đi, đủ để oanh động toàn bộ đại lục. Nàng muốn luyện loại này đan, có phải hay không đang nằm mơ? Ai, Cổ Tâm Di nâng cằm lên, cau mày nói, ta cũng chỉ là suy đoán, có thể thành công hay không cũng còn chưa biết. Cái kia, Trầm Hạo khiếp đảm hỏi, không sẽ gặp nguy hiểm à? Hắn không quan tâm đan dược có thể thành hay không, mà là quan tâm có hay không tính nguy hiểm, dù sao cái này nữ nhân nghiên cứu cái gì cấm trận, cũng bởi vì không thành công nổ tung, chính mình cùng huynh đệ nhóm kém chút ở ra rắm. Sẽ không, Cổ Tâm Di chân thành nói, chỉ là luyện đan, coi như không thành công cũng không có nguy hiểm gì. Vậy là tốt rồi, Trầm Hạo yên lòng, sau đó đem tản mát trên đất củi lửa lần lượt nhặt lên, bất quá lại nghe Cổ Tâm Di nói, ta cần ngươi hỏa diễm, mà không phải đống củi này lửa. Trầm Hạo khẽ giật mình, nhanh khóc ròng nói, vậy ngươi để cho ta cầm tới làm gì? Cổ Tâm Di giải thích nói, đoán luyện ngươi lực cánh tay. Trầm Hạo nghe vậy, thật khóc, đường đường thối thể cảnh thất trọng võ giả, nặng ngàn cân thạch đầu đều có thể nâng lên, vậy mà lấy chuyển củi đến đoán luyện lực cánh tay, phương pháp này thật sự là tuyệt. Trước lò luyện đan, Cổ Tâm Di tay áo dài bay múa, tay ngọc khêu nhẹ lấy thuốc giỏ bên trong dược tài, đem ném vào trong lò đan. Trầm Hạo không khỏi nhìn si, một khắc này, hắn phảng phất nhìn đến tiên nữ uyển chuyển nhảy múa, hình ảnh thật rất đẹp. Một khắc này, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, thế gian tại sao lại có như thế nữ nhân tuyệt sắc. Cổ Tâm Di thuần thục đem đan dược đầu nhập về sau, gặp Trầm Hạo si ngốc nhìn lấy chính mình, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng dù sao không phải Mộ Dung Liên Nguyệt, sẽ không ngượng ngùng khẩn trương lên, mà chính là đại mi cao lại nói, nhóm lửa. A, Trầm Hạo thu hồi tâm thần, một tay hiển hiện hỏa diễm, dung nhập trong lò đan. Vù vù, hỏa diễm trong nháy mắt ở bên trong bốc cháy lên, Cổ Tâm Di đi về phía trước một bước, cảm thụ một chút trong lò nhiệt độ, nói, hỏa diễm mạnh hơn điểm. Trầm Hạo lại ngưng tụ ra hỏa diễm ném bỏ vào đi. Mạnh hơn điểm, vù vù, mạnh hơn điểm, vù vù, lại, Cổ Tâm Di nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì theo Trầm Hạo hỏa diễm tiếp tục gia tăng, lò luyện đan bắt đầu run lẩy bẩy. Cát, đột nhiên, lồ miệng vỡ tan, vết nứt trong nháy mắt lan tràn, đây là muốn nổ tung. Không tốt, Trầm Hạo thấy thế, quá sợ hãi, sau một khắc muốn thu hồi hỏa diễm, cũng đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn nằm xuống. Bành, cuối cùng, lò luyện đan nổ tung, nóng rực hỏa diễm cùng toái phiến gào thét phun trào, trong nháy mắt thôn vệ gian phòng bên trong hết thảy. Ào ào, nóc phòng bị trùng kích, mái ngói ào ào rơi xuống, đem Trầm Hạo chôn ở phía dưới, mang theo cuồn cuộn bụi đất. Rất lâu, bạo liệt hỏa diễm lắng lại, bụi đất rơi xuống, hết thảy yên tĩnh, chỉ nhìn Trầm Hạo nửa quỳ ngói mảnh phế tích bên trong, biểu hiện trên mặt có chút dữ tợn, có chút ngây ngất, buông ra, đột nhiên, Cổ Tâm Di lạnh như băng xương thanh âm từ phía dưới truyền đến. Lại nhìn đi, Trầm Hạo chính đè ép nàng, gia hỏa này vốn hẳn nên nắm trên mặt đất tay, lại đặt ở vị trí không nên đặt. Có chút mềm mại, sờ lấy cảm giác rất kỳ quái. Khó trách sẽ ngây ngất a. Bá, Trầm Hạo mặt đột nhiên đỏ thấu, rốt cục ý thức được cái gì. Bành, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà Cổ Tâm Di đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, trong tay nhiều một thanh tinh xảo dao găm, gác ở trên cổ hắn, tràn đầy xấu hổ giận dữ nói, ta muốn giết ngươi. Hiểu lầm, Trầm Hạo lắp bắp nói, ta là vì bảo hộ ngươi. Lò luyện đan sắp nổ tung lúc, hắn sợ sẽ làm bị thương đến Cổ Tâm Di, cho nên nằm xuống đồng thời cũng đem nàng ấn ngược lại, mà lại chống lên sống lưng, vì nàng ngăn cản rơi xuống viên ngói. Không thể không nói, vào thời khắc ấy, Trầm Hạo rất nam nhân, thế nhưng là, một cái tay vốn là muốn nắm trên mặt đất, làm sao lại đổi chỗ đâu? Làm sao lại sờ đến người ta trên ngực? Cổ Tâm Di tức giận đến hàm răng đang run rẩy, hận không thể một đao làm thịt ra hỏa này. Trầm Hạo thấy thế, sụp đổ giơ lấy tay phát thề, ta thật sự là vì bảo vệ ngươi, không phải cố ý. Hưu, đột nhiên, Cổ Tâm Di thu hồi lại dao găm, xoay người sang chỗ khác. Nàng cũng biết Trầm Hạo không phải cố ý, là vì bảo vệ mình. Nhưng, nam nhân này hoàn toàn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì không cần hắn bảo hộ, chính mình cũng có thể hình thành kết giới ngăn cản hết thảy, dù sao tu vi rất mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Trầm Hạo cũng ý thức được điểm này, tâm lý hối hận chết. Nói đi thì nói lại, cái này cũng không thể trách hắn, dù sao nắm giữ một khỏa rất nam nhân tâm, đột phát dưới tình huống, đầu tiên nghĩ đến không phải Cổ Tâm Di thực lực, mà là nghĩ đến nàng an nguy, mới có thể bản năng lựa chọn bảo hộ. Thật xin lỗi, Trầm Hạo chật vật từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy áy náy. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di đưa lưng về phía hắn, nói ta bộ lạc có một cái tập tục, nam nhân đụng phải nữ nhân không nên đụng tới chỗ, hoặc là cưới nàng, hoặc là chết ở trong tay nàng. À, Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, đây là cái gì tập tục, quá phong kiến, quá vô nhân đạo. Cổ Tâm Di nâng lên sắc bén dao găm, nói ta thân là Túc Xa tộc một viên, nhất định phải tuân thủ cái tập tục này. Trầm Hạo lui lại một bước, sụp đổ nói, người muốn giết ta. Cổ Tâm Di xoay người, nghiêm túc nhìn lấy hắn, nói, không muốn chết lời nói, cưới ta. À, Trầm Hạo kém chút nhảy dựng lên, cưới nàng, nói đùa cái gì, sau đó vội vàng lắc đầu, nói, không được, không được. Cổ Tâm Di tiến lên một bước, dao găm lấp lóe quang mang, trong đôi mắt đẹp lóe ra sát cơ, nói, vì cái gì? Trầm Hạo lại lui về phía sau một bước, vẻ mặt đau khổ nói, ta không nghĩ lấy thành gia, ta muốn trở thành cường giả. Thành hôn về sau, có thể tiếp tục tu luyện. Đại tỷ, Trầm Hạo sụp đổ nói, hôn nhân đại sự, không thể qua loa như vậy a. Cổ Tâm Di nghe vậy, trong con người sát cơ càng nồng đậm. Vù vù, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên hiện ra một cuồn cuộn khí tức. Mặt đất mái ngói trong nháy mắt bị bốc hơi. Trầm Hạo thấy thế, hít một hơi lãnh khí, đây chính là học phủ ma nữ hoàn toàn hóa trạng thái bùng nổ sao? Thật đáng sợ, phốc phốc, đột nhiên, Cổ Tâm Di che miệng cười rộ lên, nói, mới không có gì tập tục, đùa ngươi chơi. Sát cơ đột nhiên tiêu tán, Trầm Hạo nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy, có như thế nói đùa sao? Nếu như không là ta trái tim dung hợp long hồn đế tâm, năng lực chịu đựng mạnh, chỉ sợ sớm đã bị ngươi cái kia đáng sợ ánh mắt hù chết. Có điều, nhìn đến Cổ Tâm Di cười vui vẻ như vậy, hắn cũng là buông lỏng một hơi. Chí ít an toàn, thế mà, đây là Trầm Hạo chính mình cho rằng, ngay tại hắn buông lỏng một khắc này, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, toàn thân nhất thời ngứa không gì sánh được, sắc mặt đại biến, thống khổ nói, năm. Ngũ độc đoạn tràng tán, nói xong, miệng sùi bọt mép mới ngã xuống đất, Cổ Tâm Di thì cười nói, chiếm ta tiện nghi, không ăn chút đau khổ sao được. Nàng tuy nhiên đang cười, tâm lý nhưng lại có hơi hơi thất lạc và tức giận, sau cùng nói thầm, nam nhân này thật sự là đần, vậy mà không vui cưới bản cô nương, ngươi chờ, ta phải thật tốt tra tấn ngươi. Trầm Hạo lại trúng độc, nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận, người nào để cho mình không cẩn thận phạm sai lầm. Nói đi thì nói lại, vừa mới cảm giác thật rất mỹ diệu, hắn kìm lòng không được nhớ lại, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt cười ngây ngô. Ngốc cười gì vậy, Cổ Tâm Di thúc giục nói, nhanh, trời đều nhanh tối. Ân. Trầm Hạo vội vàng thu hồi lung ta lung tung suy nghĩ, nâng nâng trên lưng theo luyện đan đường mượn tới mới đan lô, cố hết sức đi hướng tiểu viện. Túc Xa tỷ, đem mới đan lô đặt ở rách nát phòng luyện đan, Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói, lần này không sẽ gặp nguy hiểm đi. Cổ Tâm Di nói, ta đã đối người hỏa diễm cường độ nắm giữ, sẽ không nổ tung. Vừa mới cũng là nói như vậy, Trầm Hạo quệt miệng, thấp giọng nói, sau cùng còn không phải nổ tung. Nói cái gì đó? Trầm Hạo vội vàng dốc hết ra lấy tươi cười nói, không có. Không nói gì, chương 105, nịnh nọt.